cho nên hắn chỉ hy vọng hắn cùng Thẩm Tiểu An đãi đáy vực thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất cả đời đều đãi nơi này, vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài, Giang Sơn cùng mỹ nhân, hắn tình nguyện muốn mỹ nhân. Có thể cùng chính mình yêu nhau người ở bên nhau, hắn thà rằng không cần ngôi vị hoàng đế. Thẩm Tiểu An không biết liền như vậy điểm thời gian Tư Đồ Tiêu Vân liền suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đứng lên xem xét hạ quần áo của mình, phát hiện đều quay làm, Tư Đồ Tiêu Vân quần áo cũng sớm hong khô mặc vào, liền nói, chúng ta đi trước tìm về đi lộ đi, liền tính tìm không thấy còn có thể tìm cái đặt chân địa phương, nếu không đáy vực buổi tối lạnh, chúng ta sẽ bị đông chết. Tư Đồ Tiêu Vân có chút không tình nguyện mà đứng lên, chậm gì gì mà đi theo Thẩm Tiểu An phía sau dậm bước, hắn mới không nghĩ sớm như vậy liền cùng Thẩm Tiểu An tách ra đâu. Linh cơ vừa động, trong đầu liền nghĩ tới một cái tuyệt diệu chú ý, Tư Đồ Tiêu Vân đi mau hai bước, sau đó phanh một tiếng liền té lăn quay đệ thượng. Ai ra, đau quá a! Tư Đồ Tiêu Vân ôm chân phải trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc tới. Thẩm Tiểu An nghe được động tĩnh, vội vàng xoay người qua đi dìu hắn. Đại hoàng tử, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi, ta nhìn xem ngươi chân. Ai ra, đau đau đau. Thẩm Tiểu An một chạm vào hắn chân, Tư Đồ Tiêu Vân liền ôm chân kêu lên đau đớn, không cho Thẩm Tiểu An chạm vào hắn chân, vặn tới rồi, căn bản không thể nhúc nhích, một chút sức lực đều không có, xem ra hôm nay là đi không nổi, không bằng chúng ta hôm nay liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm chờ viện quân tới cứu chúng ta đi. Không được. Thẩm Tiểu An cau mày lắc đầu, nơi này buổi tối nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp, nàng lo lắng Tư Đồ Tiêu Vân thể nhược chịu không nổi đi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tiểu An ngay tại chỗ dừng lại, đưa lưng về phía Tư Đồ Tiêu Vân nói, ngươi đi lên, ta có ngươi. A, Tư Đồ Tiêu Vân sợ ngây người, ngươi bối ta. Ta như thế nào có thể làm một nữ hải tử bối ta đâu. Ngay từ đầu Tư Đồ Tiêu Vân là cực lực cự tuyệt. Nhưng là Thẩm Tiểu An một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, Tư Đồ Tiêu Vân vẫn là làm nàng cong lên đường, vừa lên bối, Tư Đồ Tiêu Vân liền cảm thấy chính mình thật là kiếm lời, bởi vì như vậy hoàn toàn là cùng Thẩm Tiểu An thân mật tiếp xúc ca. Chương 2132 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 28. Ngay từ đầu Tư Đồ Tiêu Vân là cực lực cự tuyệt, nhưng là Thẩm Tiểu An một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, Tư Đồ Tiêu Vân vẫn là làm nàng cong lên đường, vừa lên bối. Tư Đồ Tiêu Vân liền cảm thấy chính mình thật là kiếm lời, bởi vì như vậy hoàn toàn là cùng Thẩm Tiểu An thân mật tiếp xúc ca. Hắn có thể duỗi tay ôm lấy Thẩm Tiểu An cổ, cũng có thể nắm lấy Thẩm Tiểu An mềm mại bả vai, còn có thể dò ra đầu ngửi được Thẩm Tiểu An kính giữa cổ dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, thỉnh thoảng ở nàng bên thai ra mấy khẩu nhiệt khí, nhiễu loạn hạ Thẩm Tiểu An bình tĩnh tâm. Sau lưng có người vẫn luôn ở quấy rối, này liền làm cho Thẩm Tiểu An tốc độ chậm rất nhiều. Khó khăn lắm tìm cái tiểu chút sơn động, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, hai người liền tính toán ở chỗ này tạm thời ở một đêm thượng. Thẩm Tiểu An thăng hảo hòa sau, liền đi ra ngoài săn thú chuẩn bị hai người buổi tối cơm chiều, khi trở về Tư Đồ Tiêu Vân cũng không biết từ nơi nào lấy ra một đóa tươi đẹp tiểu hồng hoa đưa cho Thẩm Tiểu An. Sắc mặt mang theo lấy lòng, ta cảm thấy ngươi cùng này đóa hoa giống nhau, mỹ diễm động lòng người, tặng cho ngươi. Quý! Bung trong tay đã rửa sạch tốt con thỏ thịt, Thẩm Tiểu An thanh âm lười biếng nói, độc hoa, hơn nữa độc tính rất mạnh, nếu là dán lên phấn hoa, ngươi tay đều sẽ trúng độc lạ rớt. Nghe được Thẩm Tiểu An nói, Tư Đồ Tiêu Vân sợ tới mức một phen liền đem hoa ném tới ngoài động, lòng còn sợ hãi, may mắn vừa rồi hắn vì ngắt lấy hoàn chỉnh hoa cấp Thẩm Tiểu An, thật cẩn thận không có động cánh hoa một chút, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ là tay đều không có đi. Nhìn thấy Tư Đồ Tiêu Vân khoa trương mà ném hoa đến bộ dáng, Thẩm Tiểu An nhịn không được gợi lên khoe miệng cười rộ lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì lại hỏi đến, ngươi không phải uy bị thương chân, như thế nào còn có thể đi đến bên ngoài đi hái hoa. Tư Đồ Tiêu Vân sắc mặt một ngưng, ấp úng nói, ta thấy ngươi lâu như vậy không trở lại lo lắng ngươi à, liền nghĩ ra đi xem, đi ra ngoài liền phát hiện nó, nghĩ các ngươi nữ hải tử hẳn là đều thích hoa à, liền hái trở về. Ta chính là chịu đựng thật lớn đau đớn đến, ngươi xem ta đau đến sắc mặt đỏ lên. Nói Tư Đồ Tiêu Vân còn chỉ vào chính mình mặt để sắt vào Thẩm Tiểu An nói. Thẩm Tiểu An cười khổ không được, không phải đau đỏ mặt, sợ là trột dạ mặt đỏ lên đi. Đem con thỏ thịt nướng hảo sau, hai người ăn đi vào đáy vực sau đệ nhất đốn bữa tối. Tư Đồ Tiêu Vân tựa hồ lần đầu tiên ăn loại này cái gì gia vị đều không có thêm nướng con thỏ thịt, rất là hiếm lạ, một nửa nhiều thịt đều là hắn giải quyết quang. Thẩm Kiều An cũng không có cái gì ăn uống, ăn hai cái thỏ chân liền không ở ăn. Buổi tối ngủ thời điểm, thời tiết càng thêm lánh lên, Tư Đồ Tiêu Vân lấy cớ lánh không ngừng hướng bên người nàng thò lại gần, còn đem đầu dựa vào nàng trên vai, nói là sơn động tường thật sự là quá cứng rắn, hắn ngủ không quen, cần thiết gối Thẩm Kiều An bả vai ngủ. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý hắn dựa vào chính mình ngủ. Chỉ là Thẩm Kiều An không biết chính là, ở nàng ngủ sau, Tư Đồ Tiêu Vân lặng lẽ ngồi thẳng thân mình, đem Thẩm Kiều An đầu nhẹ nhàng di động đặt ở trên vai hắn. Nhìn Thẩm Kiều An vẫn luôn nhăn ngủ mày giãn ra sau, Tư Đồ Tiêu Vân hơi hơi gợi lên khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, liền tính trang lại kiên cường cũng là nữ nhân à, thân là nam nhân, ta sẽ tận lực chiếu cố ngươi. Nói xong, buồn ngủ phía trên, Tư Đồ Tiêu Vân ôm Thẩm Kiều An bả vai rửa gần nàng đầu, liền an tâm đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Kiều An liền tỉnh, nhìn gần trong gang tấc Tư Đồ Tiêu Vân, cảm giác được chính mình ngủ ở đối phương mềm mại trên vai thoải mái ngủ một đêm, trong lòng liền không cấm mềm mại, nàng lắc lắc Tư Đồ Tiêu Vân, đi lên, chúng ta nên lên đường. Chương 2133 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 29. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Kiều An liền tỉnh, nhìn gần trong gang tấc Tư Đồ Tiêu Vân, cảm giác được chính mình ngủ ở đối phương mềm mại trên vai thoải mái ngủ một đêm, trong lòng liền không cấm mềm mại, nàng lắc lắc Tư Đồ Tiêu Vân, đi lên, chúng ta nên lên đường. Tư Đồ Tiêu Vân lại híp mắt làm bộ còn chưa ngủ tỉnh, một phen liền ôm lấy Thẩm Kiều An eo, đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, Tư Đồ Tiêu Vân không khỏi thỏa mãn mà than gọi một tiếng, thật là vừa thơm vừa mềm a. Thẩm Kiều An muốn định đem hắn một phen kéo ra, nhưng là nhìn Tư Đồ Tiêu Vân ở chính mình trong lòng ngực giống cái tiểu hài tử giống nhau ở thỏa mãn, nâng lên tay lại chậm rãi thả xuống dưới, tính, dù sao là cuối cùng một lần. Thở dài, Thẩm Kiều An đem nhẹ nhàng đáp ở Tư Đồ Tiêu Vân trên đầu, nhịn không được thuận thuận hắn mềm mại đầu tóc, ôn nhu mở miệng nói, một bên lên đường một bên tìm ăn đi, ngươi chẳng lẽ không đói bụng? Ngươi không đói bụng, ta còn đói bụng đâu? Nghe được Thẩm Kiều An nói đói, Tư Đồ Tiêu Vân lập tức đứng lên, trên mặt nơi nào còn có cái gì buồn ngủ, tinh thần phấn chấn mà nói, ta đi giúp ngươi tìm ăn. Nói xong liền hướng tới ngoài động đi đến, Thẩm Kiều An đi theo hắn đi rồi vài bước, nhìn hắn bước đi như bay bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không phải vặn bị thương chân sao? Tư Đồ Tiêu Vân thân thể một đốn, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, xoay người lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn Thẩm Kiều An nói, đúng vậy, ta chân cư nhiên không đau. Xem ra là nghỉ ngơi một đêm nó liền toàn hảo, này ít nhiều ngươi hôm qua thăng đến hỏa còn có nướng con thỏ a. Thẩm Kiều An nhịn không được xem thường nhìn hắn một cái, sau đó vô vô vai hắn, thôi đi, đại hoàng tử, ngươi trang thương ta liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua, vẫn là không cần trang. Nguyên lai đã sớm bị xuyên qua a. Tư Đồ Tiêu Vân vẫn luôn còn ở vì Thẩm Kiều An không có xuyên qua hắn mưu kế mà đắc chí, trong lòng quân bách, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cao hứng mà nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, nếu ngươi biết ta là chàng, vì cái gì còn muốn bối ta? Ngươi trong lòng là thích ta, là có ta, đúng hay không? Thẩm Kiều An sắc mặt có chút mất tự nhiên, giải thích nói, ta đó là sợ trì hoãn hành trình, hồi lâu đều không thể trở về, tại đây đáy vực chúng ta không phải bị đói chết cũng sẽ bị đông chết. Giải thích liền giải thích, ngươi xem ta đôi mắt nói à, đừng đi à, Thẩm Kiều An, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Tư Đồ Tiêu Vân một chút đều không tin, Thẩm Kiều An cái này giải thích, đuổi theo Thẩm Kiều An liền ra sơn động. Hai người một đường dọc theo đường nhỏ đi rồi một ngày mới bò lên trên sơn, trên đường gặp tiến đến sưu tầm đại hoàng tử đội ngũ, Thẩm Kiều An trộm giấu đi thân hình núp vào, làm Tư Đồ Tiêu Vân chính mình đi theo bọn họ đi trở về. Rốt cuộc hiện tại đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đoạt chữ đúng là kịch liệt thời điểm, nàng là tứ hoàng tử người, không tiện hiện thân. Thẩm Kiều An trở lại kinh thành sau, Tư Đồ Ngọc Vinh hòa Đàm Vũ Đồng hôn kỳ cũng gần, nghỉ ngơi một vạn lúc sau, Thẩm Kiều An liền vào cung đi gặp Tư Đồ Ngọc Vinh. Thẩm tiểu tướng quân, ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Hoa viên nội, Tư Đồ Ngọc Vinh bình lui hạ nhân, nhìn Thẩm Kiều An tùng một ngụm sau mới nói. Tứ hoàng tử, vi thần không có kéo dài trụ đại hoàng tử trở về thành, tứ hoàng tử không trách vi thần. Thấy Thẩm Kiều An chỉ tự không đề cập tới các tử sĩ sắc ý, Tư Đồ Ngọc Vinh cho rằng Thẩm Kiều An vẫn chưa phát hiện, trong lòng đốn an liền lắc đầu nói, như thế nào sẽ, biết được lần này tử sĩ toàn quân bị diệt trừ bỏ ngươi một cái cũng chưa dư lại, lúc ấy ngươi âm tín toàn vô, bổn hoàng tử còn sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn đâu. Chương 2134 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 30. Thấy Thẩm Kiều An chỉ tự không đề cập tới các tử sĩ sắc ý, Tư Đồ Ngọc Vinh cho rằng Thẩm Kiều An vẫn chưa phát hiện, trong lòng đốn an liền lắc đầu nói, như thế nào sẽ, biết được lần này tử sĩ toàn quân bị diệt trừ bỏ ngươi một cái cũng chưa dư lại, lúc ấy ngươi âm tín toàn vô, bổn hoàng tử còn sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn đâu. Quý biết, hắn lúc ấy có bao nhiêu sốt ruột, rõ ràng trước kia lại không phải không gặp phải quá càng thêm nguy hiểm sự, rõ ràng trước kia càng nguy cơ tánh mạng thời điểm đều gặp được quá, chính là lần này Tư Đồ Ngọc Vinh chính là lo lắng Thẩm Kiều An ngoài ý. Lo lắng Thẩm Kiều An sẽ bởi vậy bỏ mạng, lo lắng về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Từ biết Thẩm Kiều An là nữ nhi phía sau, Tư Đồ Ngọc Vinh liền đối với Thẩm Kiều An có cổ thực kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này không thể nói tới, nhưng là chính là quái quái. Tứ hoàng tử, không trách tội vi thần liền hảo. Thẩm Kiều An cười nói, bộ dáng hàm hậu tựa hồ thật sự bởi vì Tư Đồ Ngọc Vinh không trách tội mà tâm tình rất tốt. Tư Đồ Ngọc Vinh gật gật đầu, ngươi trở về cũng là thời điểm, lại quá mấy ngày cùng ta Vũ Đồng liền phải thành hôn, ngươi ta quen biết nhiều năm, có thể coi như nghĩa huynh đệ, như thế nào cũng đến tham gia ta hôn lễ đi. Thẩm Kiều An sửng sốt, trên mặt lộ ra u buồn chi sắc tới, do dự dự địa đạo, tứ hoàng tử, thật sự thích nói tiểu thư sao? Đúng vậy. Tư Đồ Ngọc Vinh gật đầu nói, câu môi ánh mắt càng là mang theo tươi cười nói, ta cùng với Vũ Đồng tình đầu ý hợp, ở rất nhiều sự tình thượng đều có cộng đồng lời nói cùng ý kiến, Vũ Đồng tính cách hoạt bát, đối rất nhiều sự đều có không giống thường nhân giải thích, bổn hoàng tử cho rằng, cùng nàng ở bên nhau thật là thư thái cùng vui sướng, thế gian trừ bỏ nàng không còn có cùng như vậy hứng thú hợp nhau nữ tử. Ta đây đâu? Thẩm Kiều An nóng nảy bắt lấy Tư Đồ Ngọc Vinh tay háo, vội vàng mà nói, ta chẳng lẽ cùng tứ hoàng tử không có cộng đồng lời nói, không có tương đồng hứng thú yêu thích sao? Người Tư Đồ Ngọc Vinh nghẹn lại, thầm nghĩ không tốt, Thẩm Kiều An bộ dáng này không phải là muốn đem chân tướng nói ra đi. Trong lòng không biết nên như thế nào cho phải, liền muốn chạy trốn tránh Thẩm Kiều An, Tư Đồ Ngọc Vinh liền mở miệng nói, sắc trời không muộn, ta về trước tẩm cung. Thẩm Kiều An lại một phen kéo lại hắn trường bào, thâm tình đến nhìn hắn nói, tứ hoàng tử, nếu ta cáo ngươi, ta là nữ tử ngươi sẽ thích sao? Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là tốt nhất bằng hữu cũng là nhất hợp phách huynh đệ, nếu ta nói ta là nữ tử, vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thẩm tiểu tướng quân, Tư Đồ Ngọc Vinh xoay người lại, vẻ mặt dễ rủa cùng rồi dám, hắn giờ phút này đang ở cân nhắc nên nói như thế nào mới có thể làm Thẩm Tiểu An biết hắn ở cự tuyệt, cũng sẽ không bởi vậy rời đi hắn, rốt cuộc hắn hiện tại đoạt chữ, Thẩm Tiểu An chính là hắn thủ hạ quan trọng giúp đỡ a. Tình yêu cùng huynh đệ tình là không giống nhau. Tư Đồ Ngọc Vinh mở miệng nói, có lẽ ngươi còn không có phân rõ này hai loại cảm tình khác nhau, huống hồ hiện tại ta lập tức liền phải cưới Vũ Đồng, nàng về sau sẽ là ta thê, ta duy nhất thê. Tứ hoàng tử, không có người lại so với ta càng ái ngươi, liền tính là nói Vũ Đồng cũng không có ta như vậy ái ngươi, vì ngươi ta nguyện ý đi làm bất luận cái gì sự, bất luận quản là tánh mạng vẫn là thân phận. Thẩm Kiều An nói, nước mắt từ hốc mắt trung quần quận hạ xuống, ta nguyện ý làm thiếp, chỉ cần có thể ngốc tại tứ hoàng tử bên người. Đừng nói nữa. Tư Đồ Ngọc Vinh cũng không biết như thế nào, nghe xong Thẩm Kiều An một phen lời nói, trong lòng sông quận biển gầm, thật là khổ sở. Chính là hắn trong lòng ái người chỉ có nói Vũ Đồng một cái, hắn đột nhiên đẩy ra Thẩm Kiều An tay, thanh âm lãnh đạm nói, thân phận của ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo mật, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không trách tội ngươi, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Nói xoay người liền rời đi. Chương 2135 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 31. Đừng nói nữa. Tư Đồ Ngọc Vinh cũng không biết như thế nào, nghe xong Thẩm Kiều An một phen lời nói, trong lòng sông cuộn biển gầm, thật là khổ sở, chính là hắn trong lòng ái người chỉ có nói Vũ Đồng một cái, hắn đột nhiên đẩy ra Thẩm Kiều An tay, thanh âm lãnh đạm nói, thân phận của ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo mật, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không trách tội ngươi, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Nói xoay người liền rời đi. Nhìn Tư Đồ Ngọc Vinh rời đi bóng dáng, Thẩm Kiều An lau mặt má thượng nước mắt, nàng đã chấn động Tư Đồ Ngọc Vinh tâm, chỉ cần nàng lại một lần liều mình cứu giúp, Tư Đồ Ngọc Vinh chắc chắn hối hận không thôi. Xoay người, Thẩm Kiều An đang muốn rời đi hoàng cung, liền thấy Tư Đồ Tiêu Vân vẻ mặt bị thương mà đứng ở nàng phía sau, cũng không biết tới đã bao lâu. Ngươi đương chân ái hắn ái đến như thế sao? Tư Đồ Tiêu Vân cơ hồ nghẹn ngào mở miệng nói, hắn vẻ mặt không tin mà nhìn Thẩm Kiều An, nguyên bản cho rằng ở đáy vực lúc sau hai người quan hệ sẽ được đến cải thiện, chỉ cần Thẩm Kiều An trong lòng có hắn, hai người bọn họ có lẽ còn có khả năng. Đáng tiếc, hôm nay nghe được Thẩm Kiều An đối Tư Đồ Ngọc Vinh lớn mật thông báo, những câu chu tâm, tự thâm tình, hắn liền biết ở Thẩm Kiều An trong lòng, đã chiếm đầy Tư Đồ Ngọc Vinh, không còn có hắn vị trí. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói, có một số việc hắn không cần thiết biết, cũng không cần biết. Là ta Tư Đồ Tiêu Vân tự mình đa tình. Tư Đồ Tiêu Vân hướng mắt, nhìn Thẩm Kiều An nói, về sau, chúng ta đó là người lạ, đó là đối địch, cả đời không qua lại với nhau. Nói xong, Tư Đồ Tiêu Vân xoay người phất tay háo rời đi, Thẩm Kiều An nhịn không được nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy từng đợt sóng lớn hướng tới nàng phun trào mà đến, căn bản thở dốc bất quá tới. Tư Đồ Ngọc Vinh đại hôn, toàn bộ kinh thành đều cực kỳ náo nhiệt, Thẩm Kiều An cũng không có đi hoàng cung tham gia đại hôn nghi thức mà là một mình ở tiểu quán uống nổi lên buồn rượu. Nửa tháng sau, hoàng đế bệnh nặng, hoàng hậu chấp trưởng toàn bộ hậu cung, đồng thời độc tài bách khoa toàn thư, truyền khẩu dụ, từ đại hoàng tử tạm thời trưởng quản quốc sự, phê duyệt tấu chương. Tứ hoàng tử đảng phản ứng kịch liệt ở trên triều đình phản đối đại hoàng tử trường quốc, bị hoàng hậu lấy phản tặc chi danh hạ chỉ chóc nã, ngay cả tứ hoàng tử cũng ở chóc nã hàng ngũ bên trong. Một đám tử sĩ liền như vậy bảo hộ Tư Đồ Ngọc Vinh muốn một đường sát ra hoàng cung, chóc nã phản tặc binh lính thật sự quá nhiều. Mọi người ở Huyền Vũ môn liền bị ngăn lại, tại đây triển khai một hồi huyết chiến. Liên ở tứ hoàng tử mắt thấy phải bị bắt thời điểm, Thẩm Kiều An xuất hiện, nàng cầm trường kiếm, một thân lửa đỏ tướng quân áo giáp, anh tư tác sảng, giống như chiến thần xuất hiện ở Tư Đồ Ngọc Vinh trước mắt. Nhìn Thẩm Kiều An cùng chính mình kề vai chiến đấu, hai người đều an tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương, Tư Đồ Ngọc Vinh lúc này mới hiểu được. Nguyên lai Thẩm Kiều An mới là hắn nhất yêu cầu nhất có thể tín nhiệm người. Hắn không nên vì nói Vũ Đồng bài xích Thẩm Kiều An cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Đáng tiếc hắn minh bạch quá muộn, tiến đến bắt giữ Tư Đồ Ngọc Vinh người quá nhiều, mấy cái tử sĩ căn bản là chống cự không được. Thẩm Kiều An vì có thể làm Tư Đồ Ngọc Vinh chạy ra hoàng cung, chính mình lưu lại lót sau, tứ hoàng tử, đi mau. Thẩm Kiều An Tư Đồ Ngọc Vinh không đành lòng Thẩm Kiều An một người lưu lại chịu chết. Nhất thời do dự không biết nên làm cái gì bây giờ, các tử sĩ đành phải kéo hắn nhanh chóng chạy trốn. Nếu là hôm nay không trốn, bị bắt được, chắc chắn bị đại hoàng tử lấy phản tặc chi danh xử tử. Nghĩ vậy Tư Đồ Ngọc Vinh xoay người liền đi theo các tử sĩ nhanh chóng chạy trốn. Chương 2136 Nữ giả nam trang tiếu tướng quân 32. Nếu là hôm nay không trốn, bị bắt được, chắc chắn bị đại hoàng tử lấy phản tặc chi danh xử tử. Nghĩ vậy Tư Đồ Ngọc Vinh xoay người liền đi theo các tử sĩ nhanh chóng chạy trốn. Thẩm Kiều An, ngươi nhất định phải tồn tại trở về a. Trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, thật sự là lo lắng nàng, Tư Đồ Ngọc Vinh nhịn không được quay đầu lại, muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An thế nào, liền thấy Thẩm Kiều An trên người đã loại số đao, kiên trì không được, ngã xuống trên mặt đất, sau đó một đám binh lính cầm đao nhanh chóng tới gần. Kế tiếp Thẩm Kiều An kết cục là thế nào hắn đã đoán được. Tư Đồ Ngọc Vinh không dám nhìn, hoảng loạn mà xoay người, bước chân tập tễnh tiếp tục đi theo tử sĩ lật qua so lùn một ít cung tường rốt cuộc ra cung. Dừng tay. Liên ở một đám binh lính cầm đao muốn chém chết ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Thẩm Kiều An khi, một tiếng hoảng loạn mệnh lệnh liền vang lên, tiếp theo đó là dồn dập đến tiếng bước chân. Tư Đồ Tiêu Vân chen qua tầng tầng binh lính vây quanh, rốt cuộc gặp được ngã vào vũng máu trung Thẩm Kiều An, hắn run rẩy xuống tay sờ hướng Thẩm Kiều An mặt. Như vậy thân mật hành động hắn từng suy nghĩ vô số sẽ, hôm nay rốt cuộc có thể làm được, hai người lại âm dương tương cách. Tư Đồ Tiêu Vân nhịn không được đỏ hốc mắt, đại viên nước mắt không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, tay phải chạm đến Thẩm Kiều An hơi thở còn có mỏng manh hơi thở sau. Tư Đồ Tiêu Vân sốt ruột kêu lên, truyền thái y đi hề, mau truyền thái y đi hề. Tư Đồ Ngọc Vinh theo tử sĩ rút lui đến an toàn địa phương sau, trụ vào nói thượng thư đã sớm an bài tốt nơi nương náu. Tứ hoàng tử đảng binh lực hùng hậu, chỉ là còn ở điều hướng kinh thành trên đường. Một khi viện quân đến kinh thành, đại hoàng tử đảng đến người căn bản không hề đánh trả chi lực. Này ngôi vị hoàng đế định là tứ hoàng tử. Cho nên hoàng hậu mới có thể như vậy gấp không chờ nổi mà muốn giết chết Tư Đồ Ngọc Vinh, may mắn có thẩm tiểu tướng quân thể sống chết bảo hộ, tứ hoàng tử mới có thể an toàn ra cung. Thẩm tiểu tướng quân vì cứu tứ hoàng tử mà chết tin tức ở tứ hoàng tử đảng nội truyền khai, mọi người đều không cấm cảm thán thẩm kiều an trung tâm. Chỉ có Tư Đồ Ngọc Vinh sống sót sau tai nạn lại mất hồn mất vía, thẩm kiều an đã chết, thẩm kiều an lần này vì cứu hắn thật sự đã chết. Trong đầu thế nhưng chậm rãi nhớ lại hai người như thế nào cùng nhau lớn lên, như thế nào cùng nhau luận bàn, thậm chí mỗi lần Thẩm Tiểu An đều có thể cứu chính mình với nguy nan chi gian, mỗi lần trọng thương còn có thể hóa hiểm vi di, lần này Thẩm Tiểu An lại thật sự đã chết, chết ở những cái đó binh lính loạn đao dưới. Nghĩ đến này, Tư Đồ Ngọc Vinh cái môi đau xót, hồng mắt chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống. Tứ hoàng tử, đây là Thẩm Tiểu tướng quân hôm qua giao cho thuộc hạ tin, nói. Nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn liền đem này tin giao cho tứ hoàng tử. Một tùy tùng do dự hạ, liền đem một phong thư từ đưa tới Tư Đồ Ngọc Vinh trước mặt. Tứ hoàng tử, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm đại khái vi thần đã không còn nữa đi. Đây cũng là vi thần để lại cho tứ hoàng tử đệ nhất phong cũng là cuối cùng một phong thơ. Rất nhiều sự vi thần sinh thời cũng không dám nói cho tứ hoàng tử, kia liền chỉ có thể lưu đến sinh sau nói. Lần đầu thấy tứ hoàng tử, là ở luyện võ trường nội, ngài dùng một lần chiến thắng ba vị so ngài tuổi đại hoàng tử, kia chỉ cảm thấy ngài còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy võ công, trong lòng đối ngài thật là tràn ngập ngưỡng mộ cùng bội phục chi tình. Vì thế ta thể chính mình cũng muốn biến cường, cường đại đến một ngày nào đó cũng có thể cùng tứ hoàng tử cùng luận bàn cạnh kỹ. Đáng tiếc ta là nữ tử, nhất định phải trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực, vì có thể cùng ngài có một ngày đứng chung một chỗ. Ta ở nỗ lực thời điểm bẻ gãy quá hai lần đắc thủ cánh tay, bả vai chật khớp quá ba lần. Chương 2137 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 33. Đáng tiếc ta là nữ tử, nhất định phải trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực, vì có thể cùng ngài có một ngày đứng chung một chỗ. Ta ở nỗ lực thời điểm bẻ gãy quá hai lần đắc thủ cánh tay, bả vai chật khớp quá ba lần. Ta nỗ lực không có uổng phí, ngài rốt cuộc chú ý tới vi thần. Làm vi thần trở thành ngài trường kỳ luận bàn đồng bọn, một lần ngẫu nhiên cứu tứ hoàng tử sau, ta phát hiện ngài đối ta càng thêm nhìn chúng cùng quan tâm, cái này làm cho ta thật cao hứng, thực hưng phấn. Ta bắt đầu chờ đợi mỗi lần đều có thể đủ xả thân cứu tứ hoàng tử, lần này, đại khái là cuối cùng một lần liệu mình cứu giúp đi, vi thần có cái quá mức thỉnh cầu hy vọng tứ hoàng tử có thể nhớ kỹ vi thần cả đời. Tứ hoàng tử. Còn nhớ rõ chúng ta ở cây liễu hạ ước định sao? Hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Tư Đồ Ngọc Vinh nhìn tin cuối cùng là khoản, hồi tưởng nổi lên đã lâu trước kia, bọn họ hai người cùng ở cây liễu hạ đẳng nói vũ đồng lại đây khi, Thẩm Kiều An hỏi hắn, điện hạ, ngươi lập tức liền phải cập quan, trong cung sẽ cho ngươi tương môn đăng hộ đối Hoàng Phi, có Hoàng Phi lúc sau, ngươi sẽ đã quên vi thần sao? Hắn lúc ấy là như thế nào trả lời? Hắn nói, tự nhiên sẽ không. Chúng ta là huynh đệ, cho dù có nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ đã quên huynh đệ đâu. Đúng vậy, hắn lại như thế nào sẽ đã quên vì hắn làm như vậy Thẩm Tiểu An đâu. Thẩm Tiểu An nói trên đời này không còn có so nàng càng yêu hắn người, ngay cả nói vũ đồng đều không có so ra kém. Khi đó hắn không tin, hiện giờ hắn tin, đáng tiếc cũng đã trởm. Nghĩ đến này, Tư Đồ Ngọc Vinh trong lòng hối hận không thôi, vì cái gì còn không kịp hồi báo Thẩm Tiểu An. Còn không kịp săn sóc Thẩm Tiểu An nàng liền đã chết, vẫn là vì cứu chính mình mà chết, trong lòng càng vì hối hận, tức khắc liền nước mắt rơi như mưa. Thẩm Tiểu An cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, tỉnh lại khi, bên hai là chim nhỏ ríu rít đến tiếng kêu to, chóp mũi tràn đầy phương thảo mùi hoa, cùng với bùn đất tươi mát hơi thở. Cô nương, ngươi tỉnh. Mở mắt ra Thẩm Tiểu An liền thấy một cái diện mạo điểm mỹ nữ tử ngồi ở mép giường biên nhìn nàng, ngươi là... Ta kêu tiểu á, là chủ tử phái tới chiếu cấu ngươi, về sau có chuyện gì đều có thể phân phó ta. Nói xong tiểu á đứng lên, trên người của ngươi còn có thương tích, ta chưa uy ngươi uống dược, uống thuốc lại dùng cơm đi. Nói xong cũng không đợi Thẩm Tiểu An nói chuyện, liền vội vội vàng chạy đi ra ngoài. Thẩm Tiểu An sau lại ở tiểu á nơi đó hiểu biết nói, các nàng nơi địa phương là ly kinh thành có 3 ngày lộ trình Bách Thảo Sơn, nơi này là tiểu á dược xá. Ở vào Bách Thảo Sơn sườn núi chỗ, tiểu á từ nhỏ liền tập y y thuật, cho nên nàng mới có thể bị đưa đến nơi này tới chữa thương. Đến nỗi, tiểu á trong miệng chủ tử là ai, nàng lại như thế nào cũng không chịu nói. Thẩm Kiều An hoặc nhiều hoặc ít đoán được là ai, liền cũng liền an tâm lưu lại dưỡng thương, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể sống sót. Dưỡng thương trong lúc, Thẩm Kiều An ở Tiểu Á nơi đó tìm hiểu tin tức, Thẩm tướng quân phủ Thẩm tiểu tướng quân ngày ấy vì hộ tống tứ hoàng tử ra hoàng cung đã bị xử tử. Nói như vậy, thế gian này không còn có Thẩm tiểu tướng quân người này. Hắn có thể khôi phục nữ nhi thân. Cho nên ở Tiểu Á dò hỏi Thẩm Kiều An tên thời điểm, nàng khẽ cười nói, Tiểu Kiều. Tiểu Kiều à, thật là cái dễ nghe tên, cô nương người Mỹ danh tự Mỹ, trách không được chủ tử như vậy để ý ngươi đâu. Nói xong Tiểu Á liền dừng miệng, chột dạ nhìn mắt Thẩm Kiều An, Tiểu Kiều, à, ngươi liền đừng hỏi nhà ta chủ tử đúng rồi, nhà ta chủ tử thân phận mẫn cảm, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm. Chương 2138 nữ giả nam trang tiếu tướng quân 34. Tiêu Kiều à, thật là cái dễ nghe tên, cô nương người Mỹ danh tự Mỹ, trách không được chủ tử như vậy để ý ngươi đâu. Nói xong Tiểu Á liền dừng miệng, chột dạ nhìn mắt Thẩm Kiều An, Tiêu Kiều, à, ngươi liền đừng hỏi nhà ta chủ tử đúng rồi, nhà ta chủ tử thân phận mẫn cảm, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, nàng biết Tiểu Á băn khoăn liền cũng chưa cưỡng bách hắn. Tiếp tục đãi ở Bách Thảo Sơn dưỡng thương. Dưỡng thương trong vòng nửa tháng, Thẩm Kiều An mỗi ngày đi theo Tiểu Á phân biệt Bách Thảo, nhận biết này dược tính cùng hiệu quả trị liệu, nhật tử quá đến nhưng thật ra không nhàm chán. Nay nửa tháng, bên ngoài thế giới lại cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tứ hoàng tử đảng viện quân tới rồi, trực tiếp công phá hoàng thành chiếm lĩnh hoàng cung. Ở hai phương đối chọi trong lúc, hoàng đế bệnh chết, tứ hoàng tử nhân cơ hội đăng cơ vi đế. Chóc nã phản bội đảng tư đổ Tiêu Vân một đám người. Đào vong trong lúc, hoàng hậu đã chết, trung tâm với đại hoàng tử trung thần cũng đã chết, ngay cả đại hoàng tử cũng rơi xuống không rõ. Thẩm Kiều An không cấm có chút lo lắng phô mai đổ Tiêu Vân tới, nhưng là nàng hiện tại đang ở Bách Thảo Sơn, nếu là mù quáng đi ra ngoài tìm hắn quả thực là so biển rộng tìm kim còn khó khăn. Nếu nàng tìm không thấy tư đổ Tiêu Vân, kia liền làm tư đổ Tiêu Vân tới tìm nàng đi. Cô y đánh nghiêng đặt ở bàn trà thượng chén thuốc, Thẩm Kiều An liền dẫn theo váy ra tiểu nhà tranh, tránh ở ngoài phòng đại thụ sườn núi nhỏ hạ. Nàng trộm dò ra đầu, liền thấy Tiểu Á hái thuốc trở về vào phòng, chỉ chốc lát liền thấy Tiểu Á vội vã mà vây quanh nhà ở dạo qua một vòng, trong miệng còn kêu Kiều Kiều hai chữ, cuối cùng không có biện pháp, nàng đành phải viết phong thư, đặt ở bồ câu trên đùi thả ra trong núi. Thẩm Kiều An đánh giá kia hẳn là Tiểu Á cùng bên ngoài người ở liên lạc. Phỏng chừng người một chốc một lát tới không được, Thẩm Kiều An đơn giản ngồi xổm trên núi hạ, ôm cánh tay nghỉ ngơi lên. Chủ tử, ngại như thế nào tự mình tới? Tiểu Á tìm một phen Thẩm Kiều An không tìm được, có chút mệt mỏi, đang đợi người tới thời điểm liền nhịn không được ở trên bàn đánh một cái ngủ gật, không nghĩ tới ngủ đến chính thục liền nghe được đoàn người vội vã tiếng bước chân. Tiểu Á vừa nhấc đầu liền gặp được ăn mặc màu đen trường bào bước đi vội vàng tư đồ Tiêu Vân, không khỏi kinh ngạc nói. Người đâu? Tư đổ Tiêu Vân vừa đi tiến, cao lớn thân mình khí thế bằng bạc, Trấn Tiểu Á nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nàng tự trách mà cúi đầu, nô tỳ ra ngoài hái thuốc, trở về liền thấy Kiều Kiều không thấy, ngao tốt nước thuốc cũng đánh nghiêng ở trên mặt đất, nô tỳ khắp nơi tìm cũng chưa tìm được người. Chủ tử giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi không có hoàn thành, ngươi cũng biết thất trách kết cục. Một bên cầm trường kiếm tùy tùng tiến lên, sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Biết tư đồ Tiêu Vân có bao nhiêu để ý Kiều Kiều, Tiểu Á trong lòng càng là vội vàng muốn mệnh, dọa quy trên mặt đất, thanh âm run rẩy đắc đạo, đều là nô tỳ không có xem trọng cô nương, là nô tỳ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Là ta chính mình trốn đi, các ngươi liền không nên trách tội Tiểu Á. Tư đồ Tiêu Vân mày ninh thành một đoàn, há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng liền nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh lệ thanh âm, hắn thân thể một đốn. Liền thấy ngoài phòng đứng một vị người mặc bạch y, làn da trắng tuyết, bộ dáng khuynh thành nữ tử, mang theo doanh doanh đến ý cười nhìn hắn. Nàng trong xương cốt mang theo cổ anh khí, khí chất liền càng thêm không cốc gu lan, này quen thuộc bộ dáng, không phải Thẩm Kiều An còn có thể là ai. Tư đổ Tiêu Vân hốc mắt có chút ướt át thiết hầu nghẹn ngào nói không ra lời, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Tiểu Kiều, đã lâu không thấy. Thẩm Kiều An gật đầu, khoe miệng hơi hơi gợi lên. Đồng đạo, Tiêu Vân, đã lâu không thấy. Chương 2139 Tư Đồ Ngọc Vinh phiên ngoại. Tư Đồ Ngọc Vinh đăng cơ khi đem Hoàng Phi nói Vũ Đồng để vì Hoàng hậu, hoàng đế cùng hoàng hậu ở một hồi long trọng buổi lễ long trọng trung tiến hành rồi đăng cơ nghi thức, vốn là đại hỷ sự, nói Vũ Đồng mặt đều mau cười lạ, Tư Đồ Ngọc Vinh lại đến đầy mặt u sầu, một chút vui mừng đều không có. Đăng cơ sau, Tư Đồ Ngọc Vinh trừ bỏ xử lý triều chính đó là cả ngày uống rượu mua vui, lại chưa từng đi qua hậu cung, xem qua nói Vũ Đồng một lần. Hoàng hậu nương nương, không hảo, bệ hạ đồng ý năm nay mùa xuân tuyển tú. Bên người nha hoàn vội vội vàng vàng mà chạy về Vị Ương Cung, vội vàng hướng tới phượng trên giường người bẩm báo nói. Đều là Vị Ương Cung nhất đẳng nữ cung làm việc còn như vậy hấp tấp bục trộm, còn thể thống gì. Nói Vũ Đồng ngồi ngay ngắn ở phượng trên giường, đẹp đẽ quý giá triều phượng bộ diêu rũ ở gương mặt hai sườn, uy nghi đẹp đẽ quý giá. Nhưng là nàng giờ phút này khuôn mặt lại cực kỳ khó coi, nàng trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ cùng bi tịch, trên mặt bất quá cường trang chấn định thôi. Nương nương thứ tội, là nô tỳ lỗ mãng. Nha hoàn quỳ dạp trên mặt đất kinh sợ, lại vẫn là lòng tràn đầy lo lắng nói Vũ Đồng, bệ hạ cùng nương nương phu thê tình thâm, bệ hạ chính là đáp ứng quá nương nương chỉ ái ngài một người. Bệ hạ nếu đáp ứng quá bổn cung, liền tin tưởng bệ hạ sẽ không phụ bổn cung, ngươi trước đi xuống đi. Nói Vũ Đồng phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống. Mùa xuân tuyển tú, tiến đến tham tuyển tú nữ nhiều đếm không xuể, vốn tưởng rằng Tư Đồ Ngọc Vinh chỉ là đối triều thần làm bộ dáng, cũng không chân thật tuyển phi cử chỉ, lại không nghĩ, tuyển tú sau khi kết thúc, Tư Đồ Ngọc Vinh tự mình chọn lựa 3 vị phi tử, 2 vị tài nữ, 1 vị mỹ nhân, dung mạo tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thanh tú khả nhân, là khó được mỹ nhân. Nói Vũ Đồng đang nghe đến tin tức này lúc sau, trong lòng bi thương, nhất thời thiếu kiên nhẫn trực tiếp đi chữ tú cung, đều ngẩng đầu lên. 3 vị chính trực đa dạng tuổi khả nhân nhi liền như vậy quỳ trên mặt đất, nói Vũ Đồng lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, 3 vị tân phi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không phải không có kinh hoàng cùng kinh ngạc. Nói Vũ Đồng lại xem đến nội tâm một mảnh sông cuộn biển gầm, 10 ngón không ngừng mà nắm chặt lại bông ra. Vị này Lưu Tài Tử, mặt mày cực kỳ giống Thẩm Tiểu An, vị này Lý Tài Tử cái mũi cùng miệng giống cực Thẩm Tiểu An. Vị này vương mỹ nhân khí chất tư thái càng là cùng Thẩm Tiểu An cực kỳ tương tự, trách không được bệ hạ sẽ không màng bọn họ chi gian lời thề, tuyển tú vào cung. Nói Vũ Đồng thống khổ nhắm mắt lại, bệ hạ trung quy là yêu Thẩm Tiểu An a. Kỳ thật tiếp xúc nhiều như vậy thứ, nàng cũng là ngẫu nhiên dưới mới phát hiện Thẩm Tiểu An là cái nữ tử, cho nên nàng mới có thể lần lượt ngăn cản Tư Đồ Ngọc Vinh cùng Thẩm Tiểu An thân mật tiếp xúc, không nghĩ tới, Tư Đồ Ngọc Vinh trung quy vẫn là yêu nàng a. Là nàng thua hoàn toàn. Nói Vũ Đồng suy sút ngã ngồi ở phượng ghế, nhìn điện trước 3 vị phi tử thất thần, sớm biết như thế, nàng lúc trước nếu là tác hợp Tư Đồ Ngọc Vinh cùng Thẩm Kiều An này tuyến, có lẽ nàng hiện giờ còn sẽ không bị như thế lạnh nhạt đối đãi. Kim Loan điện nội, Tư Đồ Ngọc Vinh phê duyệt xong tấu chương, liền cầm lấy bầu rượu, nhảy nhót lung tung mà đi luyện võ trường, nơi này là bọn họ hồi ức nhiều nhất địa phương cũng là bọn họ mới gặp địa phương. Đăng cơ sau Tư Đồ Ngọc Vinh thích nhất làm sự đó là ngồi ở luyện võ trường quan khán trên đài, một bên uống rượu, một bên nhìn luyện võ trường nhất trống trải kia chỗ, hồi ức đã từng. Hắn hồi ức đến Thẩm Kiều An một tay đem hắn đẩy ra, chính mình bị vũ khí giá thượng vũ khí tạp thương khi không khỏi cười nhạo nói, Thẩm Kiều An, ngươi lúc ấy như thế nào như vậy ngốc, dùng loại này phương pháp tới khiến cho ta chú ý. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Tư Đồ Ngọc Vinh tươi cười một đốn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng ngời ánh trăng đôi mắt tràn đầy tơ vương cùng hối hận. Chương 2140 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau một. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1323600. Ký chủ bạn nữ nam trang vị diện còn hảo chơi sao? Tiểu cắp chắp tay sau lưng, chân dài chậm rãi đến gần Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An xoay người tránh thoát hắn tới gần, đi hướng sofa, cũng không có nhìn đến tiểu cắp đấy mắt mất mát chợt lóe mà qua. Không phải thực hảo chơi, bị rất nhiều lần thương, mỗi lần thương đều rất đau, cuối cùng một lần bị thương làm ta cả người đều để lại vết sẹo. Thẩm Kiều An vén lên tay áo, nhìn đến chân bóng trắng non cánh tay lúc sau nhẹ nhàng thở ra, may mắn sau khi trở về liền không có sẹo. Tiểu cắp một đốn, mở miệng nói, kia sau vị diện liền làm ký chủ hảo hảo đi chơi chơi đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cười nói, sau vị diện sẽ thực hảo chơi sao? Ta nói tốt chơi liền hảo chơi. Tiểu Cáp gật gật đầu, mở miệng nói, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, tin tức chuyển trung. Thẩm Kiều An trong đầu tức khắc liền xuất hiện ra sau mặt vị hồi ức, sau vị diện là cái hiện đại vị diện. Nữ chủ cùng nàng sắp sửa xuyên qua quá khứ nữ xứng đều là từ giới giải trí thấp nhất tầng bắt đầu trà trộn. Khác nhau với nữ chủ Hà Tư Trừng vận khí, nguyên chủ vận khí liền phải kém rất nhiều, nguyên chủ vốn chính là cái mỹ mạo yêu tinh, phía trước phía sau cùng bốn cái nam nhân yêu đương, đều ở yêu đối phương lúc sau, bị nhà trai đến vứt bỏ, bọn họ đều là yêu nữ chủ, trở thành nữ chủ sau lưng các nam nhân. Không chỉ có ở tình yêu thượng, nguyên chủ tránh bất quá nữ chủ, ngay cả ở sự nghiệp thượng, nữ chủ bởi vì có các nam nhân trợ giúp tiếp chụp một bộ lại một bộ diễn, cuối cùng trở thành ảnh hậu, mà nguyên chủ còn ở tiếp ác độc nữ xứng không ngừng bị phá hôi. Thẩm Kiều An nhướng mày, này nguyên chủ cũng là đủ thảm, mỗi yêu một cái nam chủ liền di tình biệt luyến thích nữ chủ. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược bốn vị nam chủ, làm bốn vị nam chủ khăng khăng một mực yêu ngươi. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, thế nào? Cái này hảo chơi đi. Tiểu Cáp cười nói, vẻ mặt cầu khích lệ bộ dáng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, không tồi à, trước kia là công lược một người, hiện tại là cùng công lược bốn cái, khó khăn tức khắc liền tăng lớn, có tính khiêu chiến, ta thích. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền đem ký chủ truyền tống đến sau vị diện đi thôi. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Thẩm Kiều An đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhắm lại mắt. Chờ Tiểu Cáp thanh âm rơi xuống sau, nàng mới chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh hệ thống không gian, tức khắc liền thay đổi vì ầm ĩ trường học sân thể dục. Thẩm Kiều An. Nhưng thật ra cái khá tốt nghe tên, ngươi vì cái gì muốn gia nhập chúng ta du giật. Thanh lãnh giàu có từ tính thanh âm vang ở Thẩm Kiều An bên hai, nghe được du giật nàng liền nhớ lại tới. Hôm nay là thành phố A Nghệ thuật học viện sinh viên tốt nghiệp nhóm. Đối mặt lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần đại hình giải trí công ty thông báo tuyển dụng hoạt động. Rất nhiều công ty sẽ đối tuyển nhận sinh viên tốt nghiệp này đó mới mẻ máu trở thành luyện tập sinh, nửa năm sau ưu tú thành viên sẽ lưu lại ký hợp đồng công ty. Đương nhiên là có chút ưu tú sinh viên tốt nghiệp sẽ trực tiếp bị công ty ký hợp đồng, trở thành công ty nghệ sĩ học tập đồng thời còn có thông cáo có thể tiếp. Thẩm Kiều An mục đích đương nhiên không phải trở thành luyện tập sinh, mà là trở thành công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Nàng ngẩng đầu liền đối với thượng đối phương lạnh lẽo mắt, đây là cái cực kỳ anh tuấn đẹp nam nhân, khí chàng cường đại, cơ hồ ngồi xuống tại đây đăng cơ trên đài, liền hấp dẫn đại bộ phận sân thể dục thượng nữ sinh, hắn đó là bốn nam chủ trí nhất, Nghiêm Diệu. Chương 2141 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau hai. Nàng ngẩng đầu liền đối với thượng đối phương lạnh lẽo mắt, đây là cái cực kỳ anh tuấn đẹp nam nhân. Khí chàng cường đại, cơ hồ ngồi xuống tại đây đăng cơ trên đài, liền hấp dẫn đại bộ phận sân thể dục thượng nữ sinh, hắn đó là bốn nam chủ trí nhất, Nghiêm Diệu. Thẩm Kiều An nhướng mày, cho nên đây là nàng công lược đối tượng, cũng chính là câu dẫn đối tượng trí nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gợi lên một mặt nhất tiếu bách mị sinh tươi cười tới, du giật là ta ngay từ đầu liền nhận định công ty, cho nên ta tưởng tiến các ngươi công ty. Nói xong, Thẩm Kiều An thân mình trước huynh. Hơi hơi lộ ra chịt phỏ áo trên cổ áo, tới gần Nghiêm Diệu nói, thanh âm tràn ngập mị hoặc nhỏ giọng nói, công ty có ngươi như vậy đại soái ca, như thế nào sẽ không hấp dẫn ta tới đâu. Nghiêm Diệu đôi mắt trầm xuống, liền lạnh giọng mở miệng nói, tiếp theo cái. Đối phương như thế lãnh đạm mà mở miệng, Thẩm Kiều An một chút đều không nóng nảy một chút đều không hoảng hốt, mà là bình tĩnh đứng lên, chậm rãi rời đi. Nghiêm Diệu tuy rằng mặt ngoài không hề có gợn sóng, nhưng là Thẩm Kiều An dám khẳng định hắn nội tâm nhất định là nổi lên gọn sóng. Bằng không đời trước nguyên chủ lại như thế nào sẽ thành công câu dẫn đến hắn đâu. Nàng thân thể này điều kiện thời gian là quá hảo, liền tính câu không được tâm, cũng có thể câu đến thân. Thẩm Kiều An híp híp mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lúc này đây khiến cho nàng tới đếm thử làm vô câu vô thúc yêu diễm đồ đê tiện tiểu yêu tinh đi. Phía sau, Nghiêm Diệu ở Thẩm Kiều An rời đi sau. Tầm mắt không tự chủ được chuyển qua Thẩm Kiều An bóng dáng thượng, ánh mắt rời xuống liền nhìn thấy nàng lại trường lại thẳng đến đại bạch tui. Hôm nay đơn giản phỏng vấn bất quá là trình cái tư liệu, đi ngang qua sân khấu, qua mấy ngày, Thẩm Kiều An liền thu được chính thức phỏng vấn thông chi. Lần này Thẩm Kiều An cũng không có nùng trang diễm mạn, mặc vào bại lộ quần áo, mà là vứt bỏ nùng trang chỉ hóa cái trang điểm nhẹ, nàng đừng làm nàng yêu diễm thể hiện ở ăn mặc trang điểm thượng, mà là trong xương cốt. Xuyên thân lại đơn giản bất quá phỏng vấn quần áo, liền đi du giật giải trí công ty tổng bộ. Do dự công ty muốn ký hợp đồng nghệ sĩ đều là có người phụ trách tự mình mang, cho nên Thẩm Kiều An là Nghiêm Diệu lựa chọn, phỏng vấn tự nhiên liền từ hắn một người phỏng vấn liền hảo. Thẩm Kiều An, hiện tại ngươi yêu cầu triển lãm hạ ngươi tài nghệ. Nghe Thẩm Kiều An làm xong tự giới thiệu, Nghiêm Diệu nghiêm túc khuôn mặt, không chút cầu thả mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ngoan ngoãn nhảy một đoạn dân tộc vũ, liền an an lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Nghiêm Diệu tựa hồ đang ở đối nàng vũ đạo tiến hành cho điểm, trên giấy cắt hai hạ, liền lại nói, cho ta cái lý do, lưu lại ngươi lý do, hoặc là ngươi có thể vì công ty sáng tạo ra cái gì giá trị. Giá trị sao? Thẩm Kiều An doanh doanh cười, một sửa vừa mới ngoan ngoãn đến sao dạng, tiến lên lập tức liền ngồi tới rồi Nghiêm Diệu trong lòng ngực. Ở Nghiêm Diệu đẩy ra nàng phía trước, Thẩm Kiều An hai song ngó sen cánh tay ôm lấy đối phương cổ, ở bên thai hắn thổi khí như lan. Nghiêm Tổng, lưu lại ta lý do còn không nhiều lắm sao. Ta thật xinh đẹp, ở trường học chuyên nghiệp thành tích cũng là đệ nhất danh, ta rất có tự tin, lưu lại ta, ta có thể vượt qua công ty đại đa số nữ diễn viên hiện giờ thành tích. Đối với Thẩm Kiều An đột nhiên tới gần, Nghiêm Diệu vốn là tính toán hung hăng đẩy ra nàng, chính là Thẩm Kiều An một đôi hắn thổi khí, hắn toàn thân liền mềm, tay cũng một chút sức lực đều không có. Trên người nàng mềm mại, mang theo cổ chỉ có thể đến gần rồi mới nghe được đến mại hương, cái này làm cho luôn luôn cấm dục căn bản là sẽ không phanh nữ nhân Nghiêm Diệu, thân thể lập tức liền nổi lên phản ứng, nơi nào đó ngạnh bang bang. Thẩm Kiều An toàn thân đều đè ở hắn trên người, lập tức liền đã nhận ra hắn phản ứng, chẳng những không có thu liễm, còn nâng lên chân cọ sát hạ, ở đối phương trong lòng ngực cười vẻ mặt hoa hòe lộng lây, Nghiêm Tổng, ngươi có phải hay không cũng đồng ý ta nói à. Chương 2142 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau ba. Thẩm Kiều An toàn thân đều đè ở hắn trên người, lập tức liền đã nhận ra hắn phản ứng, chẳng những không có thu liễm, còn nâng lên chân cọ sát hạ, ở đối phương trong lòng ngực cười vẻ mặt hoa hòe lộng lây, Nghiêm Tổng, ngươi có phải hay không cũng đồng ý ta nói à. Nói, nàng giơ tay dùng ngón trỏ điểm điểm Nghiêm Diệu cảm, vậy đem nhân ra thu được không a? Ai nha? Thẩm Kiều An lời nói vừa mới nói xong, đã bị Nghiêm Diệu một phen ném xuống đất, may mắn trên mặt đất phô có thật dày thảm, Thẩm Kiều An vẫn chưa có quăng ngã ở nơi nào, trên mặt lại vẫn là hờn dỗi nói, rất đau, Nghiêm Tổng một chút đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Nghiêm Diệu lạnh mặt sửa sang lại hạ tây trang, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở phỏng vấn thời điểm câu dẫn hắn, cái này Thẩm Kiều An cũng thật lớn mật. Phỏng vấn kết thúc, ngươi rời đi đi. Nghiêm Diệu rất là vô tình mở miệng nói. Xem bộ dáng, Nghiêm Diệu là thật sự có chút tức giận, hắn rất có khả năng trực tiếp đem Thẩm Kiều An soát hạ, làm nàng không thông qua phỏng vấn. Bất quá Thẩm Kiều An không sợ, phỏng vấn kết quả muốn một tuần lúc sau mới ra đến, nàng có rất nhiều cơ hội. Nghiêm Tổng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta đi trước lạp. Thẩm Kiều An nói hướng tới hắn bước một cái mị nhãn, liền hào phóng mà rời đi phỏng vấn văn phòng. Thẩm Kiều An đi rồi, Nghiêm Diệu không có tiếp tục tiến hành phỏng vấn, mà là đi thượng nửa giờ toilet. Phỏng vấn xong đã là chính ngọ thời gian, Thẩm Kiều An ngồi thang máy xuống lầu khi, chỉ gặp một người thượng thang máy. Thẩm Kiều An trong lòng cảm thán, nàng vận khí thật đúng là hảo, tới phỏng vấn đều có thể gặp gỡ trong đó một cái nam chủ tới. Ngước mắt nhìn trước mắt cái này ăn mặc rộng thùng thình áo thun, phản thủ sắn mũ lưỡi chai, mang theo một bộ kính râm nam nhân, Thẩm Kiều An cong cong môi, nàng biết đây là bốn nam chủ chi nhất. Trước mắt giới giải trí nhân khí tối cao nam minh tinh chi nhất Địch Dịch Thần. Hắn tính cách ở là bốn vị nam chủ chi gian là nhất hoạt bát hiếu động, cũng là nhất ham chơi. Thích kích thích cùng hiếm lạ hảo chơi đến sự, cho nên Thẩm Kiều An nếu muốn khiến cho hắn chú ý, kia liền đến từ phương diện này vào tay. Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước, nguyên chủ là bởi vì cùng Địch Dịch Thần đóng phim, Địch Dịch Thần thích thân thể của nàng, bị nàng mỹ diễm hấp dẫn. Nhưng là ở được đến quá vài lần nguyên chủ nhân sau, liền bị nữ chủ Hà Tư Trừng Thiện Lương thuần tịnh đả động, cho rằng nguyên chủ chính là cái mê hoặc người tiểu yêu tinh, căn bản là không thể cùng thuần khiết Hà Tư Trừng so sánh với quả thực là vũ nhục nàng. Cho nên đối đãi Địch Dịch Thần, Thẩm Kiều An là tuyệt đối không thể dùng câu dẫn đến Nghiêm Diệu đến phương thức công lực hắn, cần thiết từ hứng thú yêu thích, cùng với tính cách vào tay. Xin hỏi, ngươi chính là Địch Dịch Thần sao? Thẩm Kiều An đột nhiên khom lưng đem đầu vòng đến phía trước nhìn Địch Dịch Thần kinh dị nói. Địch Dịch Thần nhìn trước mặt xinh đẹp nữ hài như vậy đáng yêu động tác một đốn, tức khắc liền phản ứng lại đây, không khỏi đẩy đẩy kính dâm, cố ý hạ giọng nói, ngươi nhận sai người. Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, ta nhận sai người sao? Kia công ty cửa cùng ngầm ga ra một đống lớn nằm vùng chờ ngươi đi ra ngoài phèn, đã có thể bạch đợi a. Đời trước, đúng là nguyên chủ phỏng vấn xong, ra tới liền nhìn đến một đống lớn fans vây quanh công ty cửa chật như nêm cối, đi ra ngoài đến Địch Dịch Thần đụng phải vừa vạn, bị fans vây quanh ở trong đám người, cuối cùng vẫn là bảo an hoa nửa giờ mới đem Địch Dịch Thần từ fans đôi kéo ra tới. Chuyện này còn bởi vậy thượng ngày hôm sau giải trí báo chí đầu đề, đủ để thấy được Địch Dịch Thần nhân khí có bao nhiêu cao. Fans, bọn họ như thế nào biết ta hồi công ty? Địch Dịch Thần có chút không tin mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An, lần này hắn ham chơi, ở M Quốc quay chụp một xong, liền chính mình mua vé xe trở về, liền người đại diện cũng không biết hắn trở về công ty, các fan lại là như thế nào biết được hắn trở về. Chương 2143 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau bốn. Fans, bọn họ như thế nào biết ta hồi công ty? Địch Dịch Thần có chút không tin mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An, lần này hắn ham chơi. Ở M Quốc quay chụp một xong, liền chính mình mua vé xe trở về, liền người đại diện cũng không biết hắn trở về công ty, các fan lại là như thế nào biết được hắn trở về. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình không biết tình huống, nàng không khỏi cười rộ lên, tươi cười tươi đẹp đẹp, liền tính là Địch Dịch Thần gặp qua rất nhiều mỹ nữ, cũng không khỏi bị Thẩm Kiều An tươi cười đả động. Ngươi chính là Địch Dịch Thần sao, còn nói không phải. Ta Địch Dịch Thần có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào giải thích. Không để ý tới hắn xấu hổ, Thẩm Kiều An mở to lượng doanh doanh con ngươi nhìn Địch Dịch Thần, thang máy lập tức liền phải hạ đến lầu 1, vừa đi ra ngoài là có thể bị ngươi các fan nhìn đến, idol biến mất thời gian dài như vậy mới xuất hiện, bọn họ vừa thấy đến ngươi khẳng định sẽ như lang tựa hổ phát lại đây đi. Thẩm Kiều An nửa thật nửa giả ở bên thai hắn nói chuyện giật gân nói, vậy ngươi không phải bị sinh nuốt vào bụng chính là bị ăn sạch sẽ à. Ngắm lại cái kia kết cục. Địch Dịch Thần bị Thẩm Kiều An mang nhịn không được giả tưởng khởi hắn bị các fan điên cuồng vây quanh kết cục, nhịn không được đánh một cái dùng mình, mạnh đến lắc lắc đầu, không được, không được ta, muốn ngồi thang máy đi lên. Xem ngươi đuổi thời gian, ngồi thang máy đi lên, chẳng lẽ ngươi tính toán một ngày đều ngốc tại trong công ty sao? Cùng ta tới. Thẩm Kiều An nói, không chút khách khí mà bắt được Địch Dịch Thần tay, lúc này vừa lúc cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Thẩm Kiều An lôi kéo Địch Dịch Thần liền chạy ra thang máy. Hai người tốc độ thực mau mà chạy tới công ty chính giữa đại sảnh cây cột mặt sau trốn tránh, phi thường may mắn không bị một cái fans nhìn đến. Hiện tại làm sao bây giờ a? Bọn họ đổ ở cửa, chúng ta cũng đi ra ngoài không được a? Địch Dịch Thần nhìn lén mắt bên ngoài tình huống, thấy các fan đều đổ ở cửa, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, công ty cho dù có chỉ mỗi bay ra đi, các nàng cũng có thể nhìn đến. Ta có biện pháp, ngươi trước trốn ở chỗ này không cần lộn xộn. Nói xong cũng không đợi đến Địch Dịch Thần đáp lời, Thẩm Kiều An liền dẫn đầu đi ra ngoài. Thấy có người chạy ra, vây quanh ở bên ngoài fans đầu tiên là một kích động, tiếp nhận phát hiện là cái nữ nhân, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An lại là kích động mà vừa chạy vừa chỉ vào đường cái đối diện đều, Địch Dịch Thần đã rời đi công ty, nơi đó đâu, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo A. Rất nhiều fans đều là tính nôn nóng, căn bản không thấy được đường cái đối diện có cái gì dị thường người liền đầu tiên là đuổi theo qua đi, này nàng fans nhìn đến có người đuổi theo, cũng đi theo. Càng ngày càng nhiều người bị mang theo qua đi, Thẩm Kiều An thấy công ty cửa không có người sau, liền vội vàng kéo cây cột mặt sau Địch Dịch Thần, ra công ty hướng tương phản phương hướng chạy tới. Bên kia có người ở chạy, là Địch Dịch Thần. Đuổi theo đi, chính là Địch Dịch Thần. Ta nhìn đến hắn yêu nhất mũ lươi chai. Hai người tựa hồ bị phát hiện, sau lưng truyền đến thanh âm, dọa Thẩm Kiều An nguyên bản tính toán buông ra tay lại nắm đến gắt gao, lôi kéo Địch Dịch Thần vây quanh công ty chạy một vòng, mới đưa điên cuồng các fan ném ra. Chung! Rốt cuộc ném rớt bọn họ, ngươi fans không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Thẩm Kiều An thở hổn hển, đỡ vách tường, thở hổn hển hô hô địa đạo. Địch Dịch Thần gật gật đầu, ở giới giải trí. Ta fans chính là công nhận nhất điên cuồng fans, không gì sánh nổi, ngay cả ta cũng cảm thấy đáng sợ. Thẩm Kiều An không nói chuyện, nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên. Nghỉ ngơi sau khi, Địch Dịch Thần mới nói, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ bị các nàng vuốt ve đến không thành bộ dáng. Ngươi tên là gì? Cũng là chúng ta công ty nghệ sĩ sao? Chương 2144 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau năm. Nghỉ ngơi sau khi, Địch Dịch Thần mới nói, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ bị các nàng vuốt ve đến không thành bộ dáng. Ngươi tên là gì? Cũng là chúng ta công ty nghệ sĩ sao? Thẩm Kiều An lắc đầu, ta hôm nay là tới phỏng vấn, còn không xem như các ngươi công ty nghệ sĩ, tên liền thôi bỏ đi, chúng ta có duyên sẽ lại lần nữa gặp nhau. Nói xong, Thẩm Kiều An đứng thẳng thân mình, hướng tới Địch Dịch Thần phất phất tay, ta còn có việc, liền đi trước. Ai Địch Dịch Thần nhìn Thẩm Kiều An vội vàng rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị nói, thật đúng là cái quái nhân. Địch Dịch Thần chính là như vậy, Thẩm Kiều An càng làm người nắm lấy không ra, hắn liền cảm thấy càng thú vị. Tò mò mà nhìn vài mắt Thẩm Kiều An bóng dáng, Địch Dịch Thần đem tay ngắt lời túi, trong miệng hừ ca xoay người rời đi. Kế tiếp đến mấy ngày, trường học bạn cùng phòng tất cả đều bận rộn tìm phòng ở dọn ra trường học trụ, Thẩm Kiều An một chút đều không đổi, mỗi ngày đều sẽ đi du dật nằm vùng. Người khác đi du dật nằm vùng, đều là thủ chính mình idol, Thẩm Kiều An lại không phải nàng là tới nằm vùng nghiêm diệu. Nàng mỗi ngày liền canh giữ ở ngầm bãi đỗ xe thang máy bên ngoài, thấy nghiêm diệu cũng không nói lời nào, mỗi lần đều là yên lặng mà đi theo nghiêm diệu mặt sau, đưa hắn lên xe. Mới đầu mấy ngày nghiêm diệu đều sẽ lạnh mặt từ nàng trước mặt đi qua, làm bộ không thấy được nàng, nhưng là mặt sau mấy ngày nghiêm diệu đều sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt lộ ra kỳ quái tới. Này nữ hải nhi mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, nhìn thấy chính mình cũng không nói lời nào, chẳng lẽ không phải chờ hắn. Nghiêm diệu có chút không xác định Thẩm Kiều An là vì hắn tới. Buổi tối cùng mấy cái lao tổng ăn bữa cơm, nghiêm diệu uống lên chút rượu không dám lái xe, làm cái xe taxi liền đi trở về. Chỉ là mới vừa hạ thang máy, hắn liền thấy một cái như thế nào cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này thấy người. Thẩm Kiều An hôm nay xuyên cái áo sơ mi váy liền áo, rối tung tóc, trên mặt canh xuông quả thủy cái gì trang cũng không họa, thiếu ngày thường diễm lệ cùng sáng rọi rạng rỡ, nhiều phân bình đạm cùng đơn giản. Ngồi xổm ngồi ở ánh đèn hạ an an lẳng lặng bộ dáng, nhưng thật ra làm nghiêm diệu có trong phút chốc cảm thấy chính mình thấy được Bắc Quốc Mỹ lệ tinh linh. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghiêm diệu phục hồi tinh thần lại, trầm khuôn mặt đến gần, nhíu mày mở miệng nói. Thẩm Kiều An đang thương hề hề ngẩng đầu xem hắn, vươn tinh tế ngọc hành ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy hắn quần tây chân. Ta không có ra, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Nghiêm diệu không dao động, lấy ra chìa khóa mở ra môn, đi vào, Thẩm Kiều An cũng đi theo vào phòng, còn hảo tâm mà tướng môn cấp mang lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghiêm diệu sắc mặt càng trầm, một bộ muốn ăn Thẩm Kiều An bộ dáng. Thẩm Kiều An chút nào không sợ, khởi ra giày, liền như vậy quang chân dẫm lên hắn giày ra thượng, sau đó lớn mật ôm nghiêm diệu cổ, dán ở bên thai hắn mị hoặc nói, ngươi dẫn ta trở về nhà, ta chính là của ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nói, Thẩm Kiều An liền chủ động đem môi dán lên nghiêm diệu, hắn môi không tệ, tương phản có chút hậu, môi hình lại đẹp đến hoàn mỹ, hôn lên đi, mang theo ẩm ướt nhiệt độ rất là thoải mái. Đều nói như vậy môi hình nam nhân đối đãi cảm tình thực chuyên nhất, chính là hắn đời trước vì cái gì lại sẽ rời đi nguyên chủ đâu. Đại khái không có thật sự từng yêu đi, Thẩm Kiều An tăng thêm ngoài miệng lực đạo, nàng lúc này đây nhất định sẽ làm nghiêm diệu hoàn toàn yêu chính mình. Nghiêm diệu vốn là uống lên chút rượu, chịu không nổi Thẩm Kiều An như vậy chọn, hài hòa, đâu, lập tức liền phản thủ vì công, ôm lấy Thẩm Kiều An tăng thêm nụ hôn này. Chương 2145 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau tám. Nghiêm diệu vốn là uống lên chút rượu, chịu không nổi Thẩm Kiều An như vậy chọn, hài hòa, đâu, lập tức liền phản thủ vì công, ôm lấy Thẩm Kiều An tăng thêm nụ hôn này. Đinh nguyên bản nghiêm diệu đã đem Thẩm Kiều An đè ở trên sofa, chuẩn bị kế tiếp động tác, quần tây nội một tiếng thanh thúy tin nhắn nhắc nhở thanh đánh gây hắn động tác. Có chút ngốc ngẩng đầu lên, nghiêm diệu liền thấy Thẩm Kiều An áo sơ mi váy đã bị chính mình đẩy đến phần eo trở lên, lộ ra tuyết trắng đại tui, nàng sắc mặt hơn hồng, hai mắt mê mang mà híp lại. Này phiên tình không thể chính mình bộ dáng, làm cái nào nam nhân đều có thể vì này điên cuồng, cũng khó trách chính mình vừa mới sẽ mất khống chế. ngươi đi đi. Nghiêm Diệu đã tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ không lại làm chính mình trầm mê đi vào, hắn ngồi dậy tới, hai mắt lạnh nhạt mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An ánh mắt dần dần thanh minh, chậm gì gì đứng dậy sửa sang lại tóc, sửa sang lại quần áo. Nghiêm Diệu mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sóng gió mãnh liệt lợi hại. Thẩm Kiều An vũ mị câu môi cười, ngươi liền trăng đi, ngươi khó chịu chịu đựng, ta liền nhìn ngươi khó chịu chịu đựng. Nghiêm Tổng, hậu thiên chính là phỏng vấn thành tích công bố nhật tử, ngươi nhất định phải suy xét hảo Nga. Lúc gần đi, Thẩm Kiều An câu lấy Nghiêm Diệu cổ, nhìn hắn lạnh nhạt mặt cười nói, nàng gần sát hắn, thân mật thì thầm, nhìn xem như thế nào mới có thể lớn nhất lực độ đạt được kích lợi. Nói xong, Thẩm Kiều An liền không chút do dự xoay người rời đi. Nghiêm Diệu ngồi ở trên sofa, ánh mắt ý vị không rõ nhìn Thẩm Kiều An rời đi. Thẩm Kiều An trở lại ký túc xá sau liền đi tắm rửa một cái, gần nhất mọi người đều vội vàng tìm phòng ở, tìm công tác, tìm công ty, đều đã khuya mới trở về, cho nên mấy người đối Thẩm Kiều An vãn gộp vào không có quá nhiều nghi hoặc. Thật hâm mộ thơ vấn, một tốt nghiệp là có thể tiến tinh diệu, chúng ta cũng không biết tốt nghiệp sau sẽ đi nơi nào. Từ hơi hơi ngồi ở trên giường chơi di động có chút hâm mộ nói đến. Vạn Thi Văn gia đình điều kiện không tồi, cha mẹ ở tinh diệu giải trí công ty lại có người quen, hoa chút tiền, tốt nghiệp sau trực tiếp liền có thể cùng tinh diệu ký hợp đồng. Không phải có ra người mẫu công ty đã mời người sao? Người mẫu tương lai cũng sẽ có thực tốt phát triển, cố lên. Đáp mặt nạ Vạn Thơ vẫn ôn nhu cười nói. Từ hơi hơi gật gật đầu, nhìn Thẩm Kiều An từ toilet ra tới liền hỏi nói. Kiều An, ngươi mấy ngày hôm trước không phải đi du giật phỏng vấn kết quả thế nào, ngươi bị lựa chọn sao? Thẩm Kiều An biên xoa tóc biên mở miệng nói, phỏng vấn kết quả muốn ngày mai mới có thể ra đâu, ta cũng sốt ruột vẫn luôn chờ ra kết quả đâu. Nghe nói sơ tuyển đào thải rất nhiều người, đi công ty phỏng vấn đến căn bản là không mấy cái. Kiều An, ngươi như vậy xinh đẹp, chuyên nghiệp thành tích hàng năm đệ nhất, nhất định sẽ bị tuyển thượng. Từ hơi hơi rất là tin tưởng nói. Mượn ngươi các ngôn lạp. Thẩm Kiều An cười nói. Một bên Vạn Thơ vẫn nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, lâm vào trầm tư. Thẩm Kiều An chuyên nghiệp xếp hạng nhiều lần đệ nhất, mà nàng mỗi lần đều ở khuất cư đệ nhị. Thân là cùng cái phòng ngủ bạn cùng phòng, Vạn Thơ vẫn biết Thẩm Kiều An ưu tú, nhưng là trong lòng chính là không cam lòng. Bất quá trường học bất đồng với tốt nghiệp lúc sau thế giới, không phải thành tích hảo là có thể đại biểu hết thảy. Nàng không tin, ra trường học tốt nghiệp xong. Nàng nhất định ở giới giải trí thành tựu nhất định sẽ vượt qua Thẩm Kiều An. Ngày mai buổi tối chúng ta phòng ngủ tụ hội không cần quên mất. Vạn Thơ vẫn nghĩ thông suốt sau, rốt cuộc có thể cười nhìn thẳng Thẩm Kiều An, nhịn không được nhắc nhở nói. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền gật đầu, ta ăn cơm phía trước có thể trở về. Nàng ngày mai buổi chiều còn có rất quan trọng sự, công lược 4 nam chủ trí nhất tả lợi. Chương 2146 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 6. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền gật đầu, ta ăn cơm phía trước có thể trở về. Nàng ngày mai buổi chiều còn có rất quan trọng sự, công lược 4 nam chủ trí nhất tả lợi. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An cố ý tìm kiện màu đỏ vê lanh váy dài, hóa một cái ngự tỷ trang, sống thoát thoát một cái họa quốc khuynh thành yêu tinh. Từ hơi hơi cũng đang chuẩn bị ra cửa, nàng nhìn Thẩm Kiều An trang điểm nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, Kiều An, ngươi hôm nay như thế nào trang điểm như vậy xinh đẹp? Hôm nay tiếp một cái ngoại tràng hoạt động, dựa theo yêu cầu mặc đồ đỏ váy. Thẩm Kiều An cười nói, nàng xác thật là tiếp một cái yêu cầu mặc đồ đỏ váy ngoại tràng hoạt động, nhưng là nàng cũng không tính toán đi. Vạn Thơ vẫn nhìn đến Thẩm Kiều An trang điểm, đáy mắt hiện lên kinh diễm, nghĩ Thẩm Kiều An đã tìm được rồi chính mình phương hướng, kia nàng vào giới giải trí sau hẳn là chiều con đường kia đi đâu. Ngự tỷ, lọ ly, vẫn là thanh thuần. U. Thẩm Kiều An ra cửa sau, vẫn chưa hướng thương nghiệp khu phồn hoa địa phương mà đi, mà là ngồi xe taxi đi tương đối hẻo lánh lao thành. Thông qua đời trước ký ức tới xem, tả lợi thiên kình rút, cùng đối phương Hắc Hổ Bang đã xảy ra xung đột, Hắc Hổ Bang lão đại thiết bấy giờ, dù hoặc tả lợi hướng trong nhảy, muốn hoàn toàn giải quyết rất tả lợi. Thân là Hắc Bang lão đại tả lợi, tự nhiên có vô số thủ hạ thề sống chết bảo hộ, liều chết giúp hắn sát ra một cái đường máu, nhớ rõ không sai nói. Tả lợi hẳn là sẽ từ lao thành đường phố rút lui, sau đó gặp được bị tên côn đồ khi dễ nữ chủ, tả lợi trong lòng liền đối với nàng có ấn tượng. Thẩm Kiều An hôm nay phải làm sự tình, chính là tiết hồ. Trước tiên nữ chủ một cái đường phố, gặp gỡ đám kia sắp phôi tên côn đồ. Đám côn đồ uống say rượu, thậm chí có chút không rõ, nhìn đến Thẩm Tiểu An một thân vê lánh hồng y, làn da tuyết trắng, dáng người cũng là trước đột sau tiểu, tức khắc sắc tâm cùng nhau, liền vây quanh đi lên. Không cần đám côn đồ vui cười lôi kéo Thẩm Tiểu An trên người quần áo, nguyên bản cập đầu gối váy dài bị xé rách trở thành váy ngắn, tay áo cũng kéo xuống một con. Thẩm Tiểu An thấy không sai biệt lắm, chui cái chỗ trống liền bài trừ đám côn đồ vây khốn, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội rời đi. Lão đại, tiểu mỹ nhân chạy. Kia còn không mau đem người truy trở về. Mang giày cao gót Thẩm Tiểu An rõ ràng chạy không mau, mắt thấy liền phải bị người đuổi theo thời điểm. Góc đường chỗ quẹo vào tới một đám người, bọn họ trong tay không phải cầm côn sắt chính là cầm đao, uy phong lấm lấm, thị huyết hơi thở mười phần, người đi đường thấy chỉ cảm thấy dọa người, đều bị hốt hoảng tránh né. Cầm đầu nam tử, cả người lệ khí mười phần, thân hình cao lớn, bộ dáng tuấn tiếu, ánh mắt lại tản nhận khí phách. Thẩm Tiểu An trong lòng cả kinh, rốt cuộc tới. Thừa dịp thủ hạ của hắn đều ở châu ngoặc không có nhìn đến nàng thời điểm, Thẩm Tiểu An tiến lên ngã quỳ dạp trên mặt đất, ôm chặt hắn ống quần, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn biểu tình nghiêm túc, sinh sát quyết đoán Tả Lợi, thanh âm khẩn cầu nói, cứu cứu ta, tiên sinh cứu cứu ta. Tả Lợi nguyên bản muốn một chân đá rớt Thẩm Tiểu An, còn không có cái nào nữ nhân ở không được đến hắn đồng ý phía trước gần đầy thân. Chính là túi đầu nhìn xuống Thẩm Tiểu An thời điểm, hắn muốn nâng lên chân lại dừng lại, dưới chân hình ảnh có thể xem như hắn gặp qua đẹp nhất hình ảnh. Thẩm Tiểu An hôm nay vốn là xuyên chính là vê lênh váy dài, tay áo bị kéo xuống một con cổ áo tự nhiên liền lỏng lẻo, lộ ra hai đống trắng non thả hình dạng rảo hảo tròn trịa tới. Nàng làn da vốn là trắng nõn, người lại mảnh khảnh, xương quai xanh càng là trắng non gợi cảm, hơn nữa nàng tinh xảo mặt mày, tiểu xảo mũi, thủy nhuận môi anh đào, quả thực chính là cái mê người tiểu yêu tinh, Tả Lợi tức khắc liền đối với nàng có chút hứng thú. Chương 2147 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau bảy. Nàng làn da vốn là trắng nõn, người lại mảnh khảnh, xương quai xanh càng là trắng non gợi cảm, hơn nữa nàng tinh xảo mặt mày, tiểu xảo mũi, thủy nhuận môi anh đào, quả thực chính là cái mê người tiểu yêu tinh, Tả Lợi tức khắc liền đối với nàng có hứng thú. Lão đại, chúng ta đến mau chút rời đi nơi này. Phía sau có người gần sát Tả Lợi lỗ thai, ánh mắt âm ngoan mà nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Ân. Tả Lợi chỉ dụ dụ mắt, liên ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đem Thẩm Tiểu An khiêng lên. Không sai, chính là khiêng, liền như cổ đại thổ phỉ khiêng áp trại phu nhân trở về giống nhau, đem Thẩm Tiểu An đoạt trở về. Mấy tên côn đồ biết phía trước người không dễ chọc, thấy Tả Lợi khiêng lên Thẩm Tiểu An, lập tức ngã ngã mà chạy trốn khai. Ngươi làm cái gì, phóng ta xuống dưới. Thẩm Tiểu An không thoải mái mà dễ dùa hai hạ. Bạch Bạch Tả Lợi lập tức không khách khí mà đánh hai hạ Thẩm Tiểu An về cổ, lạnh lùng nói, nếu ta cứu ngươi, vậy ngươi liền phải gánh vác ta cứu hậu quả. Hắn thanh âm cực kỳ trầm thấp đáng sợ, nếu là không nghe lời, hậu quả liền không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã chịu uy hiếp, Thẩm Tiểu An tức khắc liền oan, Tả Lợi thấy vậy vừa lòng mà cong môi, tiếp tục mang theo thủ hạ của hắn lên đường. Đại khái đi rồi nửa giờ, Thẩm Tiểu An dạ dày quay cuồng, thiếu chút nữa đem nàng lăn lộn muốn phun ra, Tả Lợi tựa hồ mới về tới an toàn địa phương. Ra Lão Thành nội, một chỗ cực kỳ bình thường cư dân tiểu khu, này đại khái đó là bọn họ lâm thời an toàn điểm. Nói đi, ngươi là ai, vì cái gì sẽ tiếp cận ta? Tả Lợi ngồi ở trên sofa, đem Thẩm Tiểu An một phen ôm ở trong lòng ngực, một đôi tay cũng không thành thật lên. Tả Lợi người này từ trước đến nay tàn nhẫn đa nghi, trừ bỏ thân tín, những người khác đều sẽ không toàn thân tâm tin tưởng. Cũng rất là khắc sâu trong lòng thông minh, nhìn thấy có người tới gần liền sẽ hoài nghi. Ân. Bị thô bàn tay to cầm mềm mại, Thẩm Tiểu An đau đến nhíu mày, nhịn không được kêu ra tiếng tới, nắm lấy cổ tay của nàng liền phải dãy rủa rời đi, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy, ngươi buông ta ra. Mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, ta đây liền trước hưởng dụng lại nói. Tả Lợi nói bá đạo mà đem đầu để sắt vào Thẩm Tiểu An mà cổ hôn môi lên, thủ hạ cũng tăng thêm lực đạo. A, Tả Lợi thật sự sẽ không thương hương tiếc ngọc, tay kính một loại, liền đem Thẩm Tiểu An cấp làm đau. Nàng vội vàng hốt hoảng mà mở miệng nói, ta muốn đi trước toilet, ta mau không nín được, có thể chứ. Không chiếm được mới là tốt nhất, trong lòng mới là nhất xôn xao, đời trước nữ chủ đó là như vậy, liền tính Tả Lợi lại bá đạo, lại tàn nhẫn, nữ chủ cũng kiên quyết mà cự tuyệt hắn, không những không có đem Tả Lợi chọc bực hoặc là đối nàng mất đi hứng thú. Tương phản, còn làm Tả Lợi không thể chính mình yêu nữ chủ. Mà nguyên chủ, ở ngay từ đầu dùng mỹ mạo hấp dẫn Tả Lợi sau, Tả Lợi nếm vài lần tiên sau, liền đối với nguyên chủ không còn có hứng thú. Cho nên lần này Thẩm Kiều An sẽ không làm Tả Lợi dễ dàng được đến nàng, nàng muốn cho Tả Lợi hết thuốc chữa yêu nàng, không chỉ có như thế còn sẽ đem Tả Lợi huấn luyện thành một cái 10 phần 10 thê nô. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An ngoan ngoãn mà kéo kéo Tả Lợi tay áo, làm nũng nói, được không sao. Nói xong Thẩm Kiều An còn hướng tới hắn bước một cái mị nhãn. Tả Lợi thấy Thẩm Kiều An như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng, để sát vào thật mạnh hôn hạ nàng môi mới bung ra nhân đạo, A Trạch, mang vị cô nương này đi toilet. Tên là A Trạch đến nam nhân, mang theo Thẩm Kiều An đi toilet, Thẩm Kiều An tiến vào toilet sau lập tức liền đem toilet môn khóa trái. Chương 2148 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 8. Tên là A Trạch đến nam nhân, mang theo Thẩm Kiều An đi toilet, Thẩm Kiều An tiến vào toilet sau lập tức liền đem toilet môn khóa trái. Tả Lợi người này quá mức tự phụ, nhận định Thẩm Kiều An là ôm mục đích tới, nếu trăm phương nghìn kế gần hắn thân liền vạn không có lại kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rời đi đạo lý, cho nên Tả Lợi cũng không có làm người nghiêm mật giám thị nàng. Thẩm Kiều An đem vê nút cờ cửa sổ mở ra, nàng tương đối gầy, đạp lên trên bồn cầu mới khó khăn lắm chui đi ra ngoài. Tiểu khu là tương đối cũ xưa tiểu khu, từng nhà đều ly đến so gần, Thẩm Kiều An bỏ ra vê nút cờ, liền đủ tới rồi cách vách ban công. Lại từ cách vách ban công theo điều hòa một đường đi xuống. Hai chân thành thật kiên định rơi trên mặt đất sau, Thẩm Kiều An trong lòng mới tùng không khí, nàng vừa rồi thật sự cho rằng chính mình muốn hóa thân không trung người bay. Lão đại, nữ nhân kia chạy. A Trạch trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Kiều An cùng với từ cách vách lâu rơi xuống đất, hơi mang kinh hoàng đến hướng tới Tả Lợi nói. Tả Lợi nhíu nhíu mày, cao lớn thân mình tức khắc liền đứng lên, chân dài mại động, đi tới cửa sổ gian. Khí thế bức người, làm A Trạch đều không chịu nổi lui về phía sau vài bước. Tả Lợi đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, như liệp ưng hung ác tầm mắt liền như vậy đối thượng Thẩm Kiều An. Đáng thương hề hề ánh mắt lại giảo hoạt thay thế, Thẩm Kiều An nhìn Tả Lợi vây vây tay, không tiếng động dùng miệng hình nói câu tái kiến, liền nên ngang rời đi. Có điểm ý tứ. Tả Lợi bỗng nhiên buộc chặt đồng tử, mặc kệ nữ nhân này là lạt mềm buộc chặt, vẫn là có khác mục đích. Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha Thẩm Kiều An, không ai cái nào nữ nhân dám ở hắn mí mắt thấp hèn ra vẻ. Thẩm Kiều An trên đường trở về, tuy tiện ở một nhà nữ sĩ trang phục cửa hàng mua một bộ quần áo, đơn giản bạch áo thun cùng ô vuông váy dài, lại xứng với song tiểu bạch dày, 10 phần 10 học sinh phạm, cùng vừa rồi váy đỏ quyến rũ thiên hạ bộ dáng hoàn toàn giống như là hai người. Ngay cả nhân viên cửa hàng đều sợ ngây người, mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc kệ xuyên cái gì cũng tốt xem. Thẩm Kiều An trở lại ký túc xá gặp thời chờ, các bạn cùng phòng vừa lúc chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất phát, từ hơi hơi đều không khỏi kinh ngạc cảm thán nàng hiện tại là điều nghiên địa hình cao thủ đói bụng, bất luận làm cái gì đều đến cuối cùng một giây mới bỏ được lại đây. Ký túc xá 6 cái nữ hải, cũng không mang này nàng bằng hữu hoặc nam sinh, đi hương mãn lâu ăn đốn tan vỡ cơm, sáng mai phòng ngủ liền có 3 người dọn đi rời đi, có duyên nói về sau khả năng còn có gặp mặt cơ hội. Vô duyên có lẽ chính là mấy người đời này cuối cùng một lần tụ ở bên nhau ăn cơm. Nhân sinh chính là như vậy, tụ ở bên nhau, mặc kệ bao lâu, đều sẽ có rời đi thời điểm. 6 cái nữ sinh ngồi thành một bàn, điểm một bàn phong phú đến đồ ăn, một cái dương địa, vừa uống vừa trò chuyện trước kia thú sự. Mọi người đều ở hồi ức lúc trước tiến trường học khi đến ngây thơ cùng tò mò, đến mặt sau giống lao bánh quẻ giống nhau trốn học xin nghỉ. Cùng cái phòng ngủ cũng khó tránh khỏi có khắc khẩu cùng mâu thuẫn, cuối cùng mọi người đều hòa hảo như lúc ban đầu, lại giống như trước đây, hiện giờ thật sự muốn phân biệt trong lòng càng là không tha. Thẩm Kiều An cũng nhịn không được nhớ lại trước kia điểm điểm tích tích, từ nàng vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ, đến bây giờ, trải qua quá nhiều ít vị diện thế giới, nhiều ít người. Nàng thâm ái quá Mộ Chi Hiên, đáng tiếc thời gian quá dài, nàng đều mau nhớ không được Mộ Chi Hiên mặt. Nàng thường xuyên vẫn là sẽ nhớ tới hắn tới, vô luận như thế nào tơ vương cũng đều vô dụng, tiểu cấp nói qua, gặp qua nếu ly sau, kia đó là cuối cùng một lần gặp mặt, nàng tưởng bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không lại có gặp mặt khả năng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng hắn. Còn có Trần Dục Cẩn, không biết hắn trọng sinh sau có khỏe không? Có đi đến chính mình muốn đi thế giới, có làm xong chính mình muốn làm sự sao? Bọn họ cùng sinh cùng tử quá, cũng yêu nhau quá, Thẩm Kiều An đời này cũng là sẽ không quên nàng. Chương 2149 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau chín. Còn có Trần Dục Cẩn, không biết hắn trọng sinh sau có khỏe không? Có đi đến chính mình muốn đi thế giới, có làm xong chính mình muốn làm sự sao? Bọn họ cùng sinh cùng tử quá, cũng yêu nhau quá, Thẩm Kiều An đời này cũng là sẽ không quên hắn. Đến nỗi tiểu cáp, Thẩm Kiều An nội tâm liền có chút phức tạp, hắn phân thân quá nhiều, mỗi người tính cách lại không giống nhau, làm Thẩm Kiều An luôn là cho rằng nàng ở cùng bất đồng đến nam nhân yêu đương. Đến nỗi Thù Lệ theo như lời, tiểu cáp năm đó đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng khiến cho Thẩm Kiều An rất tò mò. Hệ thống là chuyện như thế nào? Nàng vì cái gì sẽ vừa vặn trói định đến tiểu cấp nơi này, nàng vì cái gì không có chết, này đó có lẽ chờ nàng trọng sinh sau liền sẽ biết đáp án. Tâm sự nhiều, Thẩm Kiều An lần này uống lên hảo chút rượu, trừ bỏ đầu vượng vượng lại cũng không có thể say, sáu cái nữ sinh từng người nâng nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng ngủ. Thẩm Kiều An mới vừa nằm ở trên giường tính toán thoải mái dễ chịu ngủ cái lười giác, liền nhận được Nghiêm Diệu điện thoại. Lập tức đến đế hoàng 888 hảo phòng gian tới. Hắn thanh âm cực thấp, cực trầm, mang theo áp lực cùng rối rắm cảm xúc. Thẩm Kiều An liền tính đầu vượng vượng cũng bị hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm mê hoặc, đốn 3 giây nàng mới phản ứng lại đây, Nghiêm Diệu kêu nàng đi nơi nào, mục đích là vì cái gì. Một phách đầu, nàng cái này đầu góc uống say liền phản ứng chậm nửa nhịp, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Ta lập tức lại đây. Tận lực khống chế được chính mình kích động tâm tình, Thẩm Kiều An thanh âm có chút run rẩy đến mở miệng nói. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Kiều An lập tức xuống giường tắm rửa một cái, dùng sữa tắm giặt sạch hai bên, hy vọng trên người nàng gây mũi cồn vị có thể bị này sữa tắm hương vị trung hòa. Đánh xe đến đế hoàng khách sạn sau, đã là một giờ về sau, Thẩm Kiều An đứng ở 888 hào phòng gian cửa hít sâu một hơi sau mới gõ cửa. Môn cũng không có khóa, Thẩm Kiều An đẩy môn. Môn liền chính mình khai. Nàng đẩy cửa mà nhập, phát hiện phòng nội đèn mở ra, to như vậy phòng nội lại không có Nghiêm Diệu người. Đang ở kỳ quái thời điểm, phía sau một đôi bàn tay to bỗng nhiên ôm nàng eo. Vẫn luôn giấu ở phía sau cửa Nghiêm Diệu, ôm Thẩm Kiều An eo tay nhịn không được thượng gì, đôi tay mau chuẩn tàn nhẫn mà tập kích nàng mềm mại, ách thanh mở miệng nói, ngươi tới quá muộn, làm ta chờ đến lâu lắm. Ân tựa hồ buổi chiều gặp thời chờ bị tả lợi khi dễ bị thương. Nghiêm Diệu hiện tại gặp phải Thẩm Kiều An mềm mại dùng một chút lực nàng liền cảm thấy đau. Trường học ly đế hoàng quá xa, ngồi xe lại đây đều phải hơn nửa giờ. Nghe Thẩm Kiều An đáng thương hề hề thanh âm, lại xem nàng ăn mặc như thế học sinh bộ dáng, Nghiêm Diệu chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, cùng nữ học sinh cùng nhau, ngẫm lại đều sẽ làm người hưng phấn. Lấy lòng ta liền tha thứ ngươi. Nói Nghiêm Diệu một cái hoành ôm đem Thẩm Kiều An bế lên giường. Đệ nặng nàng hôn môi gương mặt khi, Nghiêm Diệu phun từ hàm hồ nói, làm ta nữ nhân. Nữ nhân, gần là làm hắn nữ nhân, không phải bạn gái, không phải lão bà. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, dùng lòng bàn tay ngăn trở Nghiêm Diệu miệng, ta không cần làm người nữ nhân. Nghiêm Diệu nghe được một đốn, lạnh lẽo trên mặt lộ ra nghi hoặc tới, một khi đã như vậy, ngươi đêm nay vì cái gì muốn lại đây? Ta yêu cầu tiến vào du dật, mà ngươi yêu cầu thân thể của ta. Chúng ta theo như nhu cầu, chính là đơn giản như vậy. Ta không hy vọng chúng ta quan hệ biến phức tạp. Thẩm Kiều An lôi kéo khỏe miệng cười, cười đến vẻ mặt bất cần đời. Đời trước nguyên chủ chính là khăng khăng một mực yêu Nghiêm Diệu lại liền thích không chiếm được nữ chủ. Hà Tư Trừng nhiều lần tỏ vẻ không thích Nghiêm Diệu, hắn lại càng ngày càng đối Hà Tư Trừng cảm thấy hứng thú, càng ngày càng thích nàng. Thẩm Kiều An kết luận, Nghiêm Diệu chính là thiếu ngược thuộc tính. Nàng chỉ cần giống công lược tả lợi giống nhau, chơi đồng dạng đến kịch bản là được. Chương 2150 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 10. Thẩm Kiều An kết luận, Nghiêm Diệu chính là thiếu ngược thuộc tính, nàng chỉ cần giống công lược tả lợi giống nhau, chơi đồng dạng đến kịch bản là được. Nhìn Thẩm Kiều An sáng ngời đôi mắt, Nghiêm Diệu híp híp mắt, lời nói như thế đích sắc không có sai, bọn họ vốn chính là theo như nhu cầu. Hai người trừ cái này ra không cần có quá nhiều quan hệ cũng là hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là từ Thẩm Kiều An trong miệng nói ra, vì cái gì hắn trong lòng sẽ cảm giác như vậy khó chịu đâu. Lần đầu tiên Nghiêm Diệu cảm giác được Thẩm Kiều An mỹ lệ cùng đặc biệt, hắn trầm khuôn mặt kéo xuống Thẩm Kiều An quần áo cùng váy, thưởng thức nàng trắng non dáng người thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Kiều An ngực chỗ có mấy chỗ xanh tím vệt đỏ. Dấu vết thực rõ ràng, Nghiêm Diệu đương nhiên biết đó là cái gì, sắc mặt tức khắc liền trầm hạ, hôm nay ăn mặc nhưng thật ra một bộ đứng đắn học sinh bộ dáng, không nghĩ tới đã sớm cùng cái khác nam nhân chơi ở bên nhau. Hôm nay như vậy vãn mới lại đây sợ sẽ là bởi vì cùng kia nam nhân Chu Toàn đi. Nghĩ đến đây, Nghiêm Diệu sắc mặt càng thêm mà lạnh nhạt, giơ tay chút nào không lưu tình đến xé xuống nàng dư lại che đậy vật, thô lỗ đến bóp nhẹ mấy phen, hắn thanh âm lạnh như băng sương, nói, bị mấy nam nhân chơi qua. Thẩm Kiều An bị hắn ép tới không thoải mái, khó chịu mà vặn vẹo hai hạ, lại hoàn toàn dẫn đốt Nghiêm Diệu nội tâm hỏa, hắn nâng lên Thẩm Kiều An chân. Chút nào không thương tiếc mà cường ngạnh tiến vào. Ân Thẩm Kiều An kêu lên một tiếng, đau đớn làm nàng khó chịu mà nhíu mày, hai chân cũng nhịn không được cuốn khúc lên. Nghiêm Diệu ngoài ý muốn phá tan cái chán, cảm nhận được nàng khẩn trí cùng chúc chắc, thân thể mạnh đến chấn động, nội tâm liền nảy lên một mạt mừng như điên, Thẩm Kiều An cư nhiên là lần đầu tiên. Cái này nhận chi làm Nghiêm Diệu nội tâm một mảnh vui sướng, hắn đem ngẩng đầu động tác mềm nhẹ mà hôn lấy Thẩm Kiều An ngôi. Sau đó đem người ôm vào trong lòng ngực. Dưới thân động tác cũng hòa hoan xuống dưới, ngươi lần đầu tiên. Thẩm Kiều An còn ở buồn bực hắn vừa mới thô lỗ, nhướng mày đem nhìn về phía Nghiêm Diệu, như thế nào, ta là lần đầu tiên ngươi liền không được. Nghiêm Diệu lạnh nhạt mà nheo lại đôi mắt, khỏe miệng lại câu lên, hắn hơi hơi để sát vào Thẩm Kiều An lỗ tai bướng bỉnh mà dùng nhiệt khí trêu đùa nàng, ta đây đêm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc được chưa. Hắn giữ mình trong sạch lâu như vậy, lại bị Thẩm Kiều An cái này yêu tinh cấp hủy diệt rồi, hắn không thể bảo đảm trong lòng có nữ nhân này, nhưng là nàng phá hủy ý chí của mình, hấp dẫn Nghiêm Diệu chính mình phá hư chính mình trong sạch, Thẩm Kiều An nữ nhân này ở hắn trong lòng đó là đặc biệt. Vẫn luôn giữ mình trong sạch nam nhân, một khi khai huân kia đó là và đáng sợ, Thẩm Kiều An bị Nghiêm Diệu lăn qua lộn lại lăn lộn cái biến, biết nửa đêm về sáng Nghiêm Diệu ôm Thẩm Kiều An tắm rửa mới ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, ấm áp dương quang thông qua bức màn khe hở, chen vào phòng, không kiêng nể gì mà chiếu rọi ở Nghiêm Diệu trên mặt, thoải mái dễ chịu mà phóng thích rất nhiều lần. Hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ thỏa mãn, đang muốn ôm Thẩm Kiều An lại ôn tồn một hồi, lại phát hiện trong lòng ngực hắn ôm nơi nào là người bất quá một cái mềm mại gối đầu thôi. Nghiêm Diệu đông nhiên đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, phát hiện phòng nội chẳng những không có Thẩm Kiều An bóng người. Ngay cả nàng đồ vật quần áo đều không có nhìn đến, Thẩm Kiều An đã sớm rời đi. Trong lòng buồn bã mất mát, Nghiêm Diệu có chút thất thần mà nằm trở về. Thẩm Kiều An xoa đau nhức mà cánh tay đi ra khách sạn, trong lòng không ngừng phun tảo Nghiêm Diệu sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lần đầu tiên còn lăn lộn nàng lâu như vậy, đừng nhìn nàng toàn thân trừ bỏ nơi đó có chút sưng đỏ ngoại, không có một chỗ khác thường. Kỳ thật Nghiêm Diệu mỗi lần xuống tay hạ khẩu đều gãi đúng chỗ ngứa. Sẽ không ở nàng thân thể thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chương 2151 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 11. Đau lại nhìn không tới miệng vết thương ở nơi nào, lên án không được, đây mới là để cho Thẩm Kiều An ủy khuất ta. Vị tiểu thư này xin hỏi một chút, ngươi biết chú Z quốc ga quốc đại sứ quán ở địa phương nào sao? Thẩm Kiều An chính khí hừng hực mà đi ra khách sạn chuẩn bị đánh xe về nhà, liền nghe được một cái lễ phép lại cực kỳ ôn nhuận thanh âm. Hắn nói được tiếng phổ thông cũng không tiêu chuẩn, lại không khó hiểu. Thẩm Kiều An quay đầu liền thấy một cái diện mạo cực kỳ đẹp nam nhân, chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã. Đối, hắn cả người đều tản ra cao quý cùng ưu nhã đến khí chất, loại khí chất này là người khác như thế nào học đều học không tới. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là A quốc thân phận tôn quý nhất hoàng tử điện hạ Lạn Sở. Mại Giai ẩn. A quốc làm số lượng không nhiều lắm đế quốc, Lạn Sở là quốc vương thứ 13 nhậm hoàng phi hài tử. Bởi vì hoàng phi là rét người trong nước, Lạn Sở sau khi sinh bên ngoài hoàn toàn là rét người trong nước bộ dáng, cho nên không chịu quốc vương yêu thích. Theo Lạn Sở chậm rãi lớn lên, hắn ưu tú làm quốc vương nhìn với con mắt khác, các đại thần cũng càng ngày càng xem trọng vị này Lạn Sở hoàng tử. Lạn Sở lần này đến Z quốc tới, là bởi vì nghe xong hắn mâu thân khi còn nhỏ trải qua, đặc biệt hướng tới Z quốc cảnh trí cùng nhân tình, riêng chạy đến Z quốc tới du lịch. Đời trước nguyên chủ ở Hoa Hồng Trang Viên tình cờ gặp gỡ Lạn Sở hoàng tử, cũng thâm ái thượng hắn, cùng này trở thành bằng hữu sau đó không lâu, Lạn Sở liền yêu nữ chủ Hà Tư Trừng, cho nên Lạn Sở cũng là bốn nam chủ trí nhất. Thẩm Tiêu An híp mắt nhìn Lạn Sở, hơi hơi mỉm cười, đời trước nguyên chủ gặp được hắn gặp được quá muộn, đánh giá thời gian, hiện tại hẳn là Lạn Sở vừa mới đi vào Z quốc thời điểm đi. Nàng có cũng đủ thời gian làm Lạn Sở thích thượng chính mình. Ta biết ở nơi nào, bất quá lộ có chút vòng, ta vừa lúc không có việc gì, liền mang ngươi qua đi đi. Thẩm Tiêu An ngọt ngào một chút, phi thường săn sóc mà thả chậm nói chuyện tốc độ, làm hắn có thể nghe hiểu được. Lạn Sở đi theo Thẩm Tiêu An nói chậm rãi lý giải đi xuống, minh bạch Thẩm Tiêu An là có ý tứ gì sau, lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười tới hắn thật không nghĩ tới, như vậy xinh đẹp cô nương đấy lòng sẽ như vậy hảo. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là ta may mắn tinh. Thẩm Tiêu An không nói chuyện, vẫn luôn duy trì lộng lẫy như ngôi sao lóa mắt tươi cười tới. Nàng muốn cho Lạn Sở vĩnh viễn nhớ kỹ nàng hiện tại cái này mỹ lệ bộ dáng. Quả nhiên, Lạn Sở nhìn thấy nàng tươi cười, nao nao, sắc mặt liền có chút mất tự nhiên lên. Tới rồi, nơi này chính là A Quốc Đại sứ quán. Thẩm Tiêu An chỉ vào trước người Kim Bích Huy Hoàng Âu Thức Kiến Trúc nói. Vị tiểu thư này hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, ta kêu Lạn Sở, không biết ngươi tên là gì. Thấy Thẩm Tiêu An phải đi, Lạn Sở trong lòng có chút buồn bã mất mát. Vội vàng mở miệng nói. Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, không cần cảm tạ ta, ta kêu Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An cười nói, vừa muốn nói gì, trong túi tiếng chuông lại vang lên, Thẩm Tiêu An vội vàng tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi hảo. Đối, ta là. Thật vậy chăng? Cảm ơn. Lạn Sở nhìn Thẩm Tiêu An tiếp điện thoại tiểu biểu tình biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đến nghi hoặc đến khẩn trương, cuối cùng là kinh hỉ. Hắn không biết như vậy một cái biểu tình biến hóa ở Thẩm Kiều An trên người biểu hiện ra ngoài cư nhiên như vậy đáng yêu, hắn không khỏi mà liền xem ngây người. Chương 2152 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 12. Z quốc nữ hải tử không chỉ có lớn lên nho nhỏ thực đáng yêu, đáy lòng còn thực thiện lương, trước mắt cái này nữ hải hắn liền phi thường có hảo cảm, hắn cảm thấy chính mình hẳn là chủ động chút. Thẩm Kiều An nói chuyện điện thoại xong liền buông xuống di động. Cao hứng mà nhìn Lạn Sở nói, ngươi mới là ta may mắn tinh, ta phỏng vấn thông qua. Vừa mới du giật gọi điện thoại nói cho nàng, phỏng vấn thông qua làm nàng thứ hai đi ký hợp đồng, Thẩm Tiêu An vui vẻ đáp ứng rồi. Phải không, kia thật là chúc mừng ngươi. Lạn Sở cũng thay nàng cao hứng cười nói, hắn bộ dáng vốn là đẹp, như vậy cười, tức khắc liền hấp dẫn không ít người qua đường đến chú mục. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, vậy ngươi mau đi đại sứ quán đi, ta cũng muốn đi trở về. Ta. Ngươi Lạn Sở có chút ngượng ngùng mở miệng, ta có thể muốn ngươi liên hệ phương thức sao? Thẩm Tiêu An sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạn Sở, hơn nữa còn đúng lúc đến đỏ mặt. Nhìn thấy Thẩm Tiêu An mặt đỏ, Lạn Sở càng thêm cảm thấy Thẩm Tiêu An đang yêu, càng muốn bắt được liên hệ phương thức. Ta sơ tới Z quốc, địa phương nào đều không có đi qua, cũng chỉ nhận thức ngươi một cái, ta có thể muốn một cái ngươi số điện thoại, về sau có chuyện gì có thể cùng liên hệ ngươi sao? Có thể nha. Thẩm Kiều An làm bộ một bộ trầm tư bộ dáng, tự hỏi một hồi sau đó mới mở miệng nói. Nghe được nàng nguyện ý đem liên hệ phương thức để lại cho chính mình, Lạn Sở cao hứng cực kỳ, ức chế trụ muốn cười ra tiếng tới xúc động, cho nhau lưu lại liên hệ phương thức sau đó phất tay cáo biệt. Thẩm Kiều An vẫn luôn chờ Lạn Sở tiến vào đại sứ quán sau, mới lộ ra hồ ly dường như tươi cười tới, A quốc hoàng thất hoàng tử điện hạ như vậy đơn thuần đáng yêu sao. Xem ra nhiều thấy vài lần mặt trang trang thuần là có thể công lược hạ Lạn Sở. Tâm tình cực kỳ vui sướng mà trở về trường học, Thẩm Tiêu An vượt qua một cái tự do tự tại cuối tuần sau, thứ hai liền đi du giật đưa tin. Dựa theo công ty yêu cầu, tân ký hợp đồng nghệ sĩ yêu cầu học tập 3 tháng mới có thể cho ngươi kịch bản nhân vật. Thẩm Tiêu An nếu quyết định sắm vai hảo một cái yêu diễm gian hóa nhân vật, kia nàng tự nhiên sẽ không quy quy củ củ mà nghe công ty an bài. Nàng nhìn mắt huấn luyện thất môn, xoay người rời đi. Có hai cái diện mạo tươi đẹp nữ hài thấy Thẩm Tiêu An tới cửa đều không tiến vào, không khỏi bẹp miệng, nàng cho rằng chính mình là người nào, nghiêm tổng thủ hạ nghệ sĩ quy củ từ trước đến nay khắc nghiệt, nếu là nàng không ấn quy định, liền tính chúng tuyển cũng sẽ bị công ty giải ước. Đúng rồi, Mân Mân, chúng ta vẫn là đi phòng học chờ lão sư lại đây điểm danh đi, bị điểm danh không đến, nàng liền xong rồi. Đi theo Mân Mân bên cạnh nữ hải cũng là vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói, Thẩm Tiêu An lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, nàng nhiều ít có chút nguy cơ cảm, như vậy đến người có thể sớm một chút bị công ty giải ước nàng liền nhiều một phần cơ hội. Thẩm Kiều An đẩy cửa tiến vào Nghiêm Diệu văn phòng thời điểm, hắn đang ở cùng trợ lý công đạo công vụ, sắc mặt nghiêm túc một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Người là ai? Trợ lý nghe được thanh âm quay đầu tới gặp Thẩm Kiều An không khỏi nhíu mày nói, không biết tổng tài văn phòng không thể tùy tiện vào đến sao? Đi ra ngoài. Thẩm Kiều An dáng đi ưu nhã, tựa hồ không có nghe được trợ lý nói, hướng tới Nghiêm Diệu đến gần. Nghiêm Diệu dương mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt không rõ, buông trong tay văn kiện liền mở miệng nói, Tịch Vũ ngươi trước đi ra ngoài. Tịch Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn mắt Nghiêm Diệu, lại kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiều An, mặt trời mọc từ hướng tây kéo. Nhất chú ý quy củ Nghiêm Tổng lần này cư nhiên không có sinh khí. Là. Lăng một hồi lâu, Tịch Vũ mới phản ứng lại đây, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Thẩm Kiều An sau, liền ra văn phòng. Chương 2153 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 13. Là. Lăng một hồi lâu, Tịch Vũ mới phản ứng lại đây, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Thẩm Kiều An sau, liền ra văn phòng. Ngươi tới làm cái gì? Hiện tại thời gian này chính là các ngươi tân ký hợp đồng nghệ sĩ huấn luyện thời gian. Nghiêm Diệu thu thập trên mặt bàn văn kiện, xem cũng chưa xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái lạnh nhạt mở miệng nói. Tịch Vũ đóng cửa sau, Thẩm Kiều An dáng người liền cực kỳ quyến rũ mà hướng tới Nghiêm Diệu đi qua. Đối hắn tản mát ra cảnh cáo hơi thở nhìn như không thấy, Thẩm Kiều An một phen liền ngồi ở trong lòng ngực hắn. Nghiêm Diệu cầm văn kiện đắc thủ một đốn, chung quanh không khí tựa hồ đều giảm xuống vài phân, hắn thanh âm cực kỳ lạnh nhạt địa đạo, đi xuống. Thẩm Kiều An lại trực tiếp câu cổ hắn. Ở hắn đến trên môi in lại ôn nhu một hôn, có nghị chơi điểm kích thích. Theo đúng quần biến khẩn, Nghiêm Diệu sắc mặt càng trầm thanh âm lại là cực kỳ khàn khàn nói, cái gì kích thích? Thẩm Kiều An cười vỗ vỗ Nghiêm Diệu bàn làm việc, rời đi hắn ôm ấp, mũi chân nhẹ lót liền ngồi trên bàn làm việc. Vươn vẫn luôn tay, đối với Nghiêm Diệu ngéo một cái ngón trỏ. Nghiêm Diệu đôi mắt trầm xuống liền đứng lên, khơi mào Thẩm Kiều An cầm đối với nàng môi liền nhất nhất phiên lang hôn. Văn phòng ông ngoại tư nhân viên chính bận bận rộn rộn, văn phòng nội lại là cảnh xuân một mảnh. Sự tất sau, Nghiêm Diệu chỉ là kéo hảo khoa kéo, sửa sang lại hạ tây trang nếp hốn, Thẩm Kiều An lại là sửa sang lại quần áo lại sửa sang lại váy, sửa sang lại xong rồi váy lại sửa sang lại tóc. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nghiêm Diệu cầm lấy văn kiện ngồi trở lại ghế trên, Thẩm Kiều An rồi lại dính đi lên. Ngươi nếu ăn no vậy cho ta an bài nhân vật đi. Thẩm Kiều An cười tủm tỉm địa đạo. Nghiêm Diệu sửng sốt, ăn đốn thịt cư nhiên vẫn là có yêu cầu đến. Ta muốn điện ảnh, quốc tế chế tác, vai phụ là được. Thẩm Kiều An tiếp tục cười nói. Nghiêm Diệu sửng sốt, lại lần nữa nhìn về phía nàng, muốn điện ảnh nhân vật, vẫn là quốc tế chế tác, vai phụ là được. Ngươi còn có xấu hổ hay không a? Hắn tưởng cự tuyệt tới, nhưng là tiện nghi đã được, hắn căn bản là không thể cự tuyệt ta. Hảo. Nghiêm Diệu gian nan mà phun ra một chữ sau, nội tâm một mảnh sông cuộn biển gầm, hắn cư nhiên bị Thẩm Kiều An kịch bản. Nếu muốn đóng phim ta đây liền không tham gia huấn luyện. Thẩm Kiều An tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nói. Không được, nếu ngươi tưởng đóng phim điện ảnh, vậy phải học tập đem kỹ thuật diễn mài giũa hảo. Nghiêm Diệu nhíu mày nói, hắn chưa từng có tiềm quy tắc quá nữ diễn viên, liền tính là cho nàng hàng không cái nhân vật cũng hy vọng nàng có thể danh chính ngôn thuận. Kỹ thuật diễn ta không thành vấn đề, đóng phim đi cơ vị ta cũng không thành vấn đề, bối lời kịch ta càng không có vấn đề, chủ yếu phải hỏi để chính là ta không nghĩ đi tham gia huấn luyện. Thẩm Kiều An để sắt vào lỗ thai hắn đối với hắn nhẹ giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là còn làm ta tham gia học tập nói, ta liền nói cho những cái đó tân nghệ sĩ, nói ngươi tiềm quy tắc ta, còn không cho ta nhân vật, ăn bá vương cơm. Nghiêm Diệu quả thực cười khổ không được. Thẩm Kiều An không chỉ có là cái yêu tinh vẫn là cái vô lại. Sắc tự trên đầu một cây đao, hắn cuối cùng minh bạch trong đó thâm ý, đau đầu mà đỡ đỡ chán đầu, ngươi đi về trước đi, buổi chiều sẽ làm người cho ngươi an bài trụ địa phương. Nguyên bản dựa theo quy định, tân tiến vào công ty nghệ sĩ chỉ có thể mấy người cùng nhau ở tại ký túc xá nội, chỉ có chút danh khí sau, công ty mới có thể an bài tiểu chung cư. Một vài tuyến nghệ sĩ thậm chí còn sẽ an bài biệt thự cao cấp biệt thự cư trú. Thẩm Kiều An sao? Liền cho hắn an bài cái thoải mái đến tiểu chung cư đi, không giả nàng nháo lên, còn uy hiếp hắn, chính mình thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chương 2154 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 14. Thẩm Kiều An sao? Liền cho hắn an bài cái thoải mái đến tiểu chung cư đi, nếu không nàng náo lên, còn uy hiếp hắn, chính mình thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật vậy chăng, nghiêm tổng thật là đối ta thật tốt quá. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc đến bộ dáng, bẹp một ngụm thân ở nghiêm rượu trên mặt. Kia nghiêm tổng ta liền đi về trước thu thập đồ vật, chờ ngươi tin tức tốt nga. Thẩm Kiều An dùng tay so cái gọi điện thoại thủ thế, đối với hắn vứt vứt mị nhãn liền tản bộ rời đi làm công ty. Nghiêm diệu nhìn Thẩm Kiều An yêu tinh bóng dáng trầm trầm mặt, cuối cùng vẫn là thở dài, nhịn không được dư vị khởi mới vừa rồi hai người ở bàn làm việc thượng tốt đẹp tới. Còn đừng nói, hắn cùng Thẩm Kiều An thân thể thật đúng là phi thường phù hợp, hắn thoải mái nàng cũng thoải mái, lần sau hắn còn tưởng nếm thử hạ ở bàn làm việc thượng cảm giác. Thẩm Kiều An ra Nghiêm Diệu văn phòng sau liền trực tiếp ra công ty, tính toán hồi trường học thu thập đồ vật, từ hơi hơi liền gọi điện thoại tới cao hứng mà nói, Ánh Tế Giải Trí công ty muốn cùng nàng ký hợp đồng. Ánh Tế Giải Trí thành phố A tương đối nổi danh chuyên nghiệp người mẫu công ty, nếu là bị công ty lực phùng nói, thành danh chính là vấn đề thời gian, trách không được từ hơi hơi sẽ như vậy hưng phấn. Vì chúc mừng từ hơi hơi tiến vào Ánh Tế, Thẩm Kiều An tiến vào du giật. Từ hơi hơi xúi dục Thẩm Kiều An tiến đến bóng đêm quán bar, nói là muốn ở tiến công ty chính thức trở thành nghệ sĩ phía trước điên cuối cùng một lần. Vì sợ bị người nhận ra tới, cô ý vẽ một cái nùng trang, năng một cái dùng một lần đến nổ mạnh đầu. Còn xuyên kiện tương đối thành thục màu đen váy liền áo, Thẩm Kiều An chiếu chiếu gương vừa lòng gật gật đầu, sau đó cùng từ hơi hơi đi bóng đêm. Tối tăm ánh đèn hạ, lập lòe sốt ruột xúc đèn nghe ông quang. Hôn tạp trong không khí tràn ngập thuốc lá và rượu hương vị, âm nhạc chạy đến lớn nhất, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ thai, nam nữ đều ở sân nhảy điên cuồng vặn vẹo chính mình vòng eo cùng cái mông. Thẩm Kiều An cùng từ hơi hơi hai người cũng tiến vào sân nhảy, rảo hảo đến dáng người tùy theo vũ động. Chỗ tối, một cái dung mạo tuấn tiếu, thân hình cao lớn, đôi mắt lại mang theo thị huyết cùng lệ khí đến nam tử chặt chẽ tỏa định ở Thẩm Kiều An. Thấy có nam nhân dán lên thân. Thẩm Kiều An còn ở vòng tình vũ đạo đội thời điểm, nam tử đột nhiên nhíu lại mắt, liền bám vào cấp dưới bên tai nói, A Trạch, ngươi đi đem nữ nhân này cho ta chảo lại đây. Bắt không được nàng, liền chảo nàng bằng hữu. Đốn hạ nam tử lại mở miệng nói. A Trạch nhìn mắt Thẩm Kiều An phương hướng, gật gật đầu nói, ta đã biết, lao đại. Thẩm Kiều An chính tận tình mà nhảy vũ, phóng thích chính mình, đột nhiên liền nhạy bén mà cảm giác được có ánh mắt tỏa định ở chính mình. Hướng tới kia phương hướng xem qua đi, Thẩm Kiều An liền thấy được một cái quen thuộc gương mặt, không kịp nghĩ nhiều, nàng cơ hồ không có một lát tạm dừng đến xoay người liền chạy. Nhìn Thẩm Kiều An chen qua một đám người, ly chính mình càng ngày càng tới, A Trạch đơn giản không hề truy nàng, ôm đồn một bên từ hơi hơi, cường ngạnh mà đem người mang hướng về phía lao đại bên kia. Thẩm Kiều An chạy một hồi, nhận thấy được người không đuổi theo, tung một ngụm, đống nhiên nhớ tới cái gì, xoay người sang chỗ khác. Liền thấy A Trạch đã đem không ngừng dây rủa đến từ hơi hơi bắt qua đi. Không xong. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà đỡ chán, do dự sau một lúc lâu bất đắc dĩ mà đi qua. Các ngươi làm gì dựa vào cái gì bắt ta? Từ hơi hơi bị A Trạch chế phục ngồi ở trên sofa không thể động đậy. Thẩm Kiều An đến gần liền nghe được từ hơi hơi dây rủa thanh âm, nàng trầm giọng nói, vị này chính là ta bằng hữu, thỉnh ngươi buông ra nàng. Chương 2155 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 15. Thẩm Kiều An đến gần liền nghe được từ hơi hơi dãy rủa thanh âm, nàng trầm giọng nói, vị này chính là ta bằng hữu, thỉnh ngươi buông ra nàng. Kiều An từ hơi hơi trong ánh mắt treo nước mắt, sợ hãi mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An than một ngụm, một phen ngồi vào cái kia khí thế bức người nam nhân trong lòng ngực. Vẻ mặt bất đắc dĩ lại quyến rũ mà ôm cổ hắn, gần sát tả lợi lô thai nhỏ giọng nói, đây là ta bằng hữu, ngươi thả nàng được không sao? Thẩm Kiều An thanh âm lại mềm lại nhu, nghe được tả lợi tâm đều mềm, ôm nàng mềm nếu không có xương vòng eo tả lợi cho dù có lại đại cũng hết giận. Bắt lấy Thẩm Kiều An bên hông tay căng thẳng, tả lợi đôi mắt nhíu lại nhìn Thẩm Kiều An trầm giọng nói, không được, nàng còn phải lưu tại ta này làm con tin mới được. Đường đường thiên kình giúp bang chủ còn sẽ sợ ta một cái tiểu nữ nhân chạy trốn sao. Lần trước ta có thể trốn là tả bang chủ không nghĩ lưu ta thôi, hôm nay ngươi phái người nhìn ta. Ta còn có thể từ tả bàng chủ mí mắt phía dưới chạy thoát. Thẩm Kiều An nhún vai, hiển nhiên không có khả năng a. Tả Lợi sắc mặt trầm xuống, đối với A Trạch vây vây tay, A Trạch tức khắc liền buông ra Từ Hơi Hơi. Tiểu An. Từ Hơi Hơi tuy rằng sợ hãi lại cũng lo lắng Thẩm Tiểu An, đứng ở tại chỗ do dự dự không dám đi. Hơi Hơi, ngươi đi về trước đi, đây là ta bằng hữu, đều do ta trốn tránh không thấy hắn, hắn bên này sinh khí, liên lụy ngươi. Thẩm Kiều An nói chiều nàng lộ ra một cái an tâm tươi cười tới, yên tâm ta không có việc gì, ngươi về trước ký túc xá ta tối nay cho ngươi trả lời điện thoại. Chính là, Từ Hơi Hơi vẫn là có chút do dự, đem Thẩm Kiều An một người lưu lại nơi này thật sự có thể chứ. Thẩm Kiều An đối với nàng xua xua tay, mau trở về đi thôi, lại vãn chút ngươi một người trở về rất nguy hiểm. Ta đây đi về trước, ngươi chú ý an toàn. Từ Hơi Hơi nhìn mắt Tả Lợi. Tuy rằng này nhóm người nhìn không giống như là cái gì người tốt, nhưng là ôm Thẩm Kiều An người nam nhân này khí thế không giống bình thường, bộ dáng cũng là nàng gặp qua nhất đẹp. Nếu là Thẩm Kiều An bị hắn, giống như cũng không có hại sao. Nghĩ đến đây Từ Hơi Hơi sắc mặt đỏ lên, vội vàng hốt hoảng rời đi. Thấy Từ Hơi Hơi vừa đi, Tả Lợi một phen liền đem Thẩm Kiều An ôm lên, đi đến bên cạnh phòng. Thẩm Kiều An nửa ngồi ở trên sofa, nhìn hắn khóa trái tới cửa. Nhìn hắn từng viên giải rớt áo sơ mi nút thắt, chậm rãi đến gần nàng. Kia lóe sáng con ngươi đắc ý nhìn nàng, lộ ra nhìn đến con ngồi hưng phấn lại phệ huyết ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi, hôm nay trốn không thoát. Cao lớn thân hình thân ảnh hoàn toàn bao phủ trụ Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình, khí thế cường đại làm Thẩm Kiều An không thở nổi. Nàng sợ hãi mà muốn lui về phía sau, Tả Lợi lại giống mánh hổ giống nhau khinh thân mà thượng ngăn chặn nàng ngôi. Một cái bá đạo lại cực kỳ không thương hương tiếc ngọc hôn liền hạ xuống. Thẩm Kiều An cố ý không được, trên môi cũng bị cắn đến sinh đau, nàng chỉ có thể tả hữu tránh né. Ngươi biết ta là thiên kình giúp bang chủ, ngươi tiếp cận ta là có cái gì mục đích? Tả Lợi bóp chế trụ nàng cầm làm nàng nhìn chính mình mắt. Không có, ta thật là ngẫu nhiên mới gặp được ngươi, ta cũng lúc sau mới biết được ngươi là thiên kình giúp bang chủ. Thẩm Kiều An ăn đau. Chỉ có thể thành thành thật thật nhìn trả lời hắn nói. Tả Lợi nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, hư lạnh nói, còn không chịu thành thật công đạo sao. Nói hắn trực tiếp đem Thẩm Kiều An váy trực tiếp liêu tới rồi ngực trở lên. Không cần. Thân thể chợt lạnh, Thẩm Kiều An kêu sợ hãi ra tiếng tới, liền muốn đem váy kéo xuống tới. Trang điểm thành như vậy còn không phải là nghĩ đến câu dẫn nam nhân sao. Tả Lợi nhìn mắt Thẩm Kiều An nổ mạnh đầu, này tóc thật là xấu đã chết. Chương 2156 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 16. Thẩm Kiều An chạy nhanh che chính mình đầu tóc, ngoài miệng đáng yêu lẩm bẩm nói, cái này kêu ca tính, quán ba người đều như vậy trang điểm, ta đây là sợ người bị nhận ra tới. Tả Lợi nhẹ nhàng khơi mào Thẩm Kiều An cầm tới, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, khó được ra tới chơi một lần liền gặp được ngươi, ngươi thật sự không phải cố ý tiếp cận ta. Ta không tin. Hoan uổng A. Thẩm Kiều An khóc đến tâm đều có, nàng lần này thật là ngẫu nhiên gặp được Tả Lợi, hôm nay tới quán ba chơi cũng là Từ Hơi Hơi kiến nghị, này hết thể cũng không ở nàng kế hoạch bên trong. Bất luận ngươi là lạt mềm buộc chặt, vẫn là ngẫu nhiên gặp được, hiện tại đều không sao cả. Tả Lợi gần sát Thẩm Kiều An lỗ thai, thanh âm khàn khàn mang theo dục, hài hòa, vọng địa đạo, lần trước không ăn ngươi, bị ngươi chạy thoát, lòng ta vẫn luôn nhớ thương thân thể của ngươi. Hôm nay mặc kệ thế nào ta đều phải đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Cuối cùng bốn chữ cơ hồ là Tả Lợi từng câu từng chữ nói ra, trong đó tản nhẫn đến khí thế làm Thẩm Kiều An trong lòng một giật mình, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tả Lợi hiện tại chỉ nghĩ muốn thân thể của mình, nàng giống như là cái bình thường nữ nhân giống nhau, cũng không đem nàng đặt ở trong lòng, cho nên nếu là làm Tả Lợi hiện tại phát hiện nàng không phải lần đầu tiên, kia về sau lại tưởng công lược liền khó khăn. Cảm nhận được mãnh liệt nam tính hơi thở tới gần, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy đẩy hắn ngực, cười mỉa nói, Tả tiên sinh, ta muốn đi về đốt cờ. Không được. Điều kiện bị không chút do dự cự tuyệt, Tả Lợi sắc mặt có chút khó coi lên. Thẩm Kiều An lập tức trình ngoan ngoan trạng, ta lần này thật sự đi về đốt cờ liền trở về, ngươi có thể phái người thủ ta. A, còn chưa có nói xong, Thẩm Kiều An trực tiếp liền Tả Lợi một phen nhắc lên. Hai chân tách ra ngồi ở trong lòng ngực hắn. Tả Lợi đến tàn nhẫn là có tiếng đến, Thẩm Kiều An bị kinh còn ở thét chói tai, hắn liền hung hăng vọt đi vào. May mắn Thẩm Kiều An lúc này thân thể còn không có tới cảm giác, lại đã chịu kinh hách, Tả Lợi lần này, chỉ vào gật đầu một cái. Cái chán thấm ra kỹ càng mồ hôi, Thẩm Tiểu An đau đến ngón chân đều bốn lượn lên. Tả Lợi cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu, hắn tiến thoái lưỡng nan, đơn giản một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi phía trước hướng. Phanh phanh phanh liền bên trái Lợi chuẩn bị phát lực thời điểm, phòng môn bị người gõ vang. Bên trong người, mau đem môn đánh, lệ thường kiểm tra. Theo sau tục tằng thanh âm liền vang lên, môn cũng bị kịch liệt mà gõ, rất có bọn họ không mở cửa, liền tướng môn phá khai xu thế. Tả Lợi giờ phút này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bị ảnh hưởng chuyện tốt ai sẽ cao hứng đâu. Thủ hạ của hắn đâu? Một đám đều là ăn mà không làm sao. Điểm này sự đều làm không xong. Dương mắt Thẩm Kiều An liền đối với thượng Tả Lợi lệ khí 10 phân mắt, Thẩm Kiều An nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tới thật là quá kịp thời. Nàng mới vừa rồi tiến vào phòng thời điểm, kỳ thật là trước cấp bên ngoài tuần tra cảnh, cùng, sát cử báo cái này quán ba có người hút, cùng, độc, chính là lấy bị vặn nhất. Tả Lợi trầm khuôn mặt, dùng rất lớn nghị lực mới từ Thẩm Kiều An trong cơ thể rời khỏi tới, sau đó bắt đầu sửa sang lại quần áo. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy nơi đó nóng rát mà đau, một bên phun tảo Tả Lợi chút nào không thương hương tiếc ngọc, một bên chính mình sửa sang lại quần áo. Các ngươi ở bên trong này làm cái gì? Tả Lợi vừa mở ra môn, hai cái ăn mặc chế phục liền vọt tiến vào. Tả Lợi nhìn mắt ngoài cửa, A Trạch bọn họ đều bị chế phục, tạm thời không động đậy. Ta cùng ta bạn gái đơn độc đãi ở bên trong này, các ngươi cảm thấy là đang làm cái gì? Tả Lợi biểu tình một chút đều không mang theo hư, sắc mặt lạnh nhạt mà mở miệng nói. Chương 2157 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 17. Ta cùng ta bạn gái đơn độc đãi ở bên trong này, các ngươi cảm thấy là đang làm cái gì? Tả Lợi biểu tình một chút đều không mang theo hư, sắc mặt lạnh nhạt mà mở miệng nói. Cảnh sát tầm mắt dừng ở Thẩm Kiều An trên người, ngươi nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Không có làm cái gì à, hắn liền đem ta mang tiến vào, sau đó một câu cũng không nói, như là đang đợi người nào. Thẩm Kiều An sắc mặt mở mịt mà mở miệng nói. Vậy ngươi là hắn bạn gái sao? Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, không phải, xem hắn như vậy hung đến bộ dáng, ta mới không dám thích hắn đâu. Nghe được lời này, Tả Lợi ánh mắt tức khắc liền lệ lên, liền như vậy hung tợn mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An không nói lời nào. Thẩm Kiều An liền tưởng là đã chịu kinh hách con thỏ, lập tức tránh ở cảnh sát đến phía sau, trình chim nhỏ nép vào người bộ dáng, cảnh sát, ta sợ hãi. Cái này, Tả Lợi sắc mặt càng thêm khó coi. Có hiểm nghi. Mang về hảo hảo thẩm vấn. Cảnh sát thấy vậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mà mở miệng nói. Cứ như vậy Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi bị mang vào cục cảnh sát làm lệ thường kiểm tra. Thẩm Kiều An từ đầu tới đuôi đều sắm vai một cái hảo công dân hình tượng, ngoan ngoãn đến không được, cho nên đơn giản thẩm vấn sau, Thẩm Kiều An liền có thể đi trước rời đi, mà Tả Lợi bọn họ còn cần làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Thẩm Kiều An nhưng một chút đều không lo lắng Tả Lợi. Thiên Kình giúp có thể ở thành phố A đi đến loại này độ cao, sau lưng không có quan hệ trên đầu không ai, đó là không có khả năng, cho nên Tả Lợi bọn họ cuối cùng chỉ biết bị bình yên vô sự mà bị thả ra. Trở lại ký túc xá thời điểm, đã là rạng sáng, từ hơi hơi vẫn luôn lo lắng Thẩm Kiều An còn không có ngủ. Thấy Thẩm Kiều An an toàn đã trở lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Kiều An, ngươi rốt cuộc đã trở lại, điện thoại cũng không có người cũng không có trở về. Ta cũng không dám ngủ. Ta này không phải đã trở lại sao? Lại nói hắn sẽ không đem ta thế nào, không cần lo lắng. Thẩm Kiều An cười an ủi nói, chuẩn bị đồ vật liền muốn đi tắm rửa. Nam nhân kia là ngươi bạn trai. Từ hơi hơi lúc này có chút bắt quái mà để sát vào hỏi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, vẫn là nói, không tính, bạn trai cũ đi. Lớn lên là rất xoái, chính là khí thế quá dọa người, hôn xã hội đi. Từ hơi hơi tạm tạm miệng, thấy Thẩm Kiều An gật đầu, nàng lại nói. Thật đúng là vẫn là sớm một chút chia tay tương đối hảo. Ai, cái này cầm đi từ hơi hơi đột nhiên giữ chặt cầm quần áo muốn đi rửa mặt Thẩm Kiều An, đưa cho nàng một cái tiểu thuốc mỡ. Thẩm Kiều An tiếp nhận sửng sốt, cái này thuốc mỡ. Kịch liệt vận động sau rất hữu dụng, ta trước kia bạn trai là thể dục sinh, mỗi lần làm xong, ta đều là dùng cái này, hiệu quả thực hảo, ngươi thử xem. Từ hơi hơi đối với Thẩm Kiều An chính là một phen là mặt quỷ. Thẩm Kiều An gương mặt nhịn không được đó là đỏ lên, may mắn hiện giờ phòng ngủ nội cũng chỉ dọn đến dư lại hai người, việc này cũng chỉ có từ hơi hơi biết, nếu không nàng đều phải không chỗ dung thân. cảm ơn. Thẩm Kiều An xác thật cảm thấy không thoải mái, còn nóng rát mà đau, nói thanh tạ liền tiến vào toilet tắm rửa xong sau liền bôi lên thuốc mỡ. Thuốc mỡ dược hiệu quả nhiên thực hảo, Thẩm Kiều An sát thượng sau liền cảm giác lạnh từ từ đến nhưng thật ra một chút cũng không đau. Tắm rửa xong sau từ toilet ra tới, từ hơi hơi đã ngủ rồi, đã chịu kinh hách lại lo lắng một đêm, nàng nhất định mệt muốn chết rồi đi. Thẩm Kiều An náy náy mà nhìn mắt từ hơi hơi, nghĩ về sau có cơ hội liền nhiều giới thiệu chút công tác cho nàng, liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau hai người đều nhận được công ty điện thoại, an bài chỗ ở đã an bài hảo, hôm nay liền có thể dọn đi qua. Chương 2158 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 18. Ngày hôm sau hai người đều nhận được công ty điện thoại, an bài chỗ ở đã an bài hảo, hôm nay liền có thể dọn đi qua. Chẳng qua từ hơi hơi là cùng này nàng tân thiêm người mẫu tễ một gian ký túc xá, Thẩm Kiều An trụ chính là đơn độc tiểu chung cư. Nàng đồ vật không nhiều lắm, quần áo một trang liền một cái dương hành lý liền xong việc. Dọn tiến chung cư ở hai ngày, Thẩm Kiều An liền nhận được điện thoại, Nghiêm Diệu làm nàng đi công ty một chuyến. Thẩm Kiều An phản ứng đầu tiên đó là, Nghiêm Diệu đã cho nàng tìm được điện ảnh nhân vật. Quả nhiên, Thẩm Kiều An đi đến công ty thời điểm, liền cho nàng kịch bản hòa hợp cùng. Đơn giản nhìn mắt kịch bản, Thẩm Kiều An liền phát hiện đây là một bộ kỳ hảo hài kịch phiến, đạo diễn là Z Quốc chứ danh đạo diễn, từng hoạch 3 lần thứ tốt nhất đạo diễn thưởng. Nam nữ vai chính đều là kỹ thuật diễn chắc tuyệt ảnh đế cùng ảnh hậu, trong đó còn có rất nhiều diễn viên gạo cội ở, đội hình xem như thịnh huống chưa bao giờ có, loại này chất lượng, diễn viên điện ảnh chú định vừa công chiếu liền sẽ khiến cho hoành động. Mà Nghiêm Diệu cho nàng nhân vật là đại bột quyến rũ diễm mỹ thủ hạ, một mặt muốn giết chết nam nữ chủ, một mặt lại yêu nam chủ. Ở cuối cùng một hồi đại chiến chung, thế nam chủ bị đại bột một trưởng mà chết, là cái làm người vừa hận vừa yêu vai ác. Tuy rằng là nữ tam, nhưng là loại này nhân vật diễn hảo nhất định sẽ làm người xem ký ức khắc sâu, Thẩm Kiều An thực vừa lòng nhân vật này. Nàng nhịn không được đối với Nghiêm Diệu vứt vứt mị nhãn, cảm ơn Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng đối ta thật tốt, tân nhân liền cho ta tốt như vậy nhân vật, nếu là ta không nỗ lực diễn hảo nhân vật này, ta thật đúng là thực xin lỗi Nghiêm Tổng hậu ái. Nghiêm Diệu lần này phi thường chủ động, một phen ôm Thẩm Kiều An tinh tế vòng eo, túi đầu rửa gần nàng chóp mũi, đôi mắt mang theo xem kịch vui ý cười, hoa tuyết bay là cái khó có thể đắn đo nhân vật. Xen lẫn trong giới giải trí 2-3 năm nghệ sĩ đều không có 10 phần nắm chắc diễn hảo, càng đừng nói ngươi cái này tân nhân. Vốt Thẩm Kiều An cầm tinh tế làn da, Nghiêm Diệu cười tủm tỉm địa đạo, Trần Đạo chính là có tiếng bạo tính tình, nếu ngươi diễn không tốt lời nói, đường đạo diễn hạ xuống dưới, chính là chuyện của ngươi. Thẩm Kiều An trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, Nghiêm Tổng, ngươi là cố ý. Ngươi có là gan uy hiếp ta. Nên có lá gan tiếp thu trước mặt mọi người bị người hạ rất kết cục. Nghiêm Diệu quặng cu é mặt mày dơ lên, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Hôm nay ngươi nếu là lấy lòng hảo ta, còn có cái nữ số 4 có thể cho ngươi. Nói Nghiêm Diệu có chút khó nhịn mà dán lên Thẩm Kiều An, liền muốn đi liêu nàng váy, lại bị Thẩm Kiều An linh hoạt né tránh. Thẩm Kiều An cầm lấy trên bàn hợp đồng cùng bút, nhẹ nhàng mà thiêm thượng tên của mình, sau đó cười tủm tỉm đối thượng Nghiêm Diệu lạnh băng mắt. Hôm nay sợ là muốn cho Nghiêm Tổng thất vọng rồi, nhân vật này ta thực thích, hơn nữa phi thường có tin tưởng, liền không cần lấy lòng Nghiêm Tổng. Ta còn có chút sự, liền đi trước, có việc lại liên hệ. Thẩm Kiều An nghịch ngợm mà đối với Nghiêm Diệu xua xua tay, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi văn phòng. Nghiêm Diệu sắc mặt âm trầm mà đều sắp trời mưa, lần đầu tiên hắn như vậy chủ động, lại bị nữ nhân cấp cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Thẩm Kiều An như thế nào đem diễn cấp diễn hảo, như thế nào không chịu đến đạo diễn công kích, lại là như thế nào xoay người lại cầu chính mình. Tân tiến vào công ty đang ở huấn luyện nghệ sĩ nhóm đang nghe đến Thẩm Kiều An, cái này cùng bọn họ cùng thời gian tiến vào công ty nghệ sĩ, cư nhiên bắt lời lớn như vậy chế tác nữ số 3, tức khắc liền náo nhiệt mà nổ tung nổi. Sôi nổi đều ở suy đoán, Thẩm Kiều An có phải hay không bị đạo diễn tiềm, bị nhà làm phim tiềm, bị xuất phẩm phương tiềm. Chương 2159 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 19. Sôi nổi đều ở suy đoán, Thẩm Kiều An có phải hay không bị đạo diễn tiềm, bị nhà làm phim tiềm, bị xuất phẩm phương tiềm. Trước nay liền không có nghĩ tới là Nghiêm Diệu cái này cấm dục hoàng kim người đàn ông độc thân ở phía sau biên quạt gió thêm thủi. Bị người hiểu lầm, tam đều khóc không ra nước mắt, bọn họ còn tưởng tiềm đâu, chính là không cơ hội a. Điện ảnh đoàn phim thực mau liền bắt đầu quay, Thẩm Kiều An bởi vì là nữ tam, xuất diễn không phải rất nhiều, nhưng là cũng yêu cầu đi điện ảnh thành quay chụp mấy ngày, sau đó đi theo đoàn phim EZ Quốc lấy cảnh quay chụp cuối cùng đại chiến. Thẩm Kiều An, ta nhớ rõ không sai đi. Thẩm Kiều An mới vừa đổi hảo hí phục ra tới, liền nghe được sau lưng vang lên một cái quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu lập tức liền lộ ra một kinh hỉ lại ngượng ngùng tươi cười tới, Địch Dịch Thần. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Làm Địch Dịch Thần nhanh nhất thích thượng chính mình phương pháp, Thẩm Kiều An đã suy xét hảo, ở Địch Dịch Thần trước mặt lộ ra tiểu nữ sinh ngượng ngùng cao hứng sao dạng, làm hắn cho rằng chính mình thích hắn, làm Địch Dịch Thần nhịn không được chú ý chính mình, quan sát chính mình, cuối cùng phát hiện đều là hiểu lầm sau đã không còn kịp rồi, Địch Dịch Thần đã yêu nàng. Địch Dịch Thần nhìn đến nàng ngượng ngùng tươi cười, trong lòng một giật mình, lập tức lại khôi phục bình thường, nam số 2. Công ty cho ta an bài nam số 2 nhân vật, thử kính sau, ngày hôm qua đạo diễn mới cho ta biết nhập tổ. Thẩm Kiều An sửng sốt, Địch Dịch Thần hiện giờ nhân khí như vậy cao, kỹ thuật diễn ở đông đảo tiểu thị tươi chung cũng là tốt nhất, cư nhiên cũng yêu cầu ở Trần Đạo nơi đó thử kính, chờ đợi kết quả. Thuyết minh bộ điện ảnh này thật là phi thường đại chế tác, nghiêm diệu lại trực tiếp đem nữ tam cái này xem như tương đối quan trọng nhân vật cấp trực tiếp muốn lại đây. Thẩm Kiều An trong lòng nhịn không được thổn thức không thôi, thật là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, nàng còn dựa tới rồi một cây cực đại thụ A. Kia chúc mừng ngươi. Thẩm Kiều An cười nói. Cũng chúc mừng ngươi à, lần trước gặp mặt ngươi mới nói là tới du giật phỏng vấn, lại lần nữa gặp mặt liền trực tiếp ở đoàn phim. Địch Dịch Thần không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, giới giải trí quá nhiều loại này kỳ quái sự, có một số việc không biết so đã biết hảo. Địch Dịch Thần, ngươi muốn nếm thử hàng thử trà sao? Đây là ta chính mình ở nhà nấu. Thẩm Kiều An nói cũng không đợi Địch Dịch Thần mở miệng, liền đem cái ly hàng thử trà đến vào cái nắp đưa cho hắn. Kỳ thật Thẩm Kiều An là biết Địch Dịch Thần lần này sẽ tham diễn điện ảnh Nam số 2, đời trước thật là quay chụp trong lúc liền nghe nói Địch Dịch Thần bị cảm nắng té xỉu, cho nên Thẩm Kiều An mới cố ý ở trên mạng xem xét như thế nào làm tránh nóng trà công lược. Bộ điện ảnh này quay chụp là nàng cùng Địch Dịch Thần cảm tình tăng tiến cơ hội tốt. Thẩm Kiều An quá nhiệt tình, không hảo cự tuyệt nàng hảo ý, Địch Dịch Thần đành phải tiếp nhận, uống lên mấy khẩu, nhập khẩu ngọt lành ngon miệng, uống nhập dạ dày tử nhưng thật ra cực kỳ thoải mái mát mẻ, hắn vừa mới vốn đang cảm thấy toàn thân không thoải mái đâu, cái này nhưng thật ra dễ chịu nhiều. Theo đoàn phim nhân viên đến đông đủ, đạo diễn cùng phó đạo diễn liền làm diễn viên mỗi người vào vị trí của mình. Chính thức bắt đầu quay. Thẩm Kiều An đóng vai chính là một cái biến dị tuyết tinh, lại thiên màu đỏ, cho nên mỗi lần đều là một thân hồng y yể, ở đầy trời tuyết trắng trung nhẹ nhàng lên sân khấu. Đợi không sai biệt lắm 2 cái giờ, nhân viên công tác rốt cuộc ở bố trí Thẩm Kiều An lên sân khấu sở muốn chuẩn bị đồ vật. Đây là điện ảnh Trung Hoa Tuyết Bay lần đầu tiên lên sân khấu, cũng là Thẩm Kiều An ở đạo diễn ở trước mặt mọi người đệ nhất diễn kịch. Góc chung, Tịch Vũ có chút khẩn trương địa đạo: Nghiêm Tổng, hội nghị còn có nửa giờ liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi trước đi, chờ hồi ước xong ở tới xem Thẩm Tiểu Thư diễn kịch. Nghiêm Diệu lại là ánh mắt thâm thúy mà nhìn Thẩm Tiểu An, khoe miệng lãnh đạm mà gợi lên một mạt độ cung, không, xuất sắc nhất thời điểm lập tức bắt đầu, ta như thế nào có thể hiện tại rời đi đâu. Chương 2160 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 20. Nghiêm Diệu lại là ánh mắt thâm thúy mà nhìn Thẩm Tiểu An. Khoe miệng lãnh đạm mà gợi lên một mạt độ cung, không, xuất sắc nhất thời điểm lập tức bắt đầu, ta như thế nào có thể hiện tại rời đi đâu. Diễn không tốt, Trần Đạo nói không chừng sẽ đương trường tức giận, làm đóng vai Hoa Tuyết Bay nhân vật này diễn viên thay đổi người đâu, đến lúc đó nhất định trường hợp nhất định sẽ phi thường xuất sắc, hắn lại sao có thể hiện tại đi đâu. Thẩm Kiều An trận đầu, là ở Tuyết Bay Trung Hòa Nam chủ gặp nhau, hồng y lìa tuyết trắng, lửa cháy môi đỏ. Một cái hàm hậu chắc địch, một cái yêu dã tà mị. Nam chủ khen ngược nắm chắc, Hoa Tuyết Bay diễn đến một cái không tốt, liền sẽ diễn xuất phong trần vị, đến lúc đó liền không phải họa quốc yêu tinh, mà là thanh lâu đầu bảng. À sần. Đạo diễn mở miệng sau, thư ký trường quay đánh bản, các mê ra liền bắt đầu rồi. Ngay từ đầu quay chụp, Thẩm Kiều An ánh mắt liền thay đổi, từ bắt đầu mà đạm nhiên trở nên tự tin, yêu mị cùng với đối trêu đùa nam chủ thú vị. Nàng xuất hiện ở tuyết trắng bay tán loạn trên vách núi, tinh xảo trăng dung, yêu tinh hoặc nhân khí trước, mị đến khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Thẩm Kiều An cùng nam chủ đối diện sau, chỉ thấy nam chủ ngốc đầu ngốc não mà nhìn nàng không khỏi tán thưởng một câu, hảo mị a. Nghe thế một câu, Thẩm Kiều An tà mị cười, to rộng tay háo ở không trung bay múa hạ, cả người thả người nhảy, liền từ trên vách núi nhảy xuống tới. Kỳ thật Thẩm Kiều An chỉ là từ một cái cao cao đài thượng nhảy đến khí lót thượng mà thôi, trung gian rơi xuống quá trình phải nhờ vào hậu kỳ. Thẩm Kiều An biểu hiện phi thường hảo, bất luận là hoa tuyết bay khí chất vẫn là cùng nam chủ đối diện, hai người linh giao lưu, nhưng là hai người ở đối diện chúng tựa hồ đã nói vô số nói, này dựa nhân tiện là kỹ thuật diễn. Tập, quá. Nay đoạn quay chụp xong, Trần Đạo hiển nhiên rất là cao hứng. Nguyên bản cho rằng một cái hàng không nữ số 3 diễn viên sẽ đem hắn yêu nhất hoa tuyết bay diễn tạp, không nghĩ tới, Thẩm Kiều An nắm chắc phi thường hảo, nàng chính là hắn trong lòng hoa tuyết bay a. Ở đây người cũng không nghĩ tới, Thẩm Kiều An một tân nhân một cái vừa mới tốt nghiệp bị công ty ký hợp đồng tân nhân, kỹ thuật diễn sẽ tốt như vậy phức tạp diễn nàng cư nhiên một cái đã vượt qua. Bao nhiêu người muốn xem nàng chê cười tới, cuối cùng lại đều bị nàng cấp kinh diễm tới rồi. Nghiêm Diệu một đôi thâm thúy đến đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi từ khí lót thượng bò dậy Thẩm Kiều An, thật là làm hắn ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự liền đảm nhiệm hoa tuyết bay nhân vật này, là hắn xem thường nàng. Lãnh đạm mà khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không độ cung, Thẩm Kiều An, ta thực chờ mong ngươi có thể tiếp tục cho ta kinh hỉ. Tịch Vũ, chúng ta đi thôi. Nghiêm Diệu thanh âm đạm nhiên mà mở miệng nói. Tịch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bỏ được đi rồi, lại không đi bọn họ thật sự không đuổi kịp hội nghị. Trận đầu diễn qua đi, Thẩm Kiều An được đến Trần Đạo khích lệ, nàng trong lòng cũng rất là cao hứng, bởi vì nàng biết ở phim trường nào đó góc, người nào đó nhất định sẽ trộm trốn tránh xem nàng trận đầu diễn. Thực mau đoàn phim liền bắt đầu rồi trận thứ hai diễn, lần này Thẩm Kiều An cũng thuận lợi thông qua, buổi sáng đến xuất diễn xong, buổi chiều còn có một hồi, Thẩm Kiều An không thể rời đi. Chỉ có thể nhìn đạo diễn đem nam nữ chủ vai diễn phối hợp trước tiên chụp xong, lại đến phiên bọn họ này đó tiểu vai phụ. Trong lúc Thẩm Kiều An liền rất nhàm chán, liền quan sát khởi hôm nay xuất diễn còn tính nhiều địch dịch thần tới. Địch dịch thần hôm nay thái độ khác thường, ngày thường hoạt bát hiếu động, ái nói chuyện thích chơi đùa mà hắn hôm nay rất là trầm tĩnh cùng lạnh nhạt, trừ bỏ đóng phim cơ hồ sẽ không nói một câu. Không phải là đã bị cảm nắng đi. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ. Liền cầm ấm trà đi hướng mới vừa chụp xong một tuần kịch ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi địch dịch thần. Chương 2161 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 21. Không phải là đã bị cảm nắng đi. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ, liền cầm ấm trà đi hướng mới vừa chụp xong một tuần kịch ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi địch dịch thần. Thế nào, xem ngươi bộ dáng giống như thực không thoải mái, không phải là bị cảm nắng đi. Thẩm Kiều An đến gần đưa cho hắn buổi sáng uống qua cái kia giải nhiệt trà, uống điểm giải nhiệt trà, sẽ dễ chịu nhiều. Địch dịch thần kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, ngay cả hắn người đại diện cũng chưa nhìn ra tới hắn không thoải mái, Thẩm Kiều An lại đã nhìn ra, cái này Thẩm Kiều An sẽ không thích hắn đi. Nghĩ đến đây địch dịch thần chỉ cảm thấy trong tay tiếp nhận giải nhiệt trà phòng tay thực. Ngươi làm gì a? Như thế nào không uống? Thẩm Kiều An thấy địch dịch thần chỉ là cầm ấm trà lại bất động, vội vàng nhiệt tình mà mở ra ấm trà, đổ một ly tiến nắp trà tử, sau đó đưa cho hắn, uống nhiều điểm đi, uống lên ngươi liền cảm thấy dễ chịu đến nhiều. Địch dịch thần không hảo cự tuyệt, rốt cuộc Thẩm Kiều An cũng chưa nói cái gì, chỉ là đơn thuần mà quan tâm hắn mà thôi, tiếp nhận nắp trà liền uống một ngụm. Nhập khẩu quả nhiên cùng buổi sáng thời điểm giống nhau, uống qua sau cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Hợp với uống lên vài khẩu, địch dịch thần đem cái nắp giải nhiệt trà đều uống xong sau, lại đổ một ly, uống quang sau địch dịch thần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không giống vừa rồi như vậy khó chịu. Thẩm Kiều An, cảm ơn ngươi, ta vừa mới thật đúng là rất không thoải mái, hiện tại dễ chịu nhiều. Địch dịch thần cười nói, nghĩ Thẩm Kiều An thích chính mình nhất định yêu thẩm thực vất vả đi, rốt cuộc hắn như vậy ưu tú nhiều người như vậy thích, Thẩm Kiều An một cái vừa mới tốt nghiệp tân nhân. Thích chính mình trong lòng nhất định là lại chua xót lại tiểu tâm cẩn thận. Nghĩ đến đây địch dịch thần trong lòng có chút áy náy, liền đem điện thoại đưa cho Thẩm Kiều An, lưu cái ngươi điện thoại đi, về sau có chuyện gì, ngươi đều có thể liên hệ ta. Thẩm Kiều An sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn địch dịch thần, sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ ngượng ngùng mà biểu tình tới, hảo, hảo a. Nhìn thấy chính mình người sùng bái như vậy cao hứng, Địch Dịch Thần trong lòng cũng cực kỳ đến cao hứng, buổi chiều có ta và người vai diễn phối hợp, còn thỉnh nhiều hơn quan áp a. Thẩm Kiều An cúi đầu ngượng ngùng xem hắn, ta chính là một cái giới giải trí tân nhân, Địch Dịch Thần ngươi đều ở giới giải trí diễn kịch nhiều năm như vậy, buổi chiều diễn vẫn là thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ta liền tính diễn nhiều năm như vậy diễn, cũng không bằng ngươi buổi sáng biểu hiện như vậy hảo a, ngươi biết không? Đạo diễn còn có các vị tiền bối đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Địch Dịch Thần cười nói, ngươi như thế nào sẽ có như vậy tốt kỹ thuật diễn a? Trời sinh a. Thẩm Kiều An tựa thật tựa giả mà nói dơ nói. Hai người tuổi không kém bao nhiêu, trò chuyện tựa hồ có nói không xong đề tài, rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Thẳng đến phiên Địch Dịch Thần diễn kịch thời điểm, hai người mới ngừng lại được, nhìn Địch Dịch Thần tiến đến đổi diễn phục đến bóng dáng. Lúc gần đi còn xoay người lại hướng tới Thẩm Kiều An vẫy vây tay. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, Địch Dịch Thần như thế nào như vậy đơn thuần a, lộ ra điểm thẹn thùng biểu tình liền đem hắn cấp lửa. Đợi sẽ, đến phiên có Thẩm Kiều An xuất diễn khi, vừa lúc là nam nữ vai chính cùng Địch Dịch Thần, Thẩm Kiều An còn có vai ác nhân vật hôn chiến. Thẩm Kiều An vừa lúc cùng Địch Dịch Thần sở đóng vai đến nhân vật hôn chiến ở bên nhau. Địch Dịch Thần tựa hồ đối Huyền Huyễn đánh nhau phương diện không phải thực lành nghề, Thẩm Kiều An ở quay chụp phía trước nhưng thật ra trợ giúp hắn rất nhiều. Nhưng là ở bắt đầu quay sau Địch Dịch Thần lại vẫn là ở đánh nhau phương diện tương đối cố hết sức, còn đi nhầm vị không cẩn thận liền vướng tới rồi Thẩm Kiều An chân, Thẩm Kiều An ngã xuống đi nháy mắt Địch Dịch Thần tự nhiên vội vàng tiến lên đi đỡ, bất đắc dĩ xung lượng quá lớn, Địch Dịch Thần ôm Thẩm Kiều An trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Chương 2162 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 22. Nhưng là ở bắt đầu quay sau Địch Dịch Thần lại vẫn là ở đánh nhau phương diện tương đối cố hết sức, còn đi nhầm vị không cẩn thận liền vướng tới rồi Thẩm Kiều An chân, Thẩm Kiều An ngã xuống đi nháy mắt Địch Dịch Thần tự nhiên vội vàng tiến lên đi đỡ, bất đắc dĩ xung lượng quá lớn, Địch Dịch Thần ôm Thẩm Kiều An trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Vâng chịu chiếu cô nữ sinh nguyên tắc. Địch Dịch Thần đem thân thể của mình lót ở phía dưới, coi như Thẩm Kiều An để mềm. Thẩm Kiều An một đầu chìm vào Địch Dịch Thần trong lòng lực, trừ bỏ có chút đầu vóc choáng váng ở ngoài nhưng thật ra không có bất luận cái gì đau đớn, nàng chống đỡ Địch Dịch Thần ngực chậm rãi ngồi dậy, cảm ơn. Địch Dịch Thần chỉ cảm thấy một đôi tay nhỏ đặt ở hắn ngực phía trên, mềm mại, còn nóng cháy vô cùng, hắn nội tâm tức khắc liền nhịn không được rung động lên. Luôn luôn chết ra dày mặt Địch Dịch Thần cũng đỏ mặt. Hắn rất là mất tự nhiên đắc đạo, là ta làm ngươi té ngã, là ta sai. Nhìn Thẩm Kiều An hồng hồng đến khuôn mặt mang theo ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, Địch Dịch Thần nhịn không được chảo một cái đã bắt được Thẩm Kiều An thủ đoạn, làm sao bây giờ, càng là xem Thẩm Kiều An mặt đỏ, hắn càng là cảm thấy tim đập nhanh hơn. Các ngươi không có việc gì đi. Đoàn phim nhân viên công tác phát hiện hai người té ngã trước tiên vọt lại đây dò hỏi tình huống. Hai người tuy rằng đều nói không có việc gì, nhưng vẫn là bị mời đến tư nhân bác sĩ đơn giản kiểm tra rồi hạ thân bên ngoài cơ thể thương xác nhận không ngại sau mới có thể tiếp tục quay chụp. Địch Dịch Thần bị bác sĩ xác nhận bị cảm nắng, nếu không phải vừa mới uống đến mấy khẩu trà lạnh, hắn đã sớm không chịu nổi té xỉu. Bị bác sĩ lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi lúc sau, Địch Dịch Thần không thể tiếp tục quay chụp, cùng đối thủ của hắn diễn Thẩm Kiều An, tự nhiên cũng liền không có xuất diễn. Thẩm Kiều An thực xin lỗi a, đều do ta. Hại ngươi không thể đóng phim. Địch Dịch Thần ngồi ở lâm thời dựng nghỉ ngơi dù nội, có chút áy náy địa đạo. Ân, sắc thật đến trách ngươi, việc này thật đúng là đến trách ngươi. Thẩm Kiều An không những không có an ủi, còn xác định Địch Dịch Thần sai lầm, vẻ mặt ghét bỏ. Địch Dịch Thần cái này liền phải tắt bao, mặt mang ủy khuất, ta nói Thẩm Kiều An, ta bị cảm nắng, ta chính là người bệnh, ngươi bất an ủi ta liền tính, còn nói như vậy ta. Thẩm Kiều An tầm mắt vẫn luôn dừng ở đoàn phim quay chủ thượng, ta trả lệnh đã sớm an ủi ngươi hảo đi, nếu không phải ta ngươi cũng kiên trì không được quay chụp xong buổi sáng kịch bản. Không phải, ngươi vẫn luôn nhìn đoàn phim làm gì, ngươi không phải ở cùng ta nói chuyện sao? Địch Dịch Thần nhíu mày, vươn tay một tay đem Thẩm Kiều An mặt xoay lại đây. Hai mục tương đối, Thẩm Kiều An nguyên bản trắng nón mặt tức khắc liền trở nên đỏ bừng, Địch Dịch Thần sửng sốt, trong lòng đặc biệt khiếp sợ. Nguyên lai không dám nhìn hắn nói chuyện, là bởi vì trong lòng thẹn thùng sao. Làm sao vậy a? Thẩm Kiều An khó hiểu mà nhìn hắn khiếp sợ bộ dáng, lại không biết ngập nước mắt to khắc ở Địch Dịch Thần trong ánh mắt là như vậy nhu nhược động lòng người, như vậy đoạt quang tia sáng kỳ dị. Làm bằng hữu, làm ta té ngã, ngươi không phải nên mời ta ăn cơm bồi thường ta hạ sao? Thẩm Kiều An ánh mắt đong đưa làm bộ tùy ý mà mở miệng nói. Bằng hữu. Thẩm Kiều An gật đầu, tồn tại ta thông tin lục điện thoại liền như vậy mấy cái, trừ bỏ lão bản người nhà chính là bằng hữu, ngươi không phải bằng hữu vẫn là cái gì? Cũng không biết vì cái gì, nghe được Thẩm Kiều An nói hắn là nàng bằng hữu, Địch Dịch Thần trong lòng thế nhưng ấm áp, trong lòng cũng là nói không nên lời sung sướng cùng cao hứng. Nhìn mắt quay chụp đoàn phim bên kia, lại nhìn mắt người đại diện bên kia, tựa hồ đều không có ở chú ý hắn, Địch Dịch Thần chỉ phía sau, tới gần Thẩm Kiều An thấp giọng nói, khai ta xe, chúng ta lặng lẽ đi. Chương 2163 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 23. Nhìn mắt quay chụp đoàn phim bên kia, lại nhìn mắt người đại diện bên kia, tựa hồ đều không có ở chú ý hắn, Địch Dịch Thần chỉ phía sau, tới gần Thẩm Kiều An thấp giọng nói, khai ta xe, chúng ta lặng lẽ đi. Thẩm Kiều An đốn hạ, trên mặt liền lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, gật gật đầu, liền cùng Địch Dịch Thần như là giống làm ăn trộm miêu thân mình, chạy ra đoàn phim đóng phim phạm chủ, ngồi trên Địch Dịch Thần xe, hai người lái xe liền nên ngang mà đi. Hai người đầu tiên là đi đồ uống lạnh cửa hàng ăn kem uống lên băng nước có ga, lại vẫn là cảm thấy không đủ. Người mỗi ngày mang theo khẩu trang cùng khẩu trang, đại mùa hè không nhiệt sao. Thẩm Kiều An nhìn hắn hạng nặng võ trang trang điểm, nhịn không được hỏi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta không nhiệt sẽ bị cảm nắng sao? Hai người trải qua ngắn ngủi ở chung đã rất quen thuộc, Địch Dịch Thần nhịn không được ném cho Thẩm Kiều An một cái xem thường, tiếp tục uống băng nước có ga nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nghiêm trang đắc đạo, vậy ngươi như thế nào không đem ngươi hồng nội cu gắn vào trên đỉnh đầu, không chỉ có thể che mặt còn có thể trừ tà. Phúc nghe được Thẩm Kiều An nói, Địch Dịch Thần một ngụm nước có ga liền phun tới, may mắn Thẩm Kiều An trốn mau, bằng không nàng bạch áo sơ mi liền báo hỏng. Địch Dịch Thần ngươi làm gì? Ha ha! Địch Dịch Thần ha ha mà bật cười, nhìn Thẩm Kiều An vài mắt, rất nhiều lần tưởng nói chuyện đều không có nhịn xuống tiếp tục bật cười. Thẩm Kiều An dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, cho hắn đệ tờ giấy khăn sát miệng, liền đem ngồi ở một bên biên uống nước có ga biên xem hắn biểu diễn. Kỳ thật trước kia ta thật đúng là làm như vậy quá, ha ha. Địch Dịch Thần còn có chút cười đến ngăn không được, thở hổn hển rất nhiều lần mới tiếp tục nói, mới ra danh kia hội, an sinh nhật thời điểm, ta cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau chuồn em đi quán ba chơi, cùng nhất ca nhóm chơi đoàn số, hắn thua liền quần đều cởi. Ta cũng không biết như thế nào trở về. Ngày hôm sau đô thị báo chí đưa tin nói quán ba nội có một nam tử đem nội cu bộ đầu, nên ngang ở trên phố đi rồi một giờ, ảnh hưởng bộ mặt thành phố gì đó. Ta lúc ấy vừa thấy kia quần áo kia thân hình liền biết là ta lúc ấy cái kia không chô dung thân à, thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. May mắn trừ bỏ cùng ngày đi chơi kia mấy cái bằng hữu, không có những người khác biết đó là ta. Thẩm Kiều An đại khái có thể tưởng tượng đến lúc ấy Địch Dịch Thần bộ dáng. Lập tức ghét tới rồi Địch Dịch Thần cười điểm, cũng nhịn không được ha ha ha ha dê mà nở nụ cười. Này chính mình cười chính mình, Địch Dịch Thần còn không cảm thấy có cái gì, Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tới sau, hắn tức khắc liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười cái gì cười, có như vậy buồn cười sao? Kích thích a. Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng nói, Địch Dịch Thần làm sự thật ở là quá khôi hài, cười đến nàng khỏe mắt đều treo nước mắt, tựa hồ cười đủ rồi. Thẩm Kiều An bỗng nhiên để sắt vào Địch Dịch Thần nói, tưởng chơi điểm lại kích thích một chút sao. Địch Dịch Thần tức khắc tới hứng thú, cái gì kích thích? Cùng ta tới. Hai người liền như vậy hấp tấp mà chạy ra đi công viên trò chơi. Thẩm Kiều An chỉ vào tàu lượn siêu tốc nói, đem ngươi khẩu trang hái được, chỉ chừa cái mũ, khiêu chiến một chút ngồi tàu lượn siêu tốc. Nếu là không có người nhận ra ngươi tới, ngươi phải vẫn luôn ngồi tàu lượn siêu tốc, thế nào ngươi dám sao? Nhìn ở trên trời bốn lượn sơn đạo chạy tàu lượn siêu tốc, nghe được bên trong xe người không ngừng thét chói hai thanh âm, Địch Dịch Thần không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tiếp xúc đến Thẩm Kiều An không tin ánh mắt, lập tức đụng phải lá gan nói, dám, ta vì cái gì không dám. Thẩm Kiều An vừa lòng mà gợi lên khoe miệng, Địch Dịch Thần phỏng trừng muốn ngồi phun đi, nàng có chút vui sướng khi người gặp họa nói, thật là không ai nhận ra ngươi tới, ngươi phải vẫn luôn ngồi Nga. Chương 2164 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 24. Thẩm Kiều An vừa lòng mà gợi lên khoe miệng, Địch Dịch Thần phỏng trừng muốn ngồi phun đi, nàng có chút vui sướng khi người gặp họa nói, thật là không ai nhận ra ngươi tới, ngươi phải vẫn luôn ngồi Nga. Hảo, ta nhiều năm như vậy ngốc giới giải trí lại không phải bệnh ngốc, nói không chừng ta đi xếp hàng liền có người nhận ra ta tới, tàu lượn siêu tốc đều không cần ngồi. Địch Dịch Thần tự tin tràn đầy mà nói, hơn nữa tàu lượn siêu tốc quả thực chính là chút lòng thành, tiểu gia ta căn bản là không mang theo sợ. Nói xong Địch Dịch Thần liền rất là có tự tin mà hướng tới tàu lượn siêu tốc đi qua, tuy rằng hắn ngoại hình điều kiện tốt hơn, ăn mặc cũng thực chiều, cùng nhau xếp hàng người không tránh được nhiều xem hắn vài lần, nhưng là hắn mang theo mũ, không chú ý xem nói là nhận không ra, vì lễ phép cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào người khác xem. Tới ngồi tàu lượn siêu tốc người đại đa số đều là lần đầu tiên tới nếm thử, trong lòng khẩn trương sợ hãi, lại tưởng thể nghiệm hạ kích thích, cho nên lực chú ý giống nhau đều tại tâm lý ám chỉ thượng sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở những người khác trên người. Cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy Địch Dịch Thần lần này sẽ ngồi phun tàu lượn siêu tốc. Ngày thường tìm mọi cách muốn ngăn cản chính mình bại lộ thân phận Địch Dịch Thần, lần này lại thái độ khác thường mà vẫn luôn hướng nữ sinh trước mặt cọ, ý đồ làm tiểu nữ sinh nhóm sớm một chút chú ý đến hắn, nhận ra thân phận của hắn tới. Đáng tiếc không như mong muốn, Địch Dịch Thần càng đi nhân ra trước mặt đấu, người khác càng cảm thấy hắn có cái gì gây rối việc, vẻ mặt ghét bỏ hướng bên cạnh trốn đến rất xa, liền xem đều không xem Địch Dịch Thần liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An thấy vậy che miệng cười trộm, sau lại xem lập tức bài đến Địch Dịch Thần ngồi tàu lượn siêu tốc, Địch Dịch Thần chân đều dọa mềm lại còn muốn giữ lại hình tượng ngạnh căng, Thẩm Kiều An liền rốt cuộc nhịn không được không màng hình tượng mà cười ha hả. Địch Dịch Thần ngồi xong vòng thứ nhất tàu lượn siêu tốc, cả người đều đầu góc choáng váng, ngạnh trống không có sự tình giống nhau mà phất khai Thẩm Kiều An muốn dịu hắn tay, ta không có việc gì, đều nói nho nhỏ tàu lượn siêu tốc, tiểu gia không mang theo sợ, không căn bản là không cần đỡ ta. Phải không? Thẩm Kiều An nhấp miệng nhịn cười, không có người nhận ra ngươi tới, tiếp tục đi. Địch Dịch Thần nhịn không được đau đầu mà nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là đi nhanh hướng tới xếp hàng địa phương đi qua. Lần thứ hai vẫn là không có người nhận ra Địch Dịch Thần tới, hắn một chút tàu lượn siêu tốc liền nhịn không được phun ra, Thẩm Kiều An vội vàng đi lên chụp đánh hắn bối, thấy hắn bộ dáng sắc thật rất là khó chịu, trong lòng có chút áy náy cùng đau lòng, tính tính, cái này khiêu chiến cũng quá nhàm chán, chúng ta đi thôi. Địch Dịch Thần lại là lắc đầu, cũng không biết như thế nào hắn chính là không nghĩ làm chính mình ở Thẩm Kiều An trước mặt mất mặt, không được, nếu nói đến liền làm được, ta cũng không tin, này công viên trò chơi còn không có người nhận ra ta tới. Nói liền nổi giận đùng đùng mà đứng lên lại đi xếp hàng. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà nhìn hắn bóng dáng, tiểu tử này hà tất lại là hà tất đâu. Lần thứ ba, Địch Dịch Thần làm xong quá sơn nhưng thật ra không có phun, nhưng là lại sợ tới mức hồn đều không có, cả người cũng cảm thấy hư thoát. Liên ở Thẩm Kiều An cho rằng Địch Dịch Thần còn sẽ lại đi ngồi tàu lượn siêu tốc khi, một cái vừa mới từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới nữ sinh trong lúc vô tình phiết tới rồi Địch Dịch Thần nâng lên tới đầu, tức khắc liền cả kinh kêu lên, thiên a, là Địch Dịch Thần. Chỉ một tiếng, liền như vậy một tiếng, cơ hồ chung quanh các nữ sinh đều sao động lên, ở nơi đó, ở nơi nào? Địch Dịch Thần ở nơi nào? Ở chỗ này, Địch Dịch Thần ở chỗ này. Thiên A, hảo soái, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến Địch Dịch Thần. Địch Dịch Thần sửng sốt, sắc mặt xám xịt, như thế nào ngồi xong rồi lần này tàu lượn siêu tốc mới phát hiện hắn A. Chương 2165 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 25. Địch Dịch Thần sửng sốt, sắc mặt xám xịt, như thế nào ngồi xong rồi lần này tàu lượn siêu tốc mới phát hiện hắn A. Vận khí thật là không tốt. Bất quá hắn cũng không cần lại tiếp tục ngồi tàu lượn siêu tốc, Địch Dịch Thần trong lòng may mắn nói. Theo nhìn đến Địch Dịch Thần người càng ngày càng nhiều, vây lại đây nữ sinh cũng càng ngày càng nhiều, thiếu chút nữa liền phải đem Địch Dịch Thần chung quanh đổ đến chật như nêm cối. Ở Địch Dịch Thần ngây người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Kiều An mang theo khẩu trang một phen kéo lại hắn tay, đem người từ trong đám người kéo ra tới. Sau đó Thẩm Kiều An liền lôi kéo Địch Dịch Thần nhanh chóng mà chạy lên. Nhìn mặt sau một đoàn mê muội theo ở phía sau đuổi theo, Địch Dịch Thần nội tâm nối điên cuồng phèn sợ hãi lại nổi lên, Thẩm Kiều An lại còn rút ra tay tới vô vô hắn mu bàn tay, an ủi nói, yên tâm, ta sẽ mang ngươi ném ra các nàng. Địch Dịch Thần ngơ ngác mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, trong lòng một trận dòng nước gấm chạy qua, xem Thẩm Kiều An ánh mắt cũng càng thêm nghiêm túc. Thẩm Kiều An mang theo Địch Dịch Thần ở công viên trò chơi xoay vài vòng, cuối cùng trốn vào nhà ma nội, hai người giấu ở nhà ma thông đạo hai sườn rèm vải mặt sau, mới vừa một tầng hảo, liền nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập cước bộ thanh. Thẩm Kiều An vội vàng đè lại tưởng động Địch Dịch Thần, thấp giọng nói, đừng cử động, các nàng tới. Ta nhìn đến Địch Dịch Thần cùng kia nữ vào nơi này, liền ở phía trước mau đuổi theo. Phía sau nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng gần. Chính là nhà ma ra, làm cho người sợ hãi a. Vì nhìn thấy Địch Dịch Thần, cái này nhà ma có cái gì sợ hãi, chúng ta nhiều người như vậy đâu, ngươi cũng không cần sợ hãi a. Đúng vậy, đi thôi, thật vất vả nhìn thấy Địch Dịch Thần một lần, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, bằng không đều đuổi không kịp. Thẩm Tiêu An chỉ cảm thấy đến một trận dồn dập cước bộ thanh từ bên người qua đi, thanh âm chậm rãi xa sau, Thẩm Tiêu An trong lòng liền thật mạnh đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch Dịch Thần lại kinh ngạc mà nhìn Thẩm Tiêu An, bởi vì Thẩm Tiêu An hiện tại giống như là một cái hán tử giống nhau, chính lấy tuyệt đối cường ngạnh mà tư thái bảo hộ hắn, loại này tư thế làm hắn cảm thấy đã cảm thấy thẹn, lại cảm thấy ấm lòng, trong lòng cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Chờ đến tiếng bước chân đình chỉ sau, Địch Dịch Thần hốt hoảng mà muốn từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực rời khỏi tới, vừa ly khai một nửa, rèm vải ngoại mãn lại truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Kiều An sợ tới mức một phen lại ôm lấy hắn, ngăn cản hắn động. Lần này Thẩm Kiều An mặt là dán ở Địch Dịch Thần ngực thượng, nghe hắn trái tim kịch liệt dồn dập nhảy lên thanh âm, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, ngươi thực khẩn trương. Trái tim nhảy đến nhanh như vậy. Nói Thẩm Kiều An chấn an mà vô vô hắn ngực, không có việc gì. Không có việc gì, nơi này thực gần nấp các nàng sẽ không phát hiện chúng ta, lại nhiều ngốc sẽ chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Nghe Thẩm Kiều An săn sóc gấm áp thanh âm, Địch Dịch Thần lần đầu tiên bị fans đuổi theo trong lòng không có như vậy luôn cuống, phảng phất chỉ cần có Thẩm Kiều An ở hắn liền có thể an toàn đến mà trốn rất điên cuồng các fan, không chịu đến thương tổn. Tầm mắt từ Thẩm Kiều An thanh triệt đến đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, Địch Dịch Thần sửng sốt, ngươi như vậy mang ta khẩu trang. Khẩu trang loại đồ vật này chính là thực tư nhân đến đồ vật. Bị Địch Dịch Thần như vậy vừa hỏi, Thẩm Kiều An trên mặt đó là đỏ lên, nàng cũng mới ý thức được chính mình chính mang theo nhân ra Địch Dịch Thần khẩu trang đâu, trong lòng khó tránh khỏi một trận xấu hổ cùng khẩn trương, ta này không phải nhất thời tình thế cấp bách bất đắc dĩ cử chỉ sao. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi sao. Nói Thẩm Kiều An liền đem khẩu trang một phen cấp lấy xuống dưới, có chút mất tự nhiên mà thêm hạ môi. Thẩm Kiều An không lấy khẩu trang còn hảo, này một lấy, cực nóng hơi thở liền theo nói chuyện đánh vào Địch Dịch Thần trên cổ. Trong bóng đêm coi vật vốn dĩ liền không rõ ràng, cố tình Thẩm Kiều An bị ướt nhẹp quá môi càng hiện hồng nhuận cùng Kiều Diễm ướt át, Địch Dịch Thần thế nhưng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chương 2166 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 26. Thẩm Kiều An không lấy khẩu trang còn hảo, này một lấy. Cực nóng hơi thở liền theo nói chuyện đánh vào Địch Dịch Thần trên cổ, trong bóng đêm coi vật vốn dĩ liền không rõ ràng, cố tình Thẩm Kiều An bị ướt nhẹp quá môi càng hiện hồng nhuận cùng Kiều Diễm ướt át, Địch Dịch Thần thế nhưng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Còn cho ngươi, Thẩm Kiều An đem khẩu trang nhét vào Địch Dịch Thần lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện không có gì người sau mới nói, giống như không có người, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Ta số 123, chúng ta liền cùng nhau lao ra đi. Địch Dịch Thần còn trong lòng kinh với vừa mới Thẩm Kiều An đem khẩu trang nhét vào lòng bàn tay ra thịt tương chạm vào, căn bản không có nghe được Thẩm Kiều An đang nói cái gì, chỉ là miệng đầy đáp ứng hảo. Thẩm Kiều An thấy hắn đáp ứng liền bắt đầu nhỏ giọng đếm đếm, 1, 2, 3, chạy. Đếm tới tam Thẩm Kiều An thân thể liền nhanh chóng xông ra ngoài, mới chạy vài bước, Thẩm Kiều An liền cảm thấy không đúng. Địch Dịch Thần tiểu tử này căn bản không có theo kịp a, thật là cái không bất lo. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải chết trở về, nhìn đến Địch Dịch Thần còn đang ngẩn người, Thẩm Kiều An cười khổ không được, ngươi dọa ngốc kéo. Thẩm Kiều An dùng tay ở Địch Dịch Thần trước mắt luống cuống hoảng, Địch Dịch Thần tức khắc liền hồi qua thần tới, đầy mặt ngộng bức địa đạo, a, thật đúng là dọa choáng váng, đi thôi, bên ngoài không ai, thừa dịp không ai, chúng ta đi trước đi, bằng không bị phát hiện. Vậy phiền thoái. Thẩm Kiều An sợ Địch Dịch Thần lại ra cái gì cái soạn, giắt hắn tay liền lôi kéo Địch Dịch Thần ra bên ngoài biên đi. Địch Dịch Thần nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, trong mắt thần sắc không rõ, cũng không khỏi miên man suy nghĩ nói, Thẩm Kiều An thật là quá thích hắn, chuyện gì đều vì hắn suy nghĩ. Hai người nắm tay một đường chạy như điên, kinh hồn táng đảm mà trở lại trên xe sau, hai người mới toàn thân thả lỏng mà sủi lơ đang ngồi ghế. Ngươi biết hôm nay với ta mà nói có bao nhiêu không giống nhau sao? Địch Dịch Thần thở hổn hển mở miệng nói. Như thế nào không giống nhau? Thẩm Kiều An không khỏi tò mò mà mở miệng hỏi. Địch Dịch Thần đốn hạ, nhảy lên lông mày cực kỳ trưng dương, cười nói, lần đầu tiên bị cảm nắng, lần đầu tiên ngồi nhiều như vậy thứ tàu lượn siêu tốc, lần đầu tiên thời gian dài như vậy không bị người phát hiện ta thân phận, lần đầu tiên tàng tiến nhà ma, lần đầu tiên có người mang theo ta khẩu trang còn như vậy đúng lý hợp tình. Khu khu Địch Dịch Thần nói đến khẩu trang, Thẩm Kiều An phi thường mất tự nhiên mà hò khan hai hạ. Địch Dịch Thần buồn cười mà nhìn nàng một cái, đột nhiên để sát vào Thẩm Kiều An nhìn nàng đẹp đôi mắt cười nói, Thẩm Kiều An, cùng ngươi ở bên nhau như thế nào như vậy hảo chơi a? Thẩm Kiều An đắc ý mà gợi lên khoe miệng, cười nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta Thẩm Kiều An đúng vậy. Đó là người gặp người thích người vui vẻ, hoa gặp hoa nở đáng yêu tiểu hoa đoá hoa. Nha nha, ngươi là giả không biết nói vẫn là giả không biết, ta là khen ngươi vẫn là tổn hại ngươi, cũng không biết ta. Địch Dịch Thần nhịn không được dối méo méo Thẩm Kiều An cái múi. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà đẩy ra hắn, ngồi xong lái xe của ngươi đi, nếu là lại bị fans phát hiện, ta là lại sẽ không giúp ngươi. Giúp ta một lần ngươi liền phong cách Tây A. Địch Dịch Thần một bên khởi động xe một bên cười nói đi, lần này lại nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Đến cơm điểm, đương nhiên là mời ta ăn cơm A, trời đất bao là ăn cơm lớn nhất A. Địch Dịch Thần cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn qua cơm chiều, sau đó đưa Thẩm Kiều An trở lại công ty an bài chung cư sau hắn liền lái xe đi trở về. Hôm nay cùng Địch Dịch Thần quan hệ tiến triển thần tốc, Thẩm Kiều An tâm tình cực kỳ vui sướng mà cong bao ngồi trên thang máy. Ai ngờ mới vừa hạ thang máy, nàng liền thấy cửa đứng một cái tây trang dày ra sắc mặt lạnh nhạt âm trầm nam nhân. Chương 2167 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 27. Địch Dịch Thần cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn qua cơm chiều, sau đó đưa Thẩm Kiều An trở lại công ty an bài chung cư sau hắn liền lái xe đi trở về. Hôm nay cùng Địch Dịch Thần quan hệ tiến triển thần tốc, Thẩm Kiều An tâm tình cực kỳ vui sướng mà cong bao ngồi trên thang máy. Ai ngờ mới vừa hạ thang máy, nàng liền thấy cửa đứng một cái tây trang dày ra sắc mặt lạnh nhạt âm trầm nam nhân. Thẩm Kiều An sửng sốt, lẩm bẩm mở miệng nói, Nghiêm Tổng, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Diệu không nói chuyện, chỉ là đôi tay cắm ở trong túi vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng, lệnh Thẩm Kiều An nửa ngày sau mới mở miệng nói, mở cửa. Ngắn ngủn hai chữ lại làm Thẩm Kiều An nghe ra trong đó sóng gió mãnh liệt cùng nồng đậm mà tức giận. Làm Thẩm Kiều An nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng nhớ rõ chính mình không có nơi nào chọc tới Nghiêm Diệu A, làm gì phát lớn như vậy hỏa A. Chẳng lẽ là nàng kỹ thuật diễn quá hảo, Nghiêm Diệu cảm thấy vả mặt. Không thể nào, hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Ôm nghi hoặc cùng không thể hiểu được, Thẩm Kiều An vẫn là ngoan ngoãn tiến lên lấy ra chìa khóa mở cửa ra tới, cơ hồ liền ở đi vào tiểu chung cư nháy mắt, Thẩm Kiều An liền bị Nghiêm Diệu đè ở trên tường. Nghiêm Diệu nguy hiểm mà híp mắt nhìn Thẩm Kiều An, khuôn mặt lạnh như băng xương, hôm nay cùng Địch Dịch Thần tư chạy ra ngoài chơi một ngày. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều lạnh vài phân, nàng nhịn không được rụt rụt đầu, nhược nhược địa đạo, dù sao ta buổi chiều cũng không có diễn trụ, đại ở đoàn phim còn không bằng chuẩn ra đi chơi chơi đâu. Ta nói chính là cái này. Nghiêm Diệu vốn dĩ trong lòng liền có một đoàn phát hỏa, hiện tại nghe xong Thẩm Kiều An nói trong lòng lửa đốt liền càng hơn. Thẩm Kiều An ngươi đừng cho ta giả ngu giả ngơ. Nhìn lộ ra lớn như vậy hỏa khí Nghiêm Diệu, Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng gặp qua như vậy tức giận Nghiêm Diệu vẫn là đời trước nguyên chủ không cẩn thận bị thương nữ chủ thời điểm, lần này hắn làm gì phát lớn như vậy hỏa a? Không phải bởi vì cái này là cái gì? Nghiêm Diệu một phen hung hăng bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, thanh âm lạnh băng trung mang theo tức giận, ngươi cùng Địch Dịch Thần đơn độc chạy ra đi, có trải qua ta đồng ý sao? Các ngươi có hay không làm chuyện gì? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, Nghiêm Diệu vẫn luôn cho rằng nàng là cái yêu mị người, cho nên hắn liền cho rằng lần này là Thẩm Kiều An thông đồng Địch Dịch Thần đi ra ngoài làm cái gì nhận không ra người, xấu hổ sự, rốt cuộc mỗi lần gặp mặt, nàng đều là tìm mọi cách cầu dẫn Nghiêm Diệu. Chuyện gì cũng chưa làm, chính là đi công viên trò chơi chơi một vòng liền đã trở lại. Thẩm Kiều An lấy phi thường chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Nghiêm Diệu nói. Cùng ta bảo trì quan hệ cùng ích lợi thời điểm, ngươi không chuẩn chủ động cùng nam nhân khác có thân mật tiếp xúc, nếu không ngươi được đến hết thể ta đều sẽ không chút khách khí mà hủy diệt. Nghiêm Diệu bắt lấy Thẩm Kiều An đắc thủ lại lần nữa nắm thật chặt. Thẩm Kiều An ăn đau, đau, đau, đau. Ta đã biết, ta đã biết. Nghe được Thẩm Kiều An đáp ứng, Nghiêm Diệu lúc này mới buông lỏng ra bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An một bên xoa thủ đoạn một bên trong lòng nhịn không được chửi thầm nói, ta không chủ động cùng nam nhân khác thân mật tiếp xúc, nhưng là không thể bảo đảm nam nhân khác sẽ chủ động a. Tưởng tượng đến Tả Lợi kia trương khắp thiên hạ người cũng đừng nghĩ cùng ta đối nghịch, khắp thiên hạ người đều đừng nghĩ ngỗ nghịch ta khí phách bộ dáng, Thẩm Kiều An liền cảm thấy đau đầu. Tả Lợi người này thật đúng là không phải cái hảo công lực a. Một phương diện hắn công kích tính quá cường, làm người khó có thể cự tuyệt. Đại đa số đều sẽ bị bắt tiếp thu, nhưng là Thẩm Kiều An rồi lại nếu muốn pháp nghị cách mà cự tuyệt, còn muốn thuận tiện khơi mào hắn hứng thú, này quả thực không cần quá khó. Một bên Nghiêm Diệu nhìn thấy Thẩm Kiều An ánh mắt vẫn luôn lập lòe, biết nàng trong lòng lại ở đánh cái gì tính toán, ánh mắt trầm xuống một phen liền khiêng lên Thẩm Kiều An hướng phòng ngủ đi đến, lấy lòng ta, nếu không ngươi lúc sau ở công ty đem không có một bộ tác phẩm. Chương 2168 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 28. Một bên Nghiêm Diệu nhìn thấy Thẩm Kiều An ánh mắt vẫn luôn lập lòe, biết nàng trong lòng lại ở đánh cái gì tính toán, ánh mắt trầm xuống một phen liền khiêng lên Thẩm Kiều An hướng phòng ngủ đi đến, lấy lòng ta, nếu không ngươi lúc sau ở công ty đem không có một bộ tác phẩm. Thẩm Kiều An nội tâm một trận vạn mã lao nhanh, trong lòng như là miêu chảo giống nhau, hận không thể đem Nghiêm Diệu mặt chảo lạ. Ngươi nha, thật là thấy sắc khởi dị, tinh trùng thượng não. Nghiêm Diệu cư nhiên lấy loại sự tình này uy hiếp nàng, nị mạ, nàng muốn, nàng muốn. Nàng xác thật còn không thể đem Nghiêm Diệu thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp thu, nhưng là này đó đều chỉ là tạm thời. Thẩm Kiều An có tin tưởng tương lai nàng sẽ đem Nghiêm Diệu cấp sửa trị mà dễ bảo, làm hắn hướng đông liền tuyệt đối không dám hướng tây, làm hắn hướng tây liền tuyệt đối không dám hướng đông. Phát cái gì lăng, động A. Nghiêm Diệu liền tính dưới tình huống như vậy sắc mặt cũng sẽ không thay đổi, mang theo cấm dục thức lạnh nhạt, nếu không phải nghe được hắn khàn khàn thanh âm, quang xem mặt nói thật đúng là nhìn không ra tới nàng đang làm gì. Tương phản Thẩm Kiều An lại đầy mặt đỏ bừng, đầy đầu là hãn, ánh mắt mê ly vừa thấy liền biết nàng đang ở nước lửa bên trong giày vò, ở vui sướng cùng trong thống khổ bồi hồi, thẳng đến từ từng đợt cao trào chung giải thoát ra tới lại lâm vào nước lửa bên trong. Nị mạ, này không công bằng. Thẩm Kiều An đầu mơ mơ màng màng mà, đã bị Nghiêm Diệu thay đổi cái tư thế, ngồi xuống mặt trên, nàng ủy khuất đi giao mà mở miệng nói, không cần, ta từ bỏ. Nghiêm Diệu thấy vậy cũng đi theo ngồi dậy, lại tiến vào càng sâu, hắn ôm Thẩm Kiều An eo, thân mật nói, sai rồi sao? Ân Thẩm Kiều An khó chịu mà dầm gì, đẩy những này Nghiêm Diệu bả vai, liên tục gật đầu, sai rồi sai rồi. Nàng thật sự là chịu không nổi Nghiêm Diệu lan lộn. Chỉ cầu này hết thể có thể nhanh lên kết thúc. Về sau còn cùng nam nhân đơn độc trộm đi ra ngoài sao. Nghiêm Diệu tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước đắc đạo, hắn chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Kiều An cùng Địch Dịch Thần đơn độc ngốc tại cùng nhau một ngày, hắn trong lòng liền khiếp đến hoảng. Liên tính Thẩm Kiều An không muốn trở thành hắn nữ nhân thì thế nào? Liên tính hai người chỉ là cho nhau lợi dụng quan hệ thì thế nào? Hắn giống nhau có biện pháp làm Thẩm Kiều An ở thuộc về chính mình thời điểm. Sẽ không thuộc về người khác, tựa như hiện tại giống nhau hoàn hoàn toàn toàn mà chiếm hữu. Sẽ không, Nghiêm Tổng, ngươi buông tha ta đi, đêm nay ngươi hẳn là đến hưng, ta thật sự chịu không nổi. Thẩm Kiều An đều sắp bị hắn lăn lộn mà khóc. Chịu không nổi là được rồi, chịu không nổi mới có thể trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, lần sau mới không dám phạm. Nghiêm Diệu thanh lánh khỏe miệng hơi hơi cầu lên, động tác không những không có thu liễm còn càng thêm tấn mãnh lên. Thẩm Kiều An chịu không nổi hắn, dầm gì một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, nhìn trống rông mép giường buồn bã mất mát, trong lòng có một chút mất mát, Thẩm Kiều An lay động hạ đầu, nhịn không được mắng chính mình, Thẩm Kiều An ngươi rốt cuộc ở hy vọng xa vời cái gì. Kéo toàn thân đau nhức, mệt mỏi thân thể, vào phòng tắm, thoải mái mà rửa mặt xong sau Thẩm Kiều An thay thoải mái quần áo ở nhà, hôm nay cũng không có nàng xuất diễn. Bởi vì nơi sân nguyên nhân, nàng cùng Địch Dịch Thần vai diễn phối hợp, an bài ở ngày mai, cho nên Thẩm Tiểu An quyết định chính mình ở nhà trạch một ngày. Nhưng nàng lại ngoài ý muốn nhận được Lạn Sơ điện thoại, "Hải, Tiểu An, hôm nay có rảnh sao? Có thể bồi ta đi dạo khoa học kỹ thuật quán sao?" Sự cách vài thiên, Lạn Sơ rốt cuộc cho chính mình gọi điện thoại, Thẩm Tiểu An còn tưởng rằng hắn đã đem nàng người này cấp đã quên đâu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt như vậy cơ hội nàng sao có thể buông tha đâu, ngoài miệng lại là do dự hạ, làm sao bây giờ đâu, ta bên này công ty còn có việc, nếu không như vậy đi, ngươi chờ ta nửa giờ, ta hỏa tốc xử lý xong liền chạy tới, ngươi cảm thấy đâu. Chương 2169 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 29. Sự cách vài thiên, Lạn Sơ rốt cuộc cho chính mình gọi điện thoại, Thẩm Tiểu An còn tưởng rằng hắn đã đem nàng người này cấp đã quên đâu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt như vậy cơ hội nàng sao có thể buông tha đâu, ngoài miệng lại là do dự hạ, làm sao bây giờ đâu, ta bên này công ty còn có việc, nếu không như vậy đi, ngươi chờ ta nửa giờ, ta hỏa tốc xử lý xong liền chạy tới, ngươi cảm thấy đâu. Hảo A, ngươi không cần quá sốt ruột, ta chờ ngươi một hồi không có việc gì. Lạn Sơ nghe được Thẩm Tiểu An đáp ứng lại đây trong lòng cực kỳ cao hứng, cũng phi thường cảm động. Hắn kỳ thật do dự vài thiên tài quyết định ước Thẩm Tiểu An, bởi vì hắn nghe nói Z quốc nữ hài đều tương đối bảo thủ, nếu là hắn mới vừa bắt được nữ sinh số điện thoại liền đem người ước ra tới, nhân ra có thể hay không cảm thấy hắn tùy tiện. Ấn tượng phân nhất định sẽ đại ngã đi. Thẩm Tiểu An ở Lạn Sơ cảm nhận chung là cái thuần khiết tốt đẹp, có hoa lan giống nhau khí chất là bất đồng với này nàng nữ hài. Lạn Sơ có chút tâm động, nhưng là hắn lại chưa từng có truy quá nữ hài tử, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận mà. Hảo, vậy ngươi ở địa phương nào chờ ta? Hai người ước định hảo địa điểm sau, Thẩm Tiểu An cắt đứt điện thoại, mới đi tìm kiện thuần trắng sắc gen mối tình đầu váy, Lạn Sơ hẳn là liền thích loại này sạch sẽ nữ sinh đi. Tìm hảo quần áo sau, Thẩm Tiểu An mới bắt đầu chậm chậm mà hóa trang. Trang điểm nhẹ thực dễ dàng liền hoa hảo, lại đơn giản mà biên phía dưới phát, sửa sang lại hảo quần áo. Thẩm Tiểu An chiếu hạ gương, da bạch mạ mỹ, môi hồng răng trắng, hơn nữa thuần trắng váy liền áo, sống thoát thoát tiểu tiên nữ nha. Thẩm Tiểu An chính mình đều bị chính mình cấp mê hoặc, nàng không tin Lạn Sơ sẽ không có một chút phản ứng. Ra cửa ngồi trên xe tới ước định địa điểm thời điểm, Thẩm Tiểu An đã làm Lạn Sơ đợi một giờ. Có chút thời điểm phải làm nam nhân nhiều từ ngươi, như vậy hắn mới có thể biết ngươi cũng rất bận, ngươi thế giới cũng không phải vây quanh hắn chuyển. Nhưng là ngươi rất bận, lại vì hắn có thể rút ra thời gian tới, này liền sẽ làm nam nhân đến vô cùng cảm động. Thẩm Tiểu An đến thời điểm vốn dĩ tưởng tiếp theo ánh mặt trời chạm hảo vị trí người, làm Lạn Sơ ánh mắt đầu tiên nhìn đến trong đám người phát ra quang chính mình, lại không nghĩ Lạn Sơ bên người đã có cái nữ hài. Hắn còn hẹn người khác sao? Thẩm Tiểu An sửng sốt, lập tức lại lật đổ cái này ý tưởng, Lạn Sơ như vậy thân sĩ như thế nào sẽ hẹn nàng lại ước này nàng nữ sinh đâu. Lại nói xem hai người biểu tình có chút không thích hợp, Thẩm Tiểu An nhíu nhíu mày trực tiếp tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Chỉ cần 200 đồng tiền liền hảo, chỉ cần 200 đồng tiền ta là có thể mua được vé xe lửa về nhà, ta rất đói bụng, tiên sinh ngươi có thể lại cho ta 100 sao. Đi được gần chỉ nghe nữ hải tử đáng thương hề hề mà mở miệng nói. Lạn Sơ nghiêm trang mà phiên tiền bao, chính là ta rét hàng nội tệ vừa vặn dùng xong rồi, ta phải đi trước đổi mới được. 200, liền 200 cũng không có sao. Hẳn là có đi, ta cũng chỉ yêu cầu 200 ngồi xe lửa về nhà, tiên sinh cầu người đáng thương ta đi, trong nhà còn có một cái 80 tuổi mãi mãi chờ ta đâu. Nữ hải càng nói càng đáng thương, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Lạn Sơ cũng gấp đến độ không có biện pháp nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Thẩm Tiểu An tiến lên mở miệng hỏi, Lạn Sơ, làm sao vậy, gặp được cái gì vấn đề sao? Lúc này Thẩm Tiểu An xuất hiện giống như là thiên sứ giống nhau xuất hiện ở hắn trước mặt, Lạn Sơ đôi mắt tỏa sáng, cứu tinh A. Tiểu An, ngươi có 200 đồng tiền sao? Có thể trước cho ta mượn sao? Tiểu nữ hải thấy Thẩm Tiểu An lại đây. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc lại nhanh chóng khôi phục đáng thương hề hề biểu tình. Chương 2170 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 30. Tiểu nữ hải thấy Thẩm Tiểu An lại đây, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc lại nhanh chóng khôi phục đáng thương hề hề biểu tình. Sao lại thế này? Thẩm Tiểu An nhìn mắt tiểu nữ hải, thấy nàng ánh mắt né tránh tức khắc liền biết nàng khẳng định có miêu nị. Vị tiểu cô nương này một người ra ngoài làm công, vừa đến thành phố A tiền bao cùng dương hành lý đều bị người trộm đi, chỉ cần 200 khối là có thể mua vé xe lửa về nhà. Lản Sơ giải thích nói, sau đó vội vàng mà nói, Tiểu An, ngươi lại 200 sao, trước cho ta mượn đi. Thẩm Kiều An trấn an mà vỗ vỗ Lản Sơ mà thủ đoạn, ý bảo hắn không nên gấp gáp, sau đó hướng tới tiểu cô nương hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Tê Thị. Tiểu cô nương trả lời nói, đi Tê Thị xe lửa đường xá xa xôi, liền tính là mua ghế ngồi cứng 200 mau cũng không đủ đi, như thế nào cũng yêu cầu 300 nhiều a, ngươi thật là từ Tê Thị lại đây sao? Thẩm Kiều An cười như không cười mà mở miệng nói. Tiểu cô nương sửng sốt, sắc mặt xanh mét lên, Lản Sở cũng là sửng sốt, lại mở miệng nói, kia 500 đủ rồi sao? Thẩm Kiều An cùng tiểu nữ hài đều kinh ngạc nhìn mắt Lản Sở, Thẩm Kiều An trong lòng thẳng mắng, heo đồng đội. Xem ngươi bộ dáng còn nhỏ, mua cái gì phiếu a, ta mang ngươi đi cục cảnh sát đi, trực tiếp liền có thể an toàn mà đem ngươi đưa đến ra. Thẩm Kiều An đơn giản nhìn về phía tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, không, không cần, ta sợ hãi, ta không nghĩ đi cục cảnh sát. Lản Sơ lại vẻ mặt nghi hoặc, đúng rồi, yêu cầu trợ giúp vì cái gì không đi cục cảnh sát. Ta nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên. Ở A Quốc thị dân một khi có khó khăn liền sẽ đi cục cảnh sát tìm kiếm trợ giúp. Tiểu nữ hải có chút luống cuống, nhưng là thực mau liền khôi phục lại đây, một bộ mau khóc bộ dáng, các ngươi không nghĩ cho ta mượn tiền liền tính. Ta chính là không nghĩ làm mãi mãi lo lắng ta, ta tưởng một người trở về. Nay Lản Sở thấy tiểu nữ hài khóc, tình yêu tức khắc liền tràn lan, có chút nôn nóng mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An thở dài, Lản Sở thật là cái từ nhỏ sinh hoạt ở A quốc hoàng tộc tôn quý hoàng tử, không biết Z quốc mỗi ngày đều đang tiến hành cùng loại âm mưu. Ai nói chúng ta không nghĩ trợ giúp ngươi, chúng ta này liền mang ngươi đi mua vé xe lửa, thuận đường mang ngươi đi ăn cơm. Thẩm Kiều An cười nói, dẫn đầu liền phải đi phía trước đi, Lản Sơ thấy vậy cũng yên tâm mà muốn đi theo Thẩm Kiều An đi, tiểu nữ hải lại ngừng lại. Thẩm Kiều An nhướng mày, đi a, ngươi không phải muốn mua vé xe lửa sao? Các ngươi cho ta tiền, ta chính mình đi là được. Tiểu nữ hải đứng ở tại chỗ mở miệng nói. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, người tốt làm tới cùng, khiến cho chúng ta bồi ngươi đi thôi. Lản Sơ cũng ôn hòa mà mở miệng nói. Không. Không cần phiền toái các ngươi. Đi a, không đi ta liền mang ngươi đi cục cảnh sát. Thẩm Kiều An trên mặt một lệ, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Tiểu nữ hải bị dọa đến thân thể cứng đờ, tức khắc liền luống cuống tay chân mà lui về phía sau vài bước, chột dạ địa đạo, không cần, ta không cần vẽ xe, ta không cần vẽ xe. Nói xong nàng liền xoay người hốt hoảng mà chạy ra. Nàng, đây là làm sao vậy, không phải muốn mua phiếu sao? Lản Sơ nghi hoặc mà nhìn tiểu cô nương bóng dáng mở miệng nói. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà lắc đầu, vỗ vỗ Lản Sơ mà bóng dáng, ngươi cẩn thận ngẫm lại vì cái gì nàng có khó khăn không tìm kiếm cục cảnh sát trợ giúp, vay tiền mua phiếu vì cái gì không cho chúng ta bồi nàng đi nhà ga. Bị Thẩm Kiều An như vậy vừa nói Lản Sơ như ở trong ngộng mới tỉnh, cái này tiểu cô nương là kẻ lừa đảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Loại sự tình này chúng ta này thực thường thấy mánh khóe bị người, ngươi một cái người nước ngoài thiếu chút nữa bị lừa thực bình thường. Lợi hại, lợi hại. Lản Sơ không khỏi liên tục gật đầu, cũng khích lệ Thẩm Kiều An nói, ngươi cũng lợi hại, OMG. Chương 2171 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 31. Lợi hại, lợi hại. Lản Sơ không khỏi liên tục gật đầu, cũng khích lệ Thẩm Kiều An nói, ngươi cũng lợi hại, OMG. Lản Sở thình lình xảy ra kinh ngạc cảm thán dọa Thẩm Kiều An nhảy dựng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Người hôm nay thật đẹp. Lản Sở không khỏi tán thưởng nói, hôm nay Thẩm Kiều An thật sự thực mỹ, vừa mới hắn vẫn luôn đáng thương tiểu nữ hài có ra không thể về, không có cụ thể chú định đến Thẩm Kiều An. Tiểu nữ hài một đào tẩu, Lản Sở lúc này mới rảnh rỗi nghiêm túc xem khởi Thẩm Kiều An tới. Trắng nón làn da ở Thái Dương chiếu dọi xuống tựa hồ vô cùng mịn màng. Thanh nhã linh động hai tròng mắt như nước giống nhau thuần tịnh, cái mũi thập phần xinh đẹp, miệng như anh đào tiểu xảo. Nàng bộ dáng vốn là đẹp thuần tịnh, hiện giờ xứng với một cái cập đầu gối ren váy, liền càng hiện thanh thuần cùng linh động. Thẩm Kiều An thật là lại đẹp lại thông minh, Lản Sơ trong lòng không khỏi tán thưởng nói, nhìn nàng ánh mắt cũng doanh doanh sáng lên. Phải không? Thẩm Kiều An bị Lản Sơ khen đến có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên đến mà đem trên trán đầu tóc vãn đến lỗ thai mặt sau. Lản Sơ nhìn nàng trắng non lỗ thai, ánh mắt cực nóng nghĩ đến cái gì xấu hổ mà rời đi mắt. Muốn đi dạo khoa học kỹ thuật quán sao? Khoa học kỹ thuật quán bên cạnh chính là viện bảo tàng, chúng ta trước dạo xong viện bảo tàng lại dạo khoa học kỹ thuật quán thế nào? Thẩm Kiều An mở miệng kiến nghị nói. Hảo A, đều nghe ngươi an bài. Lản Sơ không chỉ có tính cách là có tiếng ôn nhuận, ngày thường cùng bằng hưu ở chung lên cũng là ngoan bảo bảo. Đời trước nguyên chủ liền tràn đầy thể hội, Lản Sơ đối nguyên chủ thực hảo, cũng làm nguyên chủ nghĩ lầm Lản Sơ là thích nàng, nhưng sau lại mới phát hiện Lản Sơ kỳ thật đối bất luận kẻ nào đều thực hảo. Muôn hình muôn vẻ người hắn vì gặp qua, ngay từ đầu chỉ là xuất phát từ tò mò, hiểu biết sau liền mất đi hứng thú, hắn đời trước đối nguyên chủ đó là như vậy. Đừng nhìn Lản Sơ tính tình hảo, nhưng lại là khó nhất công lược. Bởi vì Thẩm Kiều An hiện tại đều còn không có nghĩ tới nên dùng cái gì phương pháp tới công lực hắn. Hai người đi dạo viện bảo tàng lại đi dạo khoa học kỹ thuật quán, Thẩm Kiều An bồi Lản Sơ đi rừng, chân đều đi đau. Lản Sơ một đường rất là săn sóc mà dò hỏi nàng hay không uống nước, hay không nghỉ ngơi, hay không đói bụng, có thể nói là săn sóc tỉ mỉ. Thẳng đến cơm chiều thời gian hai người mới từ khoa học kỹ thuật quán tham quan xong ra tới, bụng cũng không phải rất đói bụng. Thẩm Kiều An liền mang theo Lạn Sở đi ăn vặt phố ăn đồ ăn vặt. Chơi đến 7-8 điểm sau, Thẩm Kiều An mới chuẩn bị hồi chung cư, vừa muốn mở miệng từ biệt, Lạn Sở lại đột nhiên kéo Thẩm Kiều An tay nắm nàng chạy lên. Lạn Sở, làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc mà quay đầu đi nhìn phía sau, liền thấy một chiếc mini bus trên dưới tới mấy cái ngoại hình thô tráng, sắc mặt nghiêm túc đại hán, thấy Lạn Sở lôi kéo Thẩm Kiều An chạy, cầm đầu cái kia đại hán tay nhất chiêu. Mấy người liền hướng tới bọn họ hai người không nhanh không chậm mà đuổi theo. Bọn họ là ai? Là hướng ngươi tới sao? Hẳn là, lần trước ta liền gặp qua bọn họ, bất quá bị ta đào thoát. Lản Sở cau mày, có chút ấy nay mà mở miệng nói, thực xin lỗi, hôm nay liên lụy ngươi. Thẩm Kiều An nắm Lản Sở tay căng thẳng, chúng ta như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, bọn họ tốc độ so với chúng ta mau. Đến tưởng cái biện pháp đưa bọn họ ném rớt. Lản Sở gật đầu tán đồng đắc đạo. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu, không, đến đưa bọn họ giải quyết rớt. Lản Sở kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiều An, giải quyết. Như thế nào giải quyết rớt? Vài tên đại hán đi theo Thẩm Kiều An cùng Lản Sở càng chạy càng hẻo lánh, bọn đại hán cũng liền truy đến càng thêm hăng say, đi đến không ai ngõ nhỏ bọn họ đó là tử lộ một cái. Đương mấy người đem Thẩm Kiều An cùng Lản Sở đổ đến chết hẻm sau, mấy người đang chuẩn bị tiến lên bắt người. Thẩm Kiều An lại đột nhiên lớn tiếng mà quát, cứu mạng nha. Chương 2172 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 32. Đưa mấy người đem Thẩm Kiều An cùng Lạn Sơ đổ đến chết hẻm sau, mấy người đang chuẩn bị tiến lên bắt người, Thẩm Kiều An lại đột nhiên lớn tiếng mà quát, cứu mạng nha. Cứu mạng, ngươi cảm thấy hiện tại kêu cứu mạng tới kịp sao? Cầm đầu đại hán nhìn Thẩm Kiều An khỏe miệng hơi hơi nghiêng khởi, không tước điệu mở miệng nói. Đem cái này nữ cho ta cùng nhau bắt lại. Đại hán vây vây tay, phía sau mấy tên thủ hạ liền động. Thẩm Kiều An cũng học hắn câu môi, ngươi cho rằng các ngươi thật sự chảo được chúng ta sao. Vừa dứt lời, đại hán mày nhăn lại, còn ở nghi hoặc nàng chết đã đến nơi vì cái gì còn xính miệng lưỡi cực nhanh, liền cảm thấy bả vai căng thẳng, không kịp phản ứng, hắn tức khắc liền bị người chế phục ở. Cái khác vài tên thuộc hạ cũng theo sát bị thân xuyên chế phục huấn luyện có tố võ trang cảnh sát cấp khống chế được. Mọi người không được núp đích, chúng ta trọng án tổ tập độc đại đội võ trang thành viên, hiện tại hoài nghi các ngươi thân phận khả nghi, yêu cầu mọi người lập tức tùy chúng ta hồi cảnh đội tiếp thu điều tra. Vài tên đại hán bị chế phục sau, không ít thân xuyên chế phục cảnh sát lập tức liền bừng lên, trong đó dẫn đầu đội trưởng cầm tiểu loa đối với bọn họ nói. Lản Sơ thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Bị mang về cục cảnh sát ít nhất so với bị này vài tên đại hán bắt được hảo. Này mấy cái đại hán là hắn ca ca ở Z quốc người, tránh được lần này trốn không được lần sau. Hiện tại bọn họ bị nắm chặt cục cảnh sát, hắn liền hoàn toàn có thể đằng ra tay tới phản kích. Hắn không nghĩ tới Thẩm Kiều An như thế thông minh, đối đãi Thẩm Kiều An ánh mắt cũng càng thêm khâm phục. Thẩm Kiều An cùng Lạn Sở mang nhập cục cảnh sát điều tra không có vấn đề sau liền đưa bọn họ cấp phóng ra. Mà kia vài tên đại hán lấy hành vi gây rối, ý đồ đối công dân tạo thành nguy hại mà bị giam giữ lên, nghĩ đến trong thời gian ngắn là sẽ không bị thả ra. Những người đó là người nào? Bọn họ vì cái gì sẽ bắt ngươi? Hai người ra cục cảnh sát, đã là nửa đêm, đi ở bóng người thưa thớt mà trên đường cái, Thẩm Kiều An không khỏi mở miệng hỏi. Việc này nói ra thì rất dài. Lản Sở có chút do dự mà mở miệng nói. Vậy nói ngắn gọn. Bọn họ là ca ca ta phái tới người, lợi ích của gia tộc cùng tài sản đấu tranh, ngươi hiểu được. Lản Sở có chút bất đắc dĩ mà giải thích nói. Thẩm Kiều An gật đầu, bình thường hào môn gia tộc vì tranh đoạt tài sản đã đủ huyết tinh, A quốc hoàng thất vương vị đấu tranh vậy càng thêm tinh phong huyết vũ. Kiều An, ta quyết định ngày mai liền hồi A quốc. Ân. Vì cái gì? Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, không đúng à, đời trước Lản Sở đều không có như vậy về sớm quốc ca, mặt sau hắn còn hội ngộ nữ chủ đâu, sẽ không sớm như vậy trở về à. Lản Sở đột nhiên dừng lại bước chân, đôi tay nắm Thẩm Kiều An bả vai nghiêm túc địa đạo, ta đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Có một số việc không phải ta không đi tranh thủ không đi đụng vào là có thể tránh cho, có chút ta tưởng bảo hộ tưởng được đến cũng đến dựa ta nỗ lực đi tranh thủ, ta không thể lại thờ ơ. Ta cần thiết chủ động xuất kích. Nhìn Lản Sở đôi mắt sáng long lanh, Thẩm Kiều An cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt, tuy rằng chờ hắn về nước hảo cảm không dễ dàng bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể tạm gác lại về sau. Thẩm Kiều An liền chúc phúc nói, cố lên, ngươi nhất định có thể hành. Cảm ơn, Kiều An ta sẽ từ ngươi, không nhất định phải tới A quốc chơi. Lản Sở nói cực kỳ luyến tiếc mà đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An thụ sủng nhược kinh, thân thể cứng đờ mà tiếp nhận rồi hắn ôm. Hai người ly biệt trước, Lản Sở giao cho Thẩm Kiều An một tờ giấy nhỏ, mặt trên là ở A quốc có thể tìm được hắn địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Lúc gần đi, Lản Sở trịnh trọng đắc đạo, Kiều An, liền tính ngươi không tới A quốc tìm ta chơi, chờ ta xong xuôi sự, ta cũng sẽ hồi Z quốc tìm ngươi. Chương 2173 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 33. Lúc gần đi, Lản Sở trịnh trọng đắc đạo, Tiểu An, liền tính ngươi không tới A quốc tìm ta chơi, chờ ta xong xuôi sự, ta cũng sẽ hồi Z quốc tìm ngươi. Thẩm Tiểu An nhìn Lản Sở bóng dáng, trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên luyến tiếc khởi Lản Sở đi tới. Trở về chung cư, Thẩm Tiểu An đang chuẩn bị tẩy tẩy ngủ, tối hôm qua vốn là bị nghiêm rượu lăn lộn cả người vô lực, vốn dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, lại bị Lản Sở kêu đi ra ngoài đi rồi một ngày đường. Còn trong lòng run sợ cả đêm, Thẩm Kiều An hiện tại chỉ cảm thấy cả người mệt đến hư thoát. Tắm rồi ghé vào trên giường nghe được điện thoại tiếng vang, Thẩm Kiều An xem cũng không nghĩ đi xem một cái, chuông điện thoại thanh lại siêng năng lặp lại vang lên rất nhiều lần. Ồn ào đến nàng căn bản là ngủ không yên, Thẩm Kiều An không có biện pháp đành phải cầm lấy di động nhìn mắt màn hình, phát hiện là địch dịch thần sau, Thẩm Kiều An do dự hạ, nếu là công lược đối tượng vậy nghe một chút hắn như vậy vẫn có chuyện gì đi. Uy, địch dịch thần, đã trễ thế này ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An ghé vào trên giường lười biếng mà mở miệng nói. Điện thoại bên kia thực xảo, tràn đầy âm nhạc thanh cùng đám người thét chói tai thanh âm, Thẩm Kiều An sao? Địch dịch thần vẫn luôn xảo tên của ngươi, chúng ta muốn mang hắn trở về hắn cũng không chịu, ngươi mau đến bóng đêm quán ba tới đón hắn đi. Thẩm Kiều An một đốn, như thế nào lại là bóng đêm quán ba à, vạn nhất lại đụng tới Tả Lợi làm sao bây giờ? Rất muốn cự tuyệt tới, nhưng là này có lẽ là cùng địch dịch thần tăng tiến quan hệ cơ hội tốt, qua này thôn liền không nảy cửa hàng. Thẩm Kiều An không nghĩ bỏ qua. Tả Lợi mỗi ngày còn muốn vội vàng quản lý kình thiên rút, trăm công ngàn việc, hẳn là không có như vậy nhiều thời gian đi quán bar chơi đi. Vì thế Thẩm Kiều An ôm may mắn đáp ứng rồi đi tiếp địch dịch thần sự. Đi đến quán bar thời điểm, đi vào trong điện thoại nói chỗ ngồi hào, Thẩm Kiều An chỉ thấy địch dịch thần một người ngồi ở chỗ kia. Hắn bằng hữu cũng không ở. Do hỏi nhân viên công tác sau, Thẩm Kiều An mới biết được hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu ở biết nàng sẽ đến tiếp hắn sau, đã sớm rời đi chính mình đi tìm việc vui. Thẩm Kiều An một bức, kia nàng nên đem địch dịch thần đưa về chạy đi đâu đâu. Nàng không biết địch dịch thần ở nơi nào a. Nàng cùng địch dịch thần là một cái công ty, nàng xác có thể gọi điện thoại cấp nghiêm diệu, nhưng là bị nghiêm diệu hiểu lầm cái gì, kia nàng tuyệt đối có thể chết thẳng cẳng. Hơn phân nửa đêm còn cùng địch dịch thần đãi ở bên nhau, trai đơn gái chiếc, là cá nhân đều sẽ hiểu lầm a. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, tính tính, cùng lắm thì nàng đêm nay ngủ sofa. Sử đủ kính đem địch dịch thần đà đến quán ba bên ngoài mới đánh xe rời đi, Thẩm Kiều An lại không biết, ở nàng rời đi sau, một cái thân hình cao lớn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ mà nam nhân từ quán ba nội đi ra. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, đi theo nữ nhân này, điều tra rõ nàng đang ở nơi nào, tên cứ gọi là gì, ra thế hết thảy đều cho ta điều tra rõ. A Trạch vội vàng gật đầu xưng là, lão đại, ta đã biết. May mắn Thẩm Kiều An sở trụ chung cư là có chứa thang máy, ở Thẩm Kiều An sức lực kiệt quệ phía trước, nàng rốt cuộc đem địch dịch thần lôi trở lại trên giường. Thẩm Kiều An, ngươi làm gì đối ta cười như vậy ngọt ta? Ngươi có phải hay không thích ta a? Thích ta vì cái gì không cho ta gọi điện thoại a? Địch dịch thần uống đến là thật sự say, nhận không ra người, cũng ái hồ ngôn loạn ngữ, nói chút Thẩm Kiều An nghe hiểu được cùng nghe không hiểu nói. Thẩm Kiều An ở giúp hắn cởi giày, thoát áo khoác thời điểm, bị địch dịch thần mơ hồ mà ôm ngã xuống trên giường, nàng như thế nào dãy rủa cũng dãy rủa không khai. Cuối cùng bởi vì thật sự quá mệt mỏi, đành phải nằm ở địch dịch thần trong lòng ngực đã ngủ. Chương 2174 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 34. Thẩm Kiều An ở giúp hắn cởi giày, thoát áo khoác thời điểm, bị địch dịch thần mơ hồ mà ôm ngã xuống trên giường. Nàng như thế nào dãy rủa cũng dãy rủa không khai. Cuối cùng bởi vì thật sự quá mệt mỏi, đành phải nằm ở địch dịch thần trong lòng ngực đã ngủ. A. Sáng sớm, phòng ngủ nội, truyền đến một tiếng cao vút giọng nam thét chói tai, Thẩm Kiều An đang ngủ ngon lành đâu, đã bị đột nhiên đánh thức, nàng đột đến ngồi dậy, hoảng loạn nói, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nói xong, Thẩm Kiều An liền thấy địch dịch thần giống cái tiểu tức phụ giống nhau ôm chăn đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Thẩm Kiều An biểu tình tức khắc có chút quái dị lên, nhịn không được tưởng trêu đùa hắn một phen, nhướng mày nói, lần đầu tiên a. Địch dịch thần biểu tình tức khắc liền biến kinh ngạc lại kinh tủng lên, không thể nào, chúng ta thật sự có làm cái gì sao? Ta liền quần đều không có thoát đâu nói địch dịch thần còn buông ra chút tay, nhìn mắt trong chăn thân thể của mình. Thẩm Kiều An nhịn không được cười một chút. Lại khôi phục bình thường, xong việc lúc sau sẽ không lại mặc vào a. Thẩm Kiều An, ngươi thành thật nói cho ta, chúng ta rốt cuộc có hay không phát sinh? Địch dịch thần biểu tình quái dị mà mở miệng nói. Không biết. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, ta đối tối hôm qua thật là một chút ấn tượng đều không có. Nói, Thẩm Kiều An nhịn không được chụp hạ địch dịch thần bả vai, lộ ra một cái chính mình như là chiếm bao lớn tiện nghi tươi cười tới, ta đi làm cơm sáng. Ngươi nhanh lên tắm rửa một cái ra tới, ăn xong cơm sáng chúng ta hảo đi đoàn phim, hôm nay còn có hai chúng ta vai diễn phối hợp đâu. Thẩm Kiều An nói xong, chân dài một mại liền dẫn đầu xuống giường. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, địch dịch thần vẫn không được gãi gãi tóc, phi thường phiền nao địa đạo, chúng ta rốt cuộc có hay không làm cái gì à. Hai người đối diện không nói gì mà ăn xong một đốn không biết là cái gì tư vị bữa sáng. Sau đó đối diện không nói gì mà cùng nhau thượng địch dịch thần bảo mẫu xe cùng đi đoàn phim mà quay chụp nơi sân. Người đại diện ở phía trước lái xe, từ kính chiếu hậu nội ánh mắt quái dị mà nhìn vài mắt ngồi ở hậu tòa Thẩm Kiều An cùng địch dịch thần. Trên xe không khí cực kỳ xấu hổ, địch dịch thần liền tính là hoạt động hạ vị trí cũng không dám. Kết giao có thể, nhưng là tạm thời không thể công khai, cờ thần sự nghiệp của ngươi đang ở bay lên kỳ, Thẩm tiểu thư ngươi cũng vừa mới xuất đạo. Còn không nghĩ như vậy công khai tình yêu đi. Người đại diện biên ổn thỏa mà lái xe, biên đem bình tĩnh mở miệng nói. Đúng vậy, bất quá ngươi khả năng có chút lầm. Thẩm Tiểu An suy nghĩ một chút, thấy địch dịch thần không phản ứng, liền mở miệng giải thích nói. Người đại diện lại nhớ tới kiện chuyện quan trọng, vội vàng đánh gãy nàng nói, các ngươi liền tối hôm qua tránh thai sao. Khu khu địch dịch thần lập tức bị chính mình nước miếng cấp sặc, cau mày, hốt hoảng mà nhìn mắt Thẩm Tiểu An sau mới nói. Vân ca, ngươi suy nghĩ cái gì à, chúng ta không có ở kết giao cũng không có làm ngươi tưởng loại chuyện này. Vân ca rõ ràng không tin, không ở kết giao hôm trước còn trộm lưu đi công viên trò chơi chơi, tối hôm qua còn có thể ngủ chung. Địch dịch thần mặt ửng hồng lên, ngay cả hắn cũng không biết tối hôm qua chính mình rốt cuộc có hay không cùng Thẩm Tiểu An phát sinh chút cái gì, có chút trột dạ mà mở miệng, dù sao đều là hiểu lầm, ngươi đừng nghĩ nhiều. Thẩm Kiều An nhưng thật ra không ở nhiều lời nói, làm địch dịch thần miên man suy nghĩ, có lợi cho tăng tiến hắn đối chính mình cảm tình. Xe vào đoàn phim quay chụp nơi sân, Thẩm Kiều An xuống xe sau, phát hiện địch dịch thần có chút thẹn thùng mà trốn tránh chính mình, biết hắn giờ phút này nội tâm đang ở làm kịch liệt dãy rua, Thẩm Kiều An cũng không có cưỡng cầu, một mình vào phòng thay quần áo, thực mau, tiếp theo chàng chính là nàng cùng địch dịch thần vai diễn phối hợp. Chương 2175 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 35. Xe vào đoàn phim quay chụp nơi sân, Thẩm Kiều An xuống xe sau, phát hiện Địch Dịch Thần có chút thẹn thùng mà trốn tránh chính mình, biết hắn giờ phút này nội tâm đang ở làm kịch liệt dãy rủa, Thẩm Kiều An cũng không có cưỡng cầu, một mình vào phòng thay quần áo, thực mau, tiếp theo chàng chính là nàng cùng Địch Dịch Thần vai diễn phối hợp. Thẩm Kiều An cùng Địch Dịch Thần vai diễn phối hợp vẫn là hôm trước đánh diễn, bởi vì những người khác đều quay chụp xong, bởi vì Địch Dịch Thần bị cảm nắng, cho nên hắn diễn lưu tại hôm nay đơn độc quay chụp. Nguyên bản cho rằng sẽ thực thuận lợi một tuần kịch, không nghĩ tới nở dê không biết bao nhiêu lần, này đương nhiên không phải Thẩm Kiều An nổi, mà là Địch Dịch Thần vẫn luôn không ở trạng thái. Địch Dịch Thần, ngươi hiện tại là cùng Hoa Tuyết Bay ở đánh nhau, ánh mắt hẳn là tàn nhẫn không phải hoảng loạn. Địch Dịch Thần, ánh mắt nhớ rõ là tàn nhẫn không phải mờ mịt. Ánh mắt ta, ánh mắt như thế nào biến thành tình nghĩa kéo dài, Hoa Tuyết Bay là ngươi địch nhân không phải ái nhân A. Ánh mắt, tàn nhẫn. NG rất nhiều thứ, chân đạo đều phải hóng mất, Địch Dịch Thần rốt cuộc khôi phục trạng thái, hoàn thành này diễn quay chụp, không chỉ có đạo diễn, sở hữu nhân viên công tác đều không khỏi mà hô khẩu khí. Địch Dịch Thần, ngươi làm sao vậy? Hôm nay đóng phim như vậy không ở trạng thái. Thẩm Kiều An người nhịn không được tiến lên quan tâm nói. Địch Dịch Thần không mặt mũi xem Thẩm Kiều An mắt, nghiêng đi thân đi nói, không có việc gì, chính là tối hôm qua uống nhiều quá rượu, đầu có chút đau. Sớm đoán được, đương, ngươi xem đây là cái gì? Thẩm Kiều An cười đem giấu ở phía sau tỉnh rượu trà đem ra, tỉnh rượu trà, uống đi, uống lên ngày mai liền sẽ không lại đau đầu. Địch Dịch Thần xem đến sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, có chút mất tự nhiên hỏi, ngươi nơi nào tới tỉnh rượu trà? Sáng nay làm bữa sáng thời điểm làm A. Thẩm Kiều An đắc ý mà cười nói, giống như trước như vậy mở ra ấm trà mà cái nắp, đổ một ly đưa cho Địch Dịch Thần, cấp. Địch Dịch Thần đột nhiên liền không cảm thấy xấu hổ, trong lòng ngược lại ấm áp rất là chi kỷ. Thẩm Kiều An quay chụp xong buổi chiều xuất diễn, quốc nội liền không có nàng diễn. Nàng chỉ cần chờ tháng sau ra ngoại quốc lấy cảnh quay chụp kết cục xuất diễn là được. Bởi vì Nghiêm Diệu có gọi điện thoại nói cho nàng quay chụp xong sau hồi công ty tìm hạ hắn, cho nên Thẩm Kiều An buổi chiều chút thời điểm liền trở về du giật. Nguyên lai Nghiêm Diệu cho nàng xứng người đại diện cùng trợ lý, người đại diện là du giật nhất nổi danh người đại diện chi nhất, thuộc hạ nghệ sĩ tất cả đều là công ty có tiềm lực có năng lực nghệ sĩ. Thẩm Kiều An có thể bị hắn mang theo xem như công ty đối nàng năng lực cùng tiềm lực tán thành. Đến nỗi trợ lý, chính là đơn người trợ lý, tuy rằng chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, cùng Thẩm Kiều An tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử, nhưng là làm người tương đối cẩn thận, cũng sẽ chiếu cố người, đơn độc an bài cho Thẩm Kiều An đương trợ lý. Này đó đều là có điểm danh khí lao nghệ sĩ ưu đãi, Thẩm Kiều An tiến công ty còn không có 3 tháng liền đã chịu tốt như vậy đãi ngộ. Nàng tự nhiên là vui sướng tiếp thu. Cùng nàng đồng thời tiến vào du giật nghệ sĩ biết sau, tự nhiên liền trong lòng không cam lòng, sôi nổi suy đoán Thẩm Kiều An rốt cuộc bị công ty vị nào đại lao tiềm quy tắc a, đãi ngộ cư nhiên có thể tốt như vậy. Thật nhiều đỏ mắt tân nghệ sĩ còn tưởng chủ động xuất kích, đi thông đồng hạ công ty cao tầng muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Vừa mới làm xong công ty tân nhân huấn luyện mân mân tâm tình cực kỳ không hảo mà từ toilet ra tới. 3 tháng tân nhân huấn luyện rốt cuộc kết thúc, cũng đúng là bởi vì này đáng chết tân nhân huấn luyện nàng một cái nhân vật đều không có nhận được. Nhìn đến Thẩm Kiều An từ chính mình bên người đi ngang qua, mân mân không cấm bẹp bẹp miệng, dựa vào cái gì nữ nhân này có thể được đến như vậy tốt điện ảnh tài nguyên A, thanh danh xú, nhất định không có hảo nam nhân truy. Chương 2176 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 36. Nhìn đến Thẩm Kiều An từ chính mình bên người đi ngang qua, mân mân không cấm bẹp bẹp miệng, dựa vào cái gì nữ nhân này có thể được đến như vậy tốt điện ảnh tài nguyên A, thanh danh xú, nhất định không có hảo nam nhân truy. Mân mân mới vừa như vậy tưởng xong, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, hướng tới Thẩm Kiều An nhanh chóng đi qua. Kiều An, cái này đưa ngươi. Không biết khi nào trở về công ty Địch Dịch Thần trong tay cầm cái đồ vật hướng tới Thẩm Kiều An đi qua. Đây là cái gì? Thẩm Kiều An nghi hoặc mà đem Địch Dịch Thần đưa cho nàng đồ vật tiếp nhận, liền thấy là một bộ phòng phun sương mù cùng phòng sương, cái này thẻ bài là nước ngoài nhãn hiệu, giá cả còn xa xỉ. Làm gì đột nhiên đưa ta cái này? Ngươi trả đã cứu vớt quá ta rất nhiều lần, nếu là ta không tiễn điểm đáp lễ, tỏ vẻ hạ tâm ý của ta, ta cái này bằng hữu liền thật là quá không thú vị. Địch Dịch Thần sợ Thẩm Tiểu An sẽ không thu hắn lễ vật, liền lại mở miệng nói, ngươi xem ngươi gần nhất đều bị phơi đen, hiện tại đều không có ta trắng. Thẩm Tiểu An vội vàng nhìn xem chính mình làn da, có chút lo lắng nói, thật vậy chăng, có phơi hát sao? Nào có a, ngươi gạt ta đi. Cho nên ngươi phải dùng hảo phòng, để tránh về sau thật sự biến hát ca. Nhìn đến hai người tưởng nói thật vui, còn đưa lễ vật, Mân Mân kinh ngạc hé miệng, thiên a, cái kia là Địch Dịch Thần. Hiện giờ công ty tiện nội khí tối cao Địch Dịch Thần. Cư nhiên cùng Thẩm Tiểu An quan hệ tốt như vậy, còn đưa nàng lễ vật. Mân Mân lắc đầu, trong lòng phủ định nói, Địch Dịch Thần tuổi không lớn, huyết khí phương cương, bị cái hồ mị tử câu dẫn đi thực bình thường. Mới vừa như vậy tưởng xong, Mân Mân liền nhìn đến một bên chỗ ngoặc chỗ có cái thân ảnh, ánh mắt lạnh băng mang theo tức giận mà nhìn hai người. Mân Mân đọc sách thời điểm không phải không có nói qua luyến ái, nàng biết Nghiêm Diệu trong mắt tức giận là ghen ghét, là nhìn thích người cùng người khác ở bên nhau khi tức giận. Như thế nào Nghiêm Tổng đối Thẩm Tiểu An? Không thể nào. Nghiêm Diệu ánh mắt lạnh băng mà nhìn hai người tưởng nói thật vui, cùng đi ra công ty sau đại môn hắn mới rời đi. Trở lại văn phòng cái gãy trong biển vẫn luôn hồi phóng Thẩm Tiểu An đối với Địch Dịch Thần cười đến cảnh xuân tươi đẹp thuần túy tươi cười. Hắn nhịn không được nắm tay một quyền đánh vào trên bàn sách, trong lòng hỏa khí cũng chậm rãi lên đây. Thẩm Tiểu An nhưng cho tới bây giờ không đối hắn cười đến như vậy sán lạn đẹp quá, hai người quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy. Đem Thẩm Tiểu An chung cư cửa theo dõi cho ta phát lại đây. Nghiêm Diệu quặng cu é trên mặt càng thêm lạnh như băng sương. Cầm lấy trong tầm tay điện thoại liền đánh một chiếc điện thoại. Chỉ chốc lát theo dõi ký lục liền truyền tới hắn hồng thư, luôn luôn trăm công ngàn việc, công tác bận rộn đến ăn cơm thời gian đều không có Nghiêm Tổng, liền như vậy kiên nhẫn mà lật xem nổi lên Thẩm Tiểu An theo dõi tới. Theo dõi cũng không có ở phòng trong, mà là còn đâu nàng tiểu chung cư cửa một cái ẩn nấp địa phương, có thể nhìn đến cửa đến thang máy hình ảnh. Nghiêm Diệu kiên nhẫn mà phiên một hồi, phát hiện Thẩm Tiểu An gần nhất về nhà thời gian đều tương đối trễ, có chút thời điểm trang điểm cực kỳ xinh đẹp, cái này làm cho Nghiêm Diệu nghĩ tới nàng là cùng nam nhân khác đi ra ngoài hẹn hò, trong lòng tức giận đốn liền lên đây. Thằng đến nhìn đến đêm qua, Thẩm Tiểu An nghiêng ngả lảo đảo mà đem Địch Dịch Thần mang về ra, quan hào môn, Nghiêm Diệu thiếu chút nữa tức giận đến đem máy tính đều cấp tạp. Thật quá đáng, thật quá đáng, Thẩm Tiểu An hiện tại dùng hắn tài nguyên, chủ hắn an bài phòng ở. Cư nhiên còn cùng nam nhân khác làm ở cùng nhau, người kia vẫn là cùng công ty nghệ sĩ Địch Dịch Thần. Bất quá thực mau, hình ảnh xuất hiện nam nhân kia làm hắn khôi phục bình tĩnh, Nghiêm Diệu cau mày, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, tả lợi. Ngầm kinh thiên bang bang chủ, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chương 2177 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 37. Bất quá thực mau, hình ảnh xuất hiện nam nhân kia làm hắn khôi phục bình tĩnh. Nghiêm Diệu cau mày, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, tả lợi. Ngầm kinh thiên bang bang chủ, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Video nội tả lợi ăn mặc một thân màu đen áo gió, ánh mắt cực kỳ mà sắc bén, liền tính là cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hắn cường đại khí tràng. Cho nên Nghiêm Diệu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là kinh thiên rút, hiện giờ thành phố A đệ nhất đại bang phái bang chủ tả lợi. Tả lợi từ thang máy nội đi ra. Nhìn Thẩm Tiểu An chung cư môn hơn nửa ngày sau, lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười tới, sau đó xoay người ấn xuống thang máy rời đi. Nghiêm Diệu nhìn màn hình mắt trầm xuống dưới, nếu là Thẩm Tiểu An cùng Địch Dịch Thần ở bên nhau, hắn có rất nhiều biện pháp làm Thẩm Tiểu An cùng Địch Dịch Thần tách ra. Nhưng nếu là tả lợi cũng chú ý thượng Thẩm Tiểu An, vậy không dễ làm. Thẩm Tiểu An cùng Địch Dịch Thần sau khi rời khỏi đây vốn dĩ tưởng về nhà, lại bị Địch Dịch Thần quải đi ăn sushi. Tay cầm thứ thân gì đó, nàng ăn cái biến, ăn đến trời tối mới chuẩn bị hồi chung cư. Địch Dịch Thần lấy cớ trời tối một nữ hải tử trở về không an toàn, chết ra dày mặt muốn đem Thẩm Tiểu An đưa về ra đi. Thẩm Tiểu An tưởng không rõ, Địch Dịch Thần mặt vì cái gì trở nên nhanh như vậy, buổi sáng còn đối nàng tránh chi như bò cạp, buổi chiều tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau quẳng cũng quẳng không ra. Bất đắc dĩ, Thẩm Tiểu An đành phải làm Địch Dịch Thần đưa chính mình về nhà. Vốn dĩ cho rằng đưa đến dưới lầu hôm nay hết thể đều kết thúc. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Tiểu An ở dưới lầu gặp được một cái nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người, tả tiên sinh, ngươi như vậy lại ở chỗ này. Thẩm Tiểu An nhìn sớm đã chờ ở dưới lầu lâu ngày tả lợi cùng á trạch, kinh ngạc mở miệng nói, nàng từ trước đến nay nhìn thấy Tả Lợi liền như thế nhìn thấy Diêm Vương giống nhau đáng sợ, lần này nhân ra trực tiếp tìm được cửa nhà tới, ngươi nói này nên như thế nào chạy. Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể thoát được rớt. Tả Lợi nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt tràn đầy hứng thú, cùng tìm được con mồi hưng phấn chi tình. May mắn Địch Dịch Thần còn tại bên người, hắn trực tiếp chắn Thẩm Kiều An trước mặt, trầm khuôn mặt mở miệng nói, Kiều An, người nam nhân này là ai? Vài lần muốn câu dẫn ta, ngươi nói ta là ai? Tả Lợi tà cười câu môi nói. Thẩm Kiều An tránh ở Địch Dịch Thần phía sau, mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, nào có, hắn nói bậy. Địch Dịch Thần đốn hạ, trên mặt lộ ra một mặt bất cần đời tươi cười tới, kia xin lỗi, Thẩm Kiều An hiện tại là bạn gái của ta. Nói xong Địch Dịch Thần xoay người, liền nâng lên Thẩm Kiều An mặt, một cái nóng bỏng mà môi liền ấn đi xuống. Thẩm Kiều An trợn mắt há hốc mồm, thân mình cứng đờ nhất thời sững sờ ở tại chỗ không có đem người cấp đẩy ra. Không có bị đẩy ra, Địch Dịch Thần trong lòng cực kỳ mà cao hứng, gia tăng nụ hôn này. Tả Lợi thấy vậy giận để bụng đầu, phân phó A Trạch nói, đem nữ nhân kia cho ta trảo lại đây. Nữ nhân này một lần hai lần đem hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn ngày đêm đều nghĩ đem nữ nhân này trảo trở về hảo hảo khi dễ một phen, sau đó hoàn toàn giam cầm ở hắn bên người, làm nữ nhân này nếm thử ngỗ nghịch hắn tư vị. Liên ở A Trạch muốn động thủ thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Địch Dịch Thần bên người lại xuất hiện một bóng hình. Nghiêm Diệu chịu đựng trong lòng cực đại tức giận một phen kéo ra Thẩm Kiều An cùng Địch Dịch Thần, sau đó đem Thẩm Kiều An một phen ôm vào trong lòng ngực, thanh âm lạnh băng nói, ta nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ động. Nhìn thấy Nghiêm Diệu xuất hiện ở chỗ này, Tả Lợi trong lòng cũng có chút kinh ngạc, ngươi cũng muốn tới cắm một chân. Hắn xen lẫn trong Hắc Đạo Thượng, đối với Bạch Đạo Thượng một ít việc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Nghiêm Diệu thân phận cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, việc này có chút khó giải quyết. Chương 2178 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 38. Hắn xen lẫn trong Hắc Đạo Thượng, đối với Bạch Đạo Thượng một ít việc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nghiêm Diệu thân phận cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, việc này có chút khó giải quyết. Địch Dịch Thần vốn dị ôm ấp mỹ nhân, thân tới rồi Thẩm Kiều An môi trong lòng chính thỏa mãn, bị đột nhiên kéo ra, rất là phẫn nộ, lại không nghĩ kéo ra người của hắn cư nhiên là Nghiêm Diệu. Cái này thanh lãnh cấm dục, giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy nam nhân, rốt cuộc xuân tâm manh động sao? Nhưng vì cái gì sẽ là Thẩm Kiều An? Cái này hắn trong lòng có đặc thù vị trí. Không giống nhau cảm tình Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An giờ phút này nội tâm cũng là một trận mộng bức trạng thái. Này sao lại thế này à, ba cái nam chủ vì cái gì nhanh như vậy gom lại cùng nhau, còn như vậy đối chọi gay gắt, chẳng lẽ mạng ta xong rồi. Tả Lợi ngẩng ngẩng đầu, thượng vị giả hơi thở áp bách ở đây mà mỗi người, Thẩm Kiều An hôm nay ta cần thiết mang đi. Vậy ngươi bên ngoài thượng sản nghiệp liền mơ tưởng tiếp tục làm đi xuống. Nghiêm Diệu chút nào không lùi xúc một bước, khi thế không thua kém chút nào địa đạo, không chỉ có là hiện tại, về sau cũng đừng nghĩ làm đi xuống. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tả Lợi nhướng mày, hùng hổ, ngươi cho rằng ta liền không thể làm ngươi sinh ý làm không đi xuống. Hai vị đại lao đối chọi gay gắt, Địch Dịch Thần cảm thấy chính mình giờ phút này phải nói điểm cái gì, bằng không Thẩm Kiều An rất có khả năng liền sẽ bị đoạt đi rồi. Nghĩ đến đây, Địch Dịch Thần liền mở miệng nói, các ngươi hiện tại đây tránh tới tránh đi. Suy xét quá Kiều An cảm thụ sao? Suy xét quá nàng nội tâm rốt cuộc thích ai sao? Nghiêm Diệu cười lạnh, nàng không có thích ai, trong lòng chỉ có ích lợi thôi. Nàng bất quá chính là muốn trêu cợt ta, cảm thấy có thể đem ta chơi đến xoay quanh phi thường có thành tựu cảm, hảo chơi thôi. Tả Lợi sắc mặt âm trầm xuống dưới, một đôi thị huyết đôi mắt ưng nhìn liếc mắt một cái Thẩm Kiều An. Nị mạ, lao tử là cái dạng này sao? Bị vòng ở Nghiêm Diệu trong lòng ngực Thẩm Kiều An dãy rùa hạ, đối phương ôm đến thật chặt căn bản là tránh thoát không khai. Suy nghĩ sâu xa hạ, trừ bỏ công lược nguyên nhân ngoại, bọn họ theo như lời nguyên nhân thật là có chút đáng tin cậy. Địch Dịch Thần nghe xong hai người nói chuyện, thân thể một đốn, nội tâm cực kỳ thất vọng qua đi lại là một trận mừng như điên, cao hứng mà mở miệng nói, nếu tiếp cận các ngươi hai cái là có mục đích, ta đây đâu, tiếp cận ta lại là cái gì mục đích đâu. Không có mục đích sao? Địch Dịch Thần buông tay, nói như vậy Thẩm Tiểu An chân chính thích người là ta kéo. Nói Địch Dịch Thần hưng phấn mà nhìn Thẩm Tiểu An, từ nàng xem ta ánh mắt ta đều có thể đọc ra nàng tràn đầy đối ta tình yêu. Tiểu An, có phải hay không, ngươi thích người là ta, đúng hay không? Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu biểu tình tức khắc liền thay đổi, sắc mặt cũng cực kỳ trầm thấp cùng hách người. Thẩm Tiêu An dùng một loại xem ngu ngốc mà ánh mắt nhìn Địch Dịch Thần, Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu còn như hổ rình mồi mà nhìn nàng đâu, nàng có cái kia dũng khí sư tử trên đầu rút mao, tên đón ý nói hùa Địch Dịch Thần nói sẽ chọc giận bọn họ, nàng mới sẽ không ngốc đến thật sự mở miệng đâu. Cho nên Thẩm Tiêu An chỉ có thể mở to vô tội mà mắt to nhìn Địch Dịch Thần, Tả Lợi bên kia khí thế quá cường. Thẩm Tiêu An không dám xem qua đi, ôm chính mình Nghiêm Diệu, tay kính càng lúc càng lớn, Thẩm Tiêu An cực lực muốn thoát khỏi loại này xấu hổ không khí. Nhịn không được mở miệng nói, muốn hay không đi lên uống ly trà. Hảo A. Ba nam nhân cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, đều là ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc liền hối hận, nàng nói cái gì không tốt, làm gì muốn nói gì muốn hay không đi lên uống ly trà A. Này không phải trắng trợn táo bạo mà dẫn sói vào nhà sao. Chương 2179 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 39. Thẩm Tiêu An lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc liền hối hận, nàng nói cái gì không tốt, làm gì muốn nói gì muốn hay không đi lên uống ly trà à, này không phải trắng trợn táo bạo mà dẫn sói vào nhà sao. Thẩm Tiêu An muốn chết một chút tâm đều có, tuy rằng phi thường không nghĩ làm ba nam nhân đi nàng tiểu chung cư ngồi xuống. Nhưng là nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy, mấy người cuối cùng vẫn là nên ngang vào nhà. Nguyên bản không lớn phòng khách, ba nam nhân tiến vào sau, nhưng thật ra có vẻ chen chúc lên. Ngậy! Ta đi cho các ngươi chấm trà. Thẩm Kiều An nhìn Địch Dịch Thần cùng Nghiêm Diệu ngồi ở trên sofa, Tả Lợi ngồi ở bàn ăn trước, từng người dương mắt nhìn nàng. Không có địa phương ngồi, còn cả người không được tự nhiên, Thẩm Kiều An đành phải lưu tiến phòng bếp, cấp mấy người pha trà. Ở tủ bắt tìm kiếm nửa ngày, Thẩm Kiều An mới nhớ tới lấy bao đi học khi mua lá trà đã sớm ở dọn ra phòng ngủ khi nàng ngại phiền toái, ném xuống, cuối cùng Thẩm Kiều An đành phải đổ tam ly nước sôi để nguội ra tới. Đem ly nước từng cái bưng cho Nghiêm Diệu, Địch Dịch Thần, cuối cùng bưng ly nước đi hướng Tả Lợi thời điểm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Thẩm Kiều An ôm chén trà ngồi ở Tả Lợi trong lòng ngực. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần hưu mà một chút nhanh chóng đứng lên, hai người sắc mặt đều có chút không tốt. Tả Lợi đôi tay phụ thượng Thẩm Kiều An thương nhớ ngày đêm mà ngực, có chút không cao hứng địa đạo, so lần trước lớn chút, là Nghiêm Diệu công lao. Nói Nghiêm Diệu khiêu khích mà nhìn về phía Nghiêm Diệu, tựa hồ đang ở khoe ra trong lòng ngực người hiện giờ ở trong lòng ngực hắn, ngươi tới đoạt ta là tuyệt đối sẽ không cấp. Địch Dịch Thần sắc mặt tái nhợt mà nhìn Tả Lợi, lại nhìn về phía Nghiêm Diệu. Trầm khuôn mặt cũng không có nói lời nói. Nghiêm Diệu giờ phút này đấy lòng ghen ghét mà phát cuồng, Thẩm Tiêu An cùng Tả Lợi đã có cái loại này quan hệ sao? Là bởi vì ích lợi vẫn là bởi vì ái? So sánh với ái, hắn càng hy vọng là bởi vì ích lợi, rõ ràng hắn cùng Thẩm Tiêu An cũng là ích lợi quan hệ, rõ ràng hai người đã nói rất đúng hảo, hắn lại vẫn là hy vọng bọn họ là bởi vì ái tài phát sinh quan hệ. Giờ phút này Nghiêm Diệu đối với này một nhận chi nội tâm sóng gió mãnh liệt, lại đối Tả Lợi hận đến ngứa răng. Thẩm Kiều An có chút thẹn thùng, hôm nay ba cái nam chủ đột nhiên gặp mặt, là nàng chuẩn bị không kịp, một cái không tốt, ba người có lẽ đều sẽ đối nàng đánh mất hứng thú, thất bại trong gang tấc không nói, còn khả năng sẽ làm cho nhiệm vụ cuối cùng thất bại. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, Thẩm Kiều An lần đầu tiên cảm nhận được nhiệm vụ khả năng thất bại mà nguy cơ cảm. Hiện tại cần thiết đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, Thẩm Tiêu An tâm bình khí hòa xuống dưới, hít sâu một hơi, đối với Tả Lợi trầm giọng nói, buông ta ra. Tả Lợi bất động, còn ôm đến càng khẩn. Phanh một tiếng, Thẩm Tiêu An đột nhiên đem trong tay cái ly tạp tới rồi trên mặt đất, pha lê ly tức khắc vỡ vụn, toái cha bắn được đến chỗ đều là. Thẩm Tiêu An cởi ra giày, liền như vậy đem trắng non chân đạp lên pha lê thượng, gan bàn chân tức khắc liền bị pha lê cắt qua, chảy ra huyết tới. Tả Lợi con ngươi một lệ, liền nhớ tới thân đem Thẩm Kiều An ôm đi bệnh viện, Thẩm Kiều An lại một tay đem người cấp đẩy ra, lạnh nhạt mặt nói, các ngươi đi, đều đi, từ nhà ta đều tránh ra. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Nghiêm Diệu lạnh trên mặt trước, liền muốn đi ôm Thẩm Kiều An, lại vẫn là bị nàng một phen đẩy ra. Đi, đừng chạm vào ta. Tựa hồ đã chịu kích thích, Thẩm Kiều An kích động mà giống lên lên. Tả Lợi nhìn mắt nàng từ chân bối lưu ra huyết. Trong mắt ý vị không rõ, cuối cùng tựa hồ thỏa hiệp mà rũ xuống mắt, dẫn đầu xoay người rời đi. Bị giống lên Nghiêm Diệu trong lòng thực hụt hẫng, nghiêng người nổi giận đùng đùng mà liền rời đi. Địch Dịch Thần ngây cả người, vươn đi tay cuối cùng lại rụt trở về, đi theo Nghiêm Diệu bước chân liền ra cửa. Chương 2180 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 40. Địch Dịch Thần ngây cả người, vươn đi tay cuối cùng lại rụt trở về, đi theo Nghiêm Diệu bước chân liền ra cửa. Theo ba nam nhân rời đi, tiểu trung cư rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, khập khiễng mà đi đến phòng khách bàn trà TV quậy nhảy ra cấp cứu dương, ở cấp cứu dương tìm được rồi bị thương dược cùng băng gạc. Đầu tiên là cầm máu lại là tiêu độc, sau đó thượng dược bọc băng gạc, ở làm này đó thời điểm Thẩm Kiều An di động không ngừng nhắc nhở có tin nhắn tiến vào, Thẩm Kiều An lật xem xuống tay cơ phát hiện là ba cái điện thoại tin tức. Địch Dịch Thần nói tương đối nhiều, đầu tiên là dò hỏi nàng miệng vết thương thế nào, sau đó làm nàng đi bệnh viện trị liệu, nếu là cảm thấy thân phận không thích hợp nói hắn còn giới thiệu rất nhiều gia sản người bệnh viện, loại này tư nhân bệnh viện là minh tinh nghệ sĩ thường đi địa phương, đối khách nhân riêng tư là cực kỳ bảo hộ. Mà Nghiêm Diệu trực tiếp cho nàng đã phát ra dụng cấp cứu dương sử dụng biện pháp, đã bao vây băng gạc thủ pháp, kỹ càng tỉ mỉ mà không thể lại kỹ càng tỉ mỉ, Thẩm Kiều An dở khóc dở cười. Xem ra Nghiêm Diệu thật đúng là lo lắng nàng sẽ không băng bó miệng vết thương đâu. Trả lời tin nhắn càng thêm đơn giản thô bạo, tin nhắn thượng chỉ hồi phục mấy chữ, yêu cầu xử lý miệng vết thương nói, ta lập tức kêu bác sĩ tới cửa. Ba người ba điều tin tức, Thẩm Tiêu An biết, hôm nay xem như vượt qua nguy cơ, nàng một cái tin nhắn đều không có khôi phục, trực tiếp trở về trên giường ngủ. Thẩm Tiêu An đã tưởng hảo mặt sau nên làm cái gì bây giờ, nàng muốn hóa chủ động vì bị động, trở nên cao lãnh lên. Ba nam nhân đều là nhân trung long phượng, muốn công lược một cái đều khó khăn, huống chi là ba cái, nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận lại tiểu tâm cẩn thận. Hiện giờ quan hệ bị vạch trần, kia nàng liền chỉ có thể sắm vai một cái bị động kẻ yếu, chỉ có một kẻ yếu mới có thể khiến cho bọn họ đồng tình cùng thương hại chi tâm, mở rộng bọn họ đối chính mình hứng thú cùng thích. Đương nhiên, ba người gặp mặt cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng, ít nhất sẽ sinh ra cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy cảm tình cùng được đến dục vọng, cho nên nếu là tốt cạnh tranh nói Thẩm Kiều An là phi thường nhạc thấy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An người quản lý Đoạn Văn Tranh liền gọi điện thoại tới, làm nàng đi công ty một chuyến, hắn cho nàng tìm mấy cái nhân vật cùng quảng cáo, làm nàng chính mình lại đây tuyển. Thẩm Kiều An thu thập trang điểm vài cái liền ra cửa, không nghĩ tới lại ở cửa thấy được nàng trợ lý Tiểu Dương lái xe liền chờ ở nàng tiểu khu cửa đâu. Tiểu Dương sẽ lái xe, cho nên ở công ty mượn xe thời điểm cũng vô dụng tài xế, Thẩm Kiều An kịch bản gốc tới liền không có phương tiện, Tiểu Dương như vậy chu đáo mà đem xe chạy đến cửa tiếp nàng, trong lòng là một trận cảm động. Vào công ty, Thẩm Kiều An liền tìm được rồi Đoạn Văn Tranh, Đoạn Văn Tranh cho nàng mấy cái tiểu đầu tư tiểu quay chụp kịch bản phim, cùng với mấy cái TV quảng cáo quay chụp. Thẩm Kiều An nghiêm túc lật xem hạ. Kinh ngạc phát hiện tuy rằng TV quảng cáo đều là danh điều chưa biết thương phẩm quảng cáo, nhưng là điện ảnh lại đều là thuần một sắc nữ chủ nhân vật. Phải biết rằng nàng vừa mới vừa diễn một bộ nữ tam giác điện ảnh xuất đạo tân nhân, công ty liền như vậy cho nàng nữ chính diễn. Vẫn là vài bộ nữ chính nhậm nàng chọn lựa. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn mắt Đoạn Văn Tranh, phát hiện Đoạn Văn Tranh mỉm cười nhìn nàng, nàng tức khắc liền minh bạch đây đều là Nghiêm Diệu bày mưu đặc kế, là suy nghĩ biện pháp lấy lòng nàng đâu. Một khi đã như vậy kia nàng liền không chút khách khí mà tuyển, Thẩm Kiều An cuối cùng lựa chọn nghe nói, hắn từ bên cạnh ngươi đã tới. Đây là bộ tình cảm đau đớn kịch, nữ chủ bị chính mình yêu nhau nhiều năm bạn trai phản bội, trả thù trên đường bỏ lỡ bảo hộ ở chính mình bên người nhiều năm nam nhân. Tuy rằng cuối cùng trả thù thành công, nhưng là cái kia ái chính mình nhiều năm nam nhân lại hoạn ung thư qua đời, lưu lại nữ chủ cô đơn mà sống ở trên thế giới này. Chương 2181 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 41. Đây là bộ tình cảm đau đớn kịch, nữ chủ bị chính mình yêu nhau nhiều năm bạn trai phản bội, trả thù trên đường bỏ lỡ bảo hộ ở chính mình bên người nhiều năm nam nhân, tuy rằng cuối cùng trả thù thành công, nhưng là cái kia ái chính mình nhiều năm nam nhân lại hoạn ung thư qua đời, lưu lại nữ chủ cô đơn mà sống ở trên thế giới này. Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền chọn chúng này bộ diễn, nguyên nhân vô nó, này bộ diễn chiếu phim sau sẽ trở thành hắc mã. 100 vạn quay chụp vốn ít, cuối cùng lấy phòng bán vé hơn 400 vạn vinh quang hạ ánh. Đời trước quay chụp bộ điện ảnh này, nam nữ vai chính cũng là giới giải trí danh điều chưa biết nghệ sĩ, ngao nhiều năm như vậy rốt cuộc dựa vào bộ điện ảnh này ngao ra đầu. Thấy Thẩm Kiều An tuyển định hảo sau, Đoạn Văn Tranh liền gật gật đầu, hảo, ta sẽ cho ngươi an bài, định hảo sau ta sẽ thông chi ngươi ký hợp đồng. TV quảng cáo đâu? Đoạn Văn Tranh lại hỏi. Thẩm Kiều An nhìn hạ, TV quảng cáo đều là một ít kỳ kỳ quái quái quảng cáo, cái gì dưỡng sinh đủ tám, cái gì bảo vệ sức khỏe dược, cái gì collagen phấn. Này đó quay chụp lúc sau, về sau nàng đỏ nói sẽ trở thành một đoạn hắc lịch sử đi. Tuyển tới tuyển đi, Thẩm Kiều An cuối cùng tuyển cái tiểu cá heo biển tiểu đèn bàn, cái này ít nhất thoạt nhìn ngoan ngoan đang yêu, liền tính bị hắc cũng sẽ không bị hắc đi nơi nào. Tuyển định hảo sau, Đoạn Văn Tranh còn có rất nhiều sự tình muốn nội, rốt cuộc hắn thuộc hạ phụ trách nghệ sĩ cũng tương đối nhiều. Thẩm Kiều An thức thời mà xưng còn có việc liền rời đi, vốn dĩ tính toán ra công ty về nhà đi, nhưng là trong lúc vô tình nàng lại thấy được Nghiêm Diệu. Quan trọng nhất chính là nàng thấy được Nghiêm Diệu phía sau đi theo nữ chủ Hà Tư Trừng. Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm mà đi hướng Nghiêm Diệu văn phòng. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, đánh giá thời gian, mấy ngày này giống như còn thật là Nghiêm Diệu đem nữ chủ mang tiến công ty nhật tử. Nghiêm Diệu gặp qua vài lần nữ chủ, bị nàng không chịu thua không ngừng nỗ lực giao tranh tinh thần sở đả động, ở nữ chủ cùng đường thời điểm đem nàng đưa tới công ty, gia nhập du dẫn. Tiến vào văn phòng sau, Hà Tư Trừng sẽ bởi vì nhiều ngày mệt nhọc cùng lo lắng làm cho thân thể suy yếu té ngã, bị Nghiêm Diệu đỡ lấy, này đó là hai người cảm tình bắt đầu. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên không có khả năng tùy ý hai người ám sinh tình tố, nghĩ đến này, Thẩm Kiều An liền vội vàng theo đi lên. Nhìn thấy hai người tiến vào văn phòng, tắt đi phía sau cửa, Thẩm Kiều An đợi sẽ, thấy cửa bí thư đứng dậy tiến đến sao chép tư liệu sau. Thẩm Kiều An liền tiến lên một phen mở ra môn. Chỉ thấy văn phòng nội, Nghiêm Diệu nắm Hà Tư Trừng cánh tay, sắc mặt lạnh nhạt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Mà Hà Tư Trừng chỉ có một chân miễn cưỡng chống ở trên mặt đất, một khác chỉ chân mềm mại sử không thượng sức lực, chính lấy một loại quái dị tư thái đỏ mặt nhìn Nghiêm Diệu đẹp đôi mắt. Nghe được mở cửa thanh, Nghiêm Diệu ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Kiều An đầy mặt khiếp sợ mà nhìn hai người bọn họ. Trong mắt là phẫn nộ là thương tâm còn có không thể tin tưởng. Thẩm Kiều An một câu cũng không nói, xoay người vội vội vàng vàng mà liền chạy ra, hoảng sợ mà liền môn cũng chưa tới kịp quan. Nghiêm Diệu thấy vậy, trong lòng quính lên, nửa cái chân đạp đi ra ngoài liền muốn đi truy Thẩm Kiều An, lại nghĩ đến Hà Tư Trừng chẳng huống, bất đắc dĩ đành phải đem này đỡ đến trên sofa. Người trước tiên ở này nghỉ ngơi một hồi. Ném xuống những lời này, dì Diệu liền vội vội vàng mà ra văn phòng, đụng phải mới ra nhóm bí thư, hắn thuận miệng nói, cấp Hà tiểu thư đảo ly thêm đường sữa bò. Bị ném ở trong văn phòng Hà Tư Trừng uống qua sữa bò sau hảo rất nhiều, mai con chạy loạn mà ôm sữa bò ly ngồi ở trên sofa phát ốc, nàng nhớ tới vừa mới bí thư một câu, ta còn trước nay chưa thấy qua Nghiêm tổng đối cái nào nữ hài như vậy quan tâm đâu, hắn cư nhiên phân phó ta cho ngươi thêm đường sữa bò. Chương 2182 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 42. Bị ném ở trong văn phòng Hà Tư Trừng uống qua sữa bò sau hảo rất nhiều, mai con chạy loạn mà ôm sữa bò ly ngồi ở trên sofa phát ốc, nàng nhớ tới vừa mới bí thư một câu, ta còn trước nay chưa thấy qua Nghiêm tổng đối cái nào nữ hài như vậy quan tâm đâu, hắn cư nhiên phân phó ta cho ngươi thêm đường sữa bò. Lại nhớ lại Nghiêm Diệu vừa mới bắt lấy chính mình cánh tay rắn chắc hữu lực lại mang theo nóng cháy độ ấm bàn tay, Hà Tư Trừng nhịn không được gợi lên khoe miệng, trong lòng ngọt tư tư mà tưởng tượng thấy chính mình là như thế nào cùng Nghiêm Diệu ôm ở bên nhau, còn có Nghiêm Diệu nhẹ nhàng hôn lấy chính mình ngọt ngào cảnh tượng. Hà Tư Trừng nhịn không được bộ mặt vui vẻ nổi lên hoa si tới, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, nàng tức khắc vô vô chính mình mặt hoảng hốt quá thần tới, Hà Tư Trừng. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì à, thật là có xấu hổ hay không à? Chính là liền tính trong lòng nhắc nhở chính mình, không cần có ý tưởng không an phận, nhưng là Hà Tư Trừng lại vẫn là nhịn không được ảo tưởng nàng cùng Nghiêm Diệu ở bên nhau bộ dáng. Rốt cuộc đối phương là một cái cỡ nào ưu tú cỡ nào tự phụ nam tử à? Nghiêm Diệu vội vã từ cửa đuổi theo ra đi sau, hắn bước chân vốn là mại đến lại cấp lại mau, hơn nữa Thẩm Kiều An vốn di chính là làm bộ thẹn quá thành giận rời đi. Cũng không phải thật sự muốn chạy, không vài cái đã bị Nghiêm Diệu cấp đuổi theo. Người buông ta ra. Thẩm Kiều An một phen ném rất Nghiêm Diệu nắm lại đây tay, đối phương lại chảo đến thật chặt, nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn sinh đau, nhất thời không nhẫn được, nước mắt lời nói liền thấm ra tới. Nghiêm Diệu cho rằng nàng là thấy chính mình cùng Hà Tư Trừng có tứ chi thượng tiếp xúc ghen tị, lúc này mới nhịn không được khóc đến, nhìn thấy nàng nước mắt, Nghiêm Diệu trong lòng mềm nhũn, tức khắc đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực, khó được mà ôn nhu giải thích nói, nàng muốn té ngã, ta bất quá thói quen tính mà đỡ một chút. Từ trước đến nay thanh lãnh con ngươi giờ phút này lộ ra ít có kinh hoàng tới, hắn cau mày khẽ mở môi nói, ngươi không cần hiểu lầm. Ai hiểu lầm? Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An ở trong lòng ngực hắn dãy rủa, một bên dãy rủa còn một bên dùng tay chụp đánh Nghiêm Diệu mà bả vai. Ta và ngươi lại cái gì quan hệ đều không có, ngươi quản ta như vậy nhiều làm gì? Nghiêm Diệu thấy Thẩm Kiều An phản ứng lớn như vậy, không khỏi trầm nhăn chặt mày nói, ngươi chân thương hảo. Kích động như vậy. Không cần ngươi lo, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An hiện tại vội vàng tránh ra Nghiêm Diệu, nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, căn bản chú ý không được dưới chân, một cái kính mà đẩy Nghiêm Diệu. Thấy vậy, Nghiêm Diệu sắc mặt càng trầm, nàng như thế nào như vậy không nghe lời. Chẳng lẽ mềm không được chỉ có thể mạnh bạo sao? Nghĩ đến này, Nghiêm Diệu ỉ vào nơi này không có ca mạ giạt, cũng không có người trải qua, chảo một cái đã bắt được Thẩm Kiều An bả vai, đem người cấp đẩy ra một khoảng cách sau, liền túi đầu một cái cường ngạnh mà hôn liền dừng ở Thẩm Kiều An trên môi. Ngô ngô Thẩm Kiều An không tới trước Nghiêm Diệu sẽ ở văn phòng bên ngoài hôn chính mình, sợ hai người bị những người khác nhìn đến, nàng liền điên cuồng mà dãy rủa lên. Chính là càng dãy rủa, Nghiêm Diệu ôm hắn tay liền càng chặt, ngoài miệng lực đạo cũng không ngừng mà tăng thêm. Thẩm Kiều An từ vừa mới bắt đầu mà kịch liệt dãy rủa, đến bởi vì hô hấp thiếu thốn mà làm cho toàn thân mềm nhũn, Thẩm Kiều An chỉ có thể tùy ý Nghiêm Diệu ôm muốn làm gì thì làm. Cũng không biết qua bao lâu, chờ Nghiêm Diệu thân đủ rồi hắn mới buông ra thở hổn hển hô hô đã sắp bị thân mà ngất quá khứ Thẩm Kiều An. Kỳ thật ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cho Thẩm Kiều An không như vậy kích động. Nghe hắn giải thích cho nên mới không màng còn ở công ty hôn Thẩm Kiều An, nhưng là hôn hôn, Thẩm Kiều An tư vị thật sự là quá mỹ vị, đến mặt sau hoàn toàn là hắn cầm lòng không đầu. Chương 2183 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 43. Kỳ thật ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cho Thẩm Kiều An không như vậy kích động, nghe hắn giải thích cho nên mới không màng còn ở công ty hôn Thẩm Kiều An, nhưng là hôn hôn, Thẩm Kiều An tư vị thật sự là quá mỹ vị. Đến mặt sau hoàn toàn là hắn cầm lòng không đầu. Cho nên liền tính Thẩm Kiều An không dãy rủa, hắn cũng không có thể đem Thẩm Kiều An buông ra tới. Nghiêm Diệu dán Thẩm Kiều An vành hai, ôn nhu hướng tới này mềm mại mẫn cảm lỗ thai thổi khi nói, đêm nay, đi nhà ta. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng mở to mắt tới, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu mê mang đến thanh minh, cân nhắc rõ ràng Nghiêm Diệu nói chính là có ý tứ gì sau. Thẩm Kiều An gương mặt đột nhiên liền đỏ lên. Như là thục thấu mà cà chua. Như vậy đẹp khả nhân bộ dáng, làm Nghiêm Diệu trong lòng lộn bột một chút, này tiểu bộ dáng thật là đáng chết mà đẹp. Nghiêm Tổng, ngươi buông ta ra, chúng ta như vậy ôm nhau, nếu như bị người nhìn đến nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An đẩy đẩy Nghiêm Diệu mảnh khảnh lại cực kỳ ấm áp ngực, vừa rồi hôn đã làm nàng cả người sức lực mất hết, không thể tái giống như vừa rồi như vậy trung khí mười phần mà đẩy gào. Nghiêm Diệu lại cảm thấy đây là hai người cực kỳ thích hợp tán tỉnh bầu không khí, một tay ôm Thẩm Kiều An eo, đem người mang tiến trong lòng ngực, một tay kéo khởi Thẩm Kiều An cằm, thấu tiến lên đi, môi mỏng cơ hồ dán Thẩm Kiều An, hắn thấp giọng mở miệng nói, không cần nghĩ phản kháng, nếu không ta liền đem ngươi kéo vào toilet, muốn làm gì thì làm. Nói hắn ý bảo hạ cách hai người không xa toilet, Thẩm Kiều An thân mình cứng đờ, nàng minh bạch Nghiêm Diệu muốn làm cái gì, hai người dựa gần. Nàng đã cảm nhận được đối phương nhu cầu. Nghiêm Tổng, nơi này là công ty, nếu như bị phát hiện ngươi vứt mặt mũi chỉ sợ so với ta đại đi. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi cười nói, một vừa rồi tiểu miêu đáng thương hề hề nhậm người khi dễ mà bộ dáng, ngó sen cánh tay chủ động ôm lên Nghiêm Diệu mà cổ, đem môi dán ở hắn gương mặt bên hô nóng hầm hập đến hơi thở mở miệng nói, đi cái gì vê đút cờ, không bằng ta liền ở chỗ này đi, còn càng kích thích chút. Nói nàng đằng ra một bàn tay, một đường đi xuống liền chiều Nghiêm Diệu một phen sờ soạn qua đi, sắp sờ đến thời điểm, lại bị Nghiêm Diệu đột nhiên bắt được tay. Hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú, rũ mắt thấy hướng Thẩm Kiều An, như vậy câu nhân tiểu yêu tinh mới là người khác nhận thức Thẩm Kiều An sao? Đáng tiếc những việc này hắn chỉ là nói nói, còn không đến mức vì nhu cầu đem thể diện vứt bỏ không thèm nhìn lại. càng không thể có thể vì kích thích ở chỗ này thậm chí là đi về đúc cờ, vừa rồi lời nói hắn bất quá là dọa dọa Thẩm Tiểu An thôi. Huống hồ, Nghiêm Diệu nhìn Thẩm Tiểu An ánh mắt trầm xuống, hắn cũng không nguyện ý làm nam nhân khác nhìn đến thân thể của nàng. Ta có thói ở sạch, ở cùng ngươi cùng nhau, bảo trì quan hệ trong lúc ta sẽ không chạm vào này nàng nữ nhân, ta cũng không thích này nàng nữ nhân. Nghiêm Diệu giải thích mà mở miệng nói. Thẩm Tiểu An nghe xong Nghiêm Diệu nói, nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên, thực khai lại khôi phục bình thường, khẩu thị tâm phi nói, phải không? Kia ngượng ngùng, Nghiêm Tổng ngươi có thói ở sạch, ta nhưng không có, ngươi bất động này nàng nữ nhân trong lúc, ta nhưng không cam đoan sẽ không động nam nhân khác. Ngươi, Nghiêm Diệu hiển nhiên bị Thẩm Tiểu An khí chứ, trừng mắt Thẩm Tiểu An đôi mắt như là sắp phun hỏa bộ dáng. Nhìn đến Nghiêm Diệu sinh khí nàng cũng liền vui vẻ, buông ra ôm Nghiêm Diệu cổ tay. Thẩm Tiểu An nghịch ngậm mà đối với hắn thẻ lưỡi, sau đó nhảy nhót mà rời xa hắn. Vui sướng mà đối với Nghiêm Diệu vây tay nói, Nghiêm Tổng, ngài là người bận rộn tiếp tục vội đi, ta liền về trước ra. Nhìn đến Thẩm Tiểu An như vậy cao hứng mà bộ dáng, Nghiêm Diệu trong lòng thẳng mắng chính mình, thật là đem Thẩm Tiểu An cấp xuống hư, lần trước giao huấn nàng sợ là đã quên, hắn nhất định phải bắt được đến một cơ hội hảo hảo trừng phạt hạ Thẩm Tiểu An. Chương 2184 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 44. Nhìn đến Thẩm Tiểu An như vậy cao hứng mà bộ dáng, Nghiêm Diệu trong lòng thẳng mắng chính mình, thật là đem Thẩm Tiểu An cấp xuống hư, lần trước giao huấn nàng sợ là đã quên, hắn nhất định phải bắt được đến một cơ hội hảo hảo trừng phạt hạ Thẩm Tiểu An. Nghiêm Diệu nhìn Thẩm Tiểu An đã bỏ trốn mất dạng, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng liền có tính toán, xoay người liền trở về văn phòng. Trở lại văn phòng, Nghiêm Diệu nhìn đến ôm pha lê ly đang ngồi ở trên sofa Hà Tư Trừng tức khắc đó là sửng sốt, hắn làm bí thư cấp Hà Tư Trừng chuẩn bị thêm đường sữa bò chính là tưởng cho nàng bổ sung chút đường phân, làm nàng có sức lực sớm chút rời đi. Nhìn mắt không dứt pha lê ly, Nghiêm Diệu nhíu nhíu mày, này sữa bò đều uống xong rồi, hẳn là có sức lực đi, như thế nào còn không đi? Còn có chuyện gì sao? Nghiêm Diệu có chút không vui mà mở miệng nói. Cũng không có liếc nhìn nàng một cái mà là trực tiếp ngồi trở lại làm công ghế, bắt đầu lật xem nổi lên văn kiện. Hà Tư Trừng cho rằng Nghiêm Diệu từ trước đến nay lạnh băng nghiêm túc, vẫn chưa nghe ra hắn trong giọng nói không vui, nhìn thấy Nghiêm Diệu đã trở lại, nàng trong lòng lại là ngượng ngùng lại là cao hứng. Ta trong óc nhanh chóng suy nghĩ hạ nên dùng cái gì lấy cớ tiếp tục cùng Nghiêm Diệu nhiều lời nói mấy câu, linh quang chợt lóe, Hà Tư Trừng liền mở miệng nói, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Nếu ta đã ký hợp đồng thành công, kia kế tiếp ta nên đi phương diện kia đi phát triển. Nghiêm Diệu là bởi vì nàng ái giao tranh không chịu thua tính cách đối nàng lau mắt mà nhìn, ở sự nghiệp thượng nàng dùng điểm tâm, tích cực điểm, ở Nghiêm Diệu trong lòng tạo một cái đối công tác nghiêm túc phụ trách tích cực hình tượng, chuẩn là không sai. Quả nhiên, Nghiêm Diệu nghe xong gật gật đầu, làm nàng ngồi ở chính mình bàn làm việc phía trước ghế trên, nghe hắn phân tích, Nghiêm Diệu công tác từ trước đến nay nghiêm túc. Việc công xử theo phép công, Hà Tư Trừng là hắn tân thiêm nhập kỳ hạ nghệ sĩ, kia hắn phải đối nàng phụ trách, nhưng là cũng không hơn. Ngươi diện mạo điểm mỹ, khuôn mặt ôn hòa, không có công kích tính, dáng người trung đẳng, cũng không phải lửa nóng loại hình, nhưng là ngươi thắng ở làn da trắng nõn, tự do tiểu gia bích ngọc, nhà bên nữ hài hảo cảm, có thể đi hoạt bát điểm mỹ loại hình. Nghiêm Diệu lật xem Hà Tư Trừng nhập công ty khi đăng ký đánh giá hồ sơ mở miệng nói. Hà Tư Trừng nghe được sắc mặt đỏ lên, Nghiêm Tổng đây là ở khích lệ chính mình sao? Hắn vừa mới khen chính mình lớn lên điểm mỹ, tiểu gia bích ngọc, có phải hay không Nghiêm Tổng liền thích bộ dáng này nữ hài từ đâu? Ai ra, hảo thẹn thùng Nga. Bên này Nghiêm Diệu lật xem tư liệu tay lại là một đốn, Hà Tư Trừng này đó bên ngoài đặc thù làm hắn nghĩ tới một cái cùng nàng hoàn toàn tương phản nữ nhân. Nữ nhân này tự nhiên đó là Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An diện mạo chính là diễm lệ mị người, ánh mắt đầu tiên khiến cho người kinh diễm diện mạo, cùng Hà Tư Trừng tương phản, nàng diện mạo càng thêm có công kích tính, nếu là đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh, Thẩm Tiểu An sẽ càng hiện xung ra, càng thêm dễ dàng làm người xem nhớ kỹ. Lại đến đó là dáng người, Thẩm Tiểu An dáng người có thể dùng nóng bỏng tới hình dung, là tiêu chuẩn trước đột sau kiểu, là lướt hấp dẫn. Bất quá nàng ngày thường ăn mặc quần áo đem nàng rất tốt đường cong đều cấp che khuất, đóng phim khi to rộng diễn phục chặn nàng hảo dáng người, cho nên trước mắt mới thôi trừ bỏ hắn, còn không có người phát hiện nàng là cái yêu tinh. Vì cái gì nói trừ bỏ hắn đâu? bởi vì tự mình hưởng qua a, cái loại này tư vị thật sự sẽ làm người nghiện. Nghĩ đến lần đầu tiên cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau khi, nàng là lần đầu tiên, Nghiêm Diệu trong lòng bị cái gì điền tràn đầy, rất là thư thái cùng vui sướng. Chính là tưởng tượng đến ngày đó buổi tối Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi như vậy thân mật ôm nhau, Nghiêm Diệu tức khắc liền ghen ghét mà ngứa răng, hai tròng mắt cũng lộ ra tàn nhẫn ánh mắt tới. Chương 2185 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 45. Nghĩ đến lần đầu tiên cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau khi, nàng là lần đầu tiên, Nghiêm Diệu trong lòng bị cái gì điền tràn đầy, rất là thư thái cùng vui sướng. Chính là tưởng tượng đến ngày đó buổi tối Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi như vậy thân mật ôm nhau, Nghiêm Diệu tức khắc liền ghen ghét mà ngứa răng, hai tròng mắt cũng lộ ra tàn nhẫn ánh mắt tới. Hà Tư Trừng ở một bên nhìn Nghiêm Diệu đầu tiên là lộ ra si hán dường như tươi cười tới, còn tưởng rằng chính mình ở Nghiêm Diệu trước mặt thêm phân không ít, nàng chẳng lẽ thật sự có hy vọng. Chính là Nghiêm Diệu tươi cười giống như là hải thị thật lâu, giây lát lướt qua, hắn nguyên bản cao hứng biểu tình đốn tràn ngập lệ khí, lạnh băng thị huyết mà làm Hà Tư Trừng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Như vậy Nghiêm Tổng thật là khủng khiếp, nàng nhịn không được tưởng chẳng lẽ là chính mình có chỗ nào chọc Nghiêm Tổng sinh khí sao. Về sau đi cái gì loại hình đã cho ngươi đánh giá xong, ngươi đi về trước lại chính mình ngẫm lại chính mình nên đi cái gì loại hình đi, ngươi còn có là 3 tháng tân nhân huấn luyện thời gian để lại cho ngươi chậm rãi tưởng. Nghiêm Diệu nói xong, khép lại Hà Tư Trừng hồ sơ đặt ở một bên, cầm lấy cái khác folder, hiển nhiên là tại hạ lệnh đuổi khách. Đã biết, Nghiêm Tổng. Hà Tư Trừng thất vọng mà mở miệng, đứng dậy có chút không tha nói, ta đây trước đi ra ngoài. Ân. Nghe được Nghiêm Diệu chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng, vẫn chưa ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, Hà Tư Trừng liền càng thêm mất mát, chậm gì gì mà đi ra làm công ty còn lưu luyến mỗi bước đi, thật là không tha. Hà Tư Trừng gia nhập công ty sau, liền bắt đầu rồi gian khổ huấn luyện, diễn kịch, vũ đạo, thanh nhạc ngay cả yoga, hình thể, chủ trì mỗi ngày cũng muốn từng cái huấn luyện. Nàng chưa bao giờ biết ký hợp đồng công ty sau so ở trường học thời điểm còn mệt. Mỗi ngày huấn luyện xong nàng đôi tay hai chân đều nhũn ra phát run, cuối cùng kết thúc một ngày huấn luyện, nàng còn phải cùng sau cái nữ hải tễ một gian ký túc xá, kia thật là trước nay đều không có một giấc ngủ tỉnh đến hừng đông thời điểm, thật sự là quá xảo. Đương nhiên này đó đều ra sao Tư Trừng tiến vào công ty lời phía sau. Thẩm Kiều An bởi vì cùng Nghiêm Diệu dãy rủa, băng khai miệng vết thương, trở về thượng dược lại nghỉ ngơi hai ngày, nàng liền nhận được người đại diện điện thoại. Làm nàng lập tức đi công ty ký hợp đồng tân điện ảnh hợp đồng. Ký hợp đồng xong, Thẩm Kiều An phát hiện đi lại sẽ giống như lòng bàn chân thương lại nứt ra rồi, ăn đau đến không dám lại đi, đành phải tạm thời ở khách quý phòng nghỉ nghỉ ngơi. Địch Dịch Thần hôm nay khó được ở công ty, cũng là có cái tân hợp đồng muốn ký hợp đồng, bất quá là phim truyền hình đến, ký hợp đồng xong sau hắn chiều nay không có thông cáo, người đại diện cũng bị hắn ném xuống, hắn chuẩn bị về nhà hảo hảo lười một ngày. Vừa mới chuẩn bị ra công ty, đi ngang qua phòng cho khách quý thời điểm hắn liền nhìn thấy Thẩm Kiều An. Bởi vì ngày đó buổi tối sự, Địch Dịch Thần vốn dĩ chuẩn bị cùng Thẩm Kiều An bảo trì quan hệ, rốt cuộc nàng là Nghiêm Tổng nữ nhân đến, còn cùng Tả Lợi dây dưa không rõ. Nhưng là càng ngăn cản chính mình không tới gần Thẩm Kiều An, hắn lại càng muốn Thẩm Kiều An, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng Thẩm Kiều An khí thế như trúc, đồng nhiên quăng ngã toái pha lê ly, lại lộng thương chính mình cảnh tượng. Chỉ cần một hồi nhớ tới cái này cảnh tượng, Địch Dịch Thần liền cảm thấy đau lòng không thôi. Nàng có thể hay không là bị buộc đâu. Nàng có thể hay không cũng có chính mình khổ chung đâu. Buồn không tính toán lại cùng Thẩm Kiều An có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là hắn chính là nhịn không được không ngừng mà thế Thẩm Kiều An tìm lấy cớ. Thẳng đến chính mình đem chính mình thuyết phục, đến gần khách quý phòng nghỉ. Địch Dịch Thần đến gần phòng cho khách quý chuyện thứ nhất chính là ngồi xổm Thẩm Kiều An trước người. Quan sát nàng bị băng gạc gắt gao bao bọc lấy ăn mặc dép lê chân, ngươi làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An ra vẻ kiên cường mà mở miệng nói, kỳ thật nàng sắc mặt tái nhợt đã sớm bại lộ hết thảy. Chương 2186 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 46. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An ra vẻ kiên cường mà mở miệng nói, kỳ thật nàng sắc mặt tái nhợt đã sớm bại lộ hết thảy. Như vậy mạnh miệng lại lạnh nhạt Thẩm Kiều An, làm Địch Dịch Thần càng thêm đau lòng, quan sát đến Thẩm Kiều An lòng bàn chân có một mạt màu đỏ, chẳng lẽ là miệng vết thương nứt ra rồi. Trong lòng cả kinh, Địch Dịch Thần cũng phỏng chừng không được cái khác, trực tiếp bế lên Thẩm Kiều An liền hướng thang máy đi đến. May mắn khách quý phòng nghỉ nội, người không nhiều lắm, còn đều từng người chôn đầu chơi di động, cũng không có người nhìn đến Địch Dịch Thần tự mình hoành bế lên Thẩm Kiều An bộ dáng. Bằng không ngày mai đầu đề phỏng chừng chính là Địch Dịch Thần công ty anh hùng cứu mỹ nhân, cùng công ty nữ nghệ sĩ am sinh tình tố, cùng loại tin tức. Địch Dịch Thần đem Thẩm Kiều An ôm trực tiếp ngồi thang máy hạ tới rồi phụ lầu một ga ra nội, Thẩm Kiều An ở trong lòng ngực hắn rất là khẩn trương, nhỏ giọng mở miệng nói, nơi này là công ty, ngươi buông ta ra. Nếu như bị Nghiêm Diệu thấy được, hoặc là nói bị công ty những người khác thấy được tiếng gió truyền vào Nghiêm Diệu lỗ thai, nàng không biết sẽ chết nhiều thảm đâu. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An đẩy đẩy Địch Dịch Thần ngực, thấy hắn thờ ơ, lại tiếp tục mở miệng nói, ta không có việc gì. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Không được, miệng vết thương của ngươi không có băng bó hảo, ta nhìn đến xuất huyết, nói không chừng nứt ra rồi, ta mang ngươi đi bệnh viện, nhất định sẽ đem miệng vết thương của ngươi xử lý tốt, về sau cũng sẽ không lưu sẹo. Địch Dịch Thần nói, nhìn mắt Thẩm Tiểu An, thần sắc khó được như vậy nghiêm túc, cuối cùng còn rất là săn sóc nói, ta bảo đảm, ngươi yên tâm. Nghe đến đó Thẩm Tiểu An chấn động, hai mắt ngây ngốc mà nhìn Địch Dịch Thần. Hắn liền chính mình thương thế nào, liền dám cho nàng bảo đảm, tuy rằng có chút mơ hồ nhưng là Thẩm Kiều An chính là tin lời hắn nói, không chút nào giữ lại mà tin. Địch Dịch Thần đem Thẩm Kiều An mềm nhẹ mà đặt ở bên trong xe, đánh xe đi hướng chính mình thường đi kia ra sản người bệnh viện, tìm được rồi chính mình hiểu biết bác sĩ tự mình cấp Thẩm Kiều An xử lý miệng vết thương phùng châm. Tuyến lại nhưng hấp thu tuyến không cần cắt chỉ, đã nhiều ngày không cần lại đi lộ. Không đến nửa tháng liền có thể tốt, hơn nữa sẽ không lưu sẹo. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, Địch Dịch Thần quả nhiên không có lừa nàng, nhịn không được nhìn mắt Địch Dịch Thần, đối phương lại vừa lúc vẫn luôn nhìn nàng, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, cực kỳ ngượng ngùng mà vặn khai đầu. Ta đưa ngươi về nhà đi. Ngồi trên xe, Địch Dịch Thần một bên hệ đai an toàn một bên mở miệng nói. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền lắc lắc đầu. Địch Dịch Thần để sát vào nàng quan tâm địa đạo, làm sao vậy? Ta có chút sợ về nhà, đêm nay có thể tạm thời ở tại ngươi nơi đó sao? Thẩm Kiều An dùng một loại cực kỳ mềm mại nhược nhược thanh âm nói. Trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại cực kỳ cuồn cuộn, công lược Địch Dịch Thần đã đến giờ. Địch Dịch Thần sửng sốt, nhớ tới lần trước Tả Lợi cũng tới, còn mang theo thủ hạ, hắn xác thật là cái nguy hiểm nhân vật, Thẩm Kiều An hiện tại không thể đi đường. Trở về nếu là lại đụng vào đến Tả Lợi tới, thật đúng là rất nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn luôn là nghĩ Thẩm Kiều An an nguy, liền gật gật đầu nói, hảo, tạm thời đi nhà ta trụ đi. Địch Dịch Thần vốn chính là trước mắt nhân khí nhất hỏa bạo mấy cái nam tinh chi nhất, cũng là công ty lực phủng đối tượng, cư trú hoàn cảnh công ty cho hắn xứng tự nhiên là cao cấp nhất. Thẩm Kiều An bị Địch Dịch Thần trực tiếp ôm vào một tòa tiểu tam lâu biệt thự, Thẩm Kiều An nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Công ty đối với ngươi thật tốt, cho ngươi trụ chính là xa hoa biệt thự à, có chút người hết cả đời này đều trụ không được, ngươi lại không có tốn một xu liền trụ vào được. Chương 2187 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 47. Thẩm Tiêu An bị Địch Dịch Thần trực tiếp ôm vào một tòa tiểu tam lâu biệt thự, Thẩm Tiêu An nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Công ty đối với ngươi thật tốt, cho ngươi trụ chính là xa hoa biệt thự à, có chút người hết cả đời này đều trụ không được. Ngươi lại không có tốn một xu liền trụ vào được. Ta tiêu phí chính là thanh xuân, ở công ty ta không thể tự do yêu đương không thể quá sớm kết hôn đến, rất nhiều tự do cũng không có. Địch Dịch Thần có chút thở dài mà nói, nhìn mắt Thẩm Tiểu An nói, ngươi về sau cũng sẽ có ta loại này buồn rầu. Nói hắn lại nói, ngươi trụ phòng ở cũng không kém a, một tân nhân là có thể trụ thượng độc lập tiểu chung cư, ngươi biết tiện sát nhiều ít công ty tân nhân sao. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi ở công ty có thân thích vẫn là gì đó, không nghĩ tới nguyên lai ngươi phía sau có Nghiêm tổng. Nói nơi này Địch Dịch Thần biểu tình có chút cô đơn. Thẩm Kiều An thấy vậy cũng lộ ra cô đơn biểu tình tới, thì tính sao đâu. Ai đến nhân sinh lại là thuận buồm xuôi gió, hài lòng như ý đâu. Địch Dịch Thần cúi đầu xem nàng, liền thấy Thẩm Kiều An rũ đầu, trắng nón làn da ở ấm quang đèn chiếu dọi xuống, càng thêm chân mềm khả nhân. Tầm mắt một đường đi xuống, Địch Dịch Thần tự nhiên mà vậy liền thấy được nàng vê tự lánh áo sơ mi hạ mượt mà cùng trắng nón. Cái này làm cho Địch Dịch Thần cầm lòng không đậu mà liền văng lên. Ngày đó buổi tối ở Thẩm Kiều An chung cư nội, Tả Lợi đem nàng vòng ở trong ngực, đôi tay nắm lấy nàng mềm mại khi, quần áo đột hiện ra mượt mà hình dạng. Kia hình dạng rất đẹp, cũng rất lớn. Nghĩ đến đây Địch Dịch thần sắc mặt không khỏi đỏ lên, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Vì cái gì nhớ tới Thẩm Tiểu An ngày đó bị Tả Lợi khi dễ hắn cư nhiên có chút cảm giác, hơn nữa khô nóng đi lên. Thẩm Tiểu An thấy hắn hầu kết động rất nhiều hạ, tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn cái gì, nàng liền mở miệng nói, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ. Nói thực còn phối hợp mà sở trường che miệng lại đánh ngáp một cái. Địch Dịch thần thấy vậy, gật gật đầu, nhanh chóng đi vào phòng, đem người đặt ở trên giường. Nơi này là ta phòng, thứ gì đều đầy đủ hết cũng thoải mái, ngươi đêm nay liền ngủ ở nơi này đi, ta đi phòng cho khách ngủ. Nói hắn liền phải rời khỏi, lại bị Thẩm Kiều An gọi lại, ngươi liền như vậy đi rồi à, ta còn không có rửa mặt đâu, cũng còn không có tháo trang sức, ngươi có thể giúp ta sao? Địch Dịch thần sửng sốt, Thẩm Kiều An nói cũng có đạo lý à, nếu hắn đem người nhận được chính mình liền phải đem người phụ trách đến cùng, đành phải kiềm chế chính mình kia viên sao động tâm. Địch Dịch thần đi đem trong nhà chuẩn bị dùng một lần rửa mặt đồ dùng cầm lại đây, ôm Thẩm Kiều An đi rửa mặt đài. Ôm Thẩm Kiều An thời điểm, cảm nhận được Thẩm Kiều An liền như vậy rõ ràng ở chính mình trong lòng ngực, độ ấm nóng bỏng từ trên người nàng truyền tới chính mình trên người, Địch Dịch thần liền cảm thấy chính mình càng nhiệt, làm sao bây giờ hắn trướng đến thật là khó chịu. Thẩm Kiều An độc chân đứng ở rửa mặt đài bên cạnh bắt đầu tháo trang sức rửa mặt, hoàn toàn không có để ý đến Địch Dịch thần giờ phút này rất khó chịu bộ dáng. Địch Dịch thần nhẹ nhàng đem ôm Thẩm Kiều An tay bung ra, hai người không tiếp xúc hắn mới cảm thấy hảo chút. Thẩm Kiều An rửa mặt xong sau, đơn độc một chân xoay người sang chỗ khác, không nghĩ tới chống đỡ lực lượng của chính mình đã không còn nữa, thân thể một oai liền té ngã. Bất quá nàng cũng không có ngã trên mặt đất, mà là vững chắc mà ngã ở Địch Dịch thần trên người, Địch Dịch thần không có đứng vững. Trực tiếp bị Thẩm Kiều An nhào vào toilet trên cửa, phanh một tiếng sau, Thẩm Kiều An môi trực tiếp liền hôn ở Địch Dịch thần trên môi. Đây là hai người lần đầu tiên hôn môi, Địch Dịch thần mặt trực tiếp hồng tới rồi lỗ thai, hắn khiếp sợ mà nhìn Thẩm Kiều An, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 2188 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 48. Đây là hai người lần đầu tiên hôn môi. Địch Dịch thần mặt trực tiếp hồng tới rồi lỗ thai, hắn khiếp sợ mà nhìn Thẩm Tiểu An, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là Thẩm Tiểu An dẫn đầu phản ứng lại đây, dùng nàng kia chỉ chân còn hảo hảo chân chống đỡ mặt đất, từ Địch Dịch thần trên người bò dậy, chính là bọn họ tư thế vốn dĩ liền xấu hổ. Thẩm Tiểu An ở bò dậy thời điểm, tay trong lúc vô tình đụng phải hắn quần. Thủ hạ nóng cháy lại cứng rắn xúc cảm, làm nguyên bản còn có chút bình tĩnh Thẩm Kiều An đột nhiên hồng khởi mặt tới. Địch Dịch thần bị Thẩm Kiều An như vậy một chạm vào, tức khác toàn thân đều khẩn trương lên, nổi da gà càng là nổi lên một tầng lại một tầng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đem Thẩm Kiều An ôm trở về trên giường, liền ở Thẩm Kiều An quăng ngã thượng mềm mại giường đến khi, nàng cho rằng nàng sắp gặp phải chính là mưa rền gió dữ chiếm hữu, kịch liệt mà có làm người khó quên, thống khổ rồi lại làm người dư vị. Lại không có nghĩ đến Địch Dịch thần buông nàng sau, nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Sau liền ném xuống nàng rời đi. Thẩm Kiều An nguyên bản phóng nhu chuẩn bị tiếp thu thân thể hắn tức khắc cứng đờ ở nơi đó, đưa ngươi ở phát sao chuẩn bị làm người nam nhân này vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi thời điểm. Người nam nhân này lại biểu hiện ra không nghĩ muốn ngươi, hơn nữa bình tĩnh nhanh chóng mà rời đi, kia cảm giác kia trường hợp thật sự thực người xấu hổ. Hai mắt phóng không mà nhìn chằm chằm chân nhà một hồi lâu. Thẩm Kiều An một phen ngồi dậy, không được, hôm nay nói nhất định phải thu phục Địch Dịch thần như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức đem chính mình quần jean cởi ra, sau đó đem bên người quần áo cởi ra, trên người áo sơ mi vừa vặn có thể che khuất tiểu tập tờ, lộ ra trắng non đại tui tới. Sau đó Thẩm Kiều An lại chân sau tung tăng nhảy nhót mà đem trên giường chăn chiết hảo, nhét vào trong ngăn tủ. Sau đó liền bắt thông Địch Dịch thần điện thoại thông là thông, nhưng là hắn lại không có tiếp, Thẩm Kiều An đánh giá hắn là đi tẩy tắm nước lạnh, liền buông di động, ở trên giường nghỉ ngơi sẽ. Địch Dịch thần đi đến phòng cho khách giặt sạch cái tắm nước lạnh, trên người hỏa khí bị đi xuống sau, ra tới liền phát hiện Thẩm Kiều An cho hắn đánh quá điện thoại, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?